Bạn đang nghe truyện Diễm Ngộ Chi Lữ, chương 21-30. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Ăn xong bữa, Hoa Tinh và Mai Hương rời khỏi khách sạn, hai người đủng đỉnh đi dạo quanh thành Trường An. Lâu lâu lại vang lên tiếng cười vui vui vẻ vẻ của Mai Hương. Mai Hương ngó Hoa Tinh, cặp mắt tràn đầy vẻ thùy mị và bẽn lẽn. Bởi vì lúc sáng hai người nồng nhiệt, Mai Hương bị Hoa Tinh chiếm hết tiện nghi, cả phong độ mềm mại của thiếu nữ cũng bị Hoa Tinh tận tình xoa bóp một phen, nên quan hệ giữa hai người đã trở nên thân mật hơn nhiều. Lúc này Hoa Tinh đang nắm tay Mai Hương đi trong đám đông khiến vô số người chú ý, mặc dù Mai Hương xấu hổ nhưng không cự tuyệt, mặc cho Hoa Tinh kéo tay mình, theo hắn qua hàng vạn phố lớn hẻm nhỏ. Giữa trưa hai người lại tới Anh Hùng Lâu, giống hôm qua, bọn họ vẫn ngồi ở lầu 4. Hai người gọi rất nhiều món rồi yên lặng ăn uống. Hoa Tinh ngậm cười nhìn Mai Hương, nhưng nàng chỉ thỉnh thoảng đảo cặp mắt thẹn thùng lườm hắn, ánh mắt kiều mị động lòng người không thể tả. Vào giờ ngọ, lầu 4 đã đông khách hơn, lúc này lại có thêm hai người bước lên. Hai người này tuổi chừng trên dưới 40, một người toàn thân áo bó có vẻ là người võ lâm, cánh tay để trần không mang binh khí. Hai người sau khi lên lầu thì quét mắt nhìn mọi người, cuối cùng mục quan dừng lại trên người Hoa Tinh. Bọn họ đi tới trước bàn Hoa Tinh, một người hỏi, xin hỏi đây có phải là Hoa Tinh Hoa công tử không? Hoa Tinh đảo mắt nhìn hai người đáp, ta chính là Hoa Tinh, mời ngồi, hai vị tìm ta có việc gì? Người vừa hỏi lên tiếng, tại hạ là Vân Thất, đây là huynh đệ của ta Vân Bác, bọn ta vừa vào thành Trường An liền nghe đại danh của Hoa công tử, nghe nói Hoa công tử là đặc sứ của Phượng Hoàng Thư Viện, không biết là đúng hay sai, Vân Thất đặc biệt đến thỉnh giáo. Hoa Tinh cười nói, không ngờ ta một đêm đã thành danh rồi, không sai, ta chính là đặc sứ của thư viện, vụ này mấy bữa nữa thư viện sẽ tự công bố ra thiên hạ, lúc đó tự nhiên các vị sẽ biết chân giả. Vân Thất hỏi, Hoa công tử thay mặt cho Phượng Hoàng Thư Viện đến Trung Nguyên tin rằng ắt phải có việc quan trọng, nhưng công tử nên biết đây là Trung Nguyên, cũng là địa bàn của Võ Lâm Thư Viện, công tử tới đây không biết có phải vì chống đối Võ Lâm Thư Viện không? Hoa Tinh cười thầm, hóa ra là đến dò la hư thực. Hoa Tinh ra chiều ngơ ngác hỏi, ta không hiểu ý các hạ muốn nói gì, ta chỉ đi ngang vùng này, tạm thời nán lại mấy bữa, thế nào, các vị muốn truy hỏi ư? Giọng điệu có chút lạnh nhạt, Vân Thất bình tĩnh đáp, Hoa công tử không nên hiểu lầm, công tử lấy tư cách Phượng Hoàng đắc sứ đến đây, đương nhiên dễ gây ra sự chú ý của người khác, tại hạ cũng chỉ tiện mồm hỏi chơi, vì mấy bữa nay trong thành Trường An và vùng lân cận xảy ra không ít sự tình. Các nhân sĩ võ lâm đều đang điều tra sự việc phát sinh mấy ngày nay. Công tử lấy thân phận đặc sứ đột nhiên xuất hiện tại Trường An, hiển nhiên khiến người khác chú ý, mọi người đều muốn nghe ngóng mục đích cụ thể của công tử. Vân Thất cũng có ý này vậy. Hoa Tinh hỏi, sự xuất hiện của ta coi bộ ảnh hưởng đến việc tìm kiếm của các vị, đúng không? Hai vị vẫn chưa nói hai vị đại diện cho thế lực nào, nói ra để ta suy nghĩ thử xem. Vân Thất đáp, Hoa công tử lần đầu tới vùng này nên còn chưa hiểu đại thế võ lâm ở đây rồi. Vân Thất nói cho công tử nghe vậy, ở thành Trường An này rải rác không ít các bang phái, lớn có nhỏ có, nhưng thế lực mạnh nhất có 4. Toán thứ nhất là phân đà Trường An của Thông Thiên Môn, đà chủ kêu là Thiết Quyền Hứa Phong, y là cao thủ bài danh thứ 7 trên địa bảng 20 năm trước, môn hạ cao thủ như mây. Toán thứ hai là Bạch Gia, chủ nhân là Bạch Trường Tùng vừa chết con trai tối qua. Bạch Trường Tùng võ công cao sâu khôn lường, lão nổi tiếng võ lâm đã lâu, liệt danh thứ tư trên địa bảng ở lần thứ hai, lão luôn sống ở Trường An, từ nhiều năm nay uy thế hùng hậu ăn sâu bén rễ, thế lực của lão cực đại tại thành Trường An, lần này để báo thù cho con trai mình lão đã tuyên bố ra giang hồ đích thân truy xét việc này. Toán thứ ba là bang phái lớn nhất tại Trường An, sinh trưởng ở đây, gọi là Long Xà Bang, cao thủ trong môn tuy không nhiều nhưng lại cực kỳ rõ ràng động tĩnh của Trường An. Chỉ cần gió thổi cỏ lay là có thể tìm tới. Bang chủ kêu là Long Tam, người này mới khoảng 27-28, chưa đến 30. Y là cao thủ thiếu niên xếp thứ 13 trên Long Bảng ở lần này. Trong võ lâm y cũng được coi là có tên tuổi, truyện được tại truyện phun. Cuối cùng là Võ Lâm Thư Viện. Đây là thư viện xuất hiện sớm nhất trong tứ đại thư viện. Ở các huyện thành lớn đều có phần cơ cấu của Võ Lâm Thư Viện. Đó chính là phương tiện để thu thập biến động mới nhất của võ lâm. Bản thành là phạm vi thế lực của Võ Lâm Thư Viện, lại là thành lớn ở Trung Nguyên, thế lực phân bố ở đây hùng mạnh hơn nơi khác rất nhiều. Hoa Tinh nào ngờ Trường An lại phân bố 4 toán thế lực, Từ lời nói của thiên hạ đệ nhất tài nữ Trầm Ngọc Thanh, Hoa Tinh biết thực ra Thông Thiên Môn đã liên kết với Võ Lâm Thư Viện. Bên ngoài mặc dù bọn họ tỏ ra không có gì nhưng lại ngấm ngầm câu kết với nhau. Trường An nằm ở Trung Nguyên thuộc về phạm vi thế lực của Thông Thiên Môn. Tất cả các bang phái ở đây đều phải chịu sự hạn chế của Thông Thiên Môn, thuận theo bọn chúng, bằng không sẽ bị chúng phái người tiêu diệt. Những môn phái thực sự có thể đối đầu với Thông Thiên Môn, ngoài các đại phái ra chỉ còn có mấy môn phái, Bách Hoa Môn là một trong số đó. Mục tiêu của Hoa Tinh lần này đến Trung Nguyên là vì Bách Hoa Môn. Hắn muốn lôi kéo bọn họ gia nhập vào phe của Phượng Hoàng Thư Viện, cùng đối kháng với Thông Thiên Môn. Hoa Tinh mỉm cười hờ hững khiến người ta không đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Hoa Tinh hỏi, không biết hai vị thuộc phe nào, xin mời nói rõ. Vân Thất nhìn Hoa Tinh, đoán không ra Hoa Tinh đang nghĩ gì, gã khẽ nói, hai người bọn ta đến từ Võ Lâm Thư Viện. Bởi vì công tử là Phượng Hoàng đặc sứ nên bọn ta cố tình thành khẩn đến hỏi thăm, chúng ta đều là người trong Tứ Đại Thư Viện, để tránh xảy ra điều gì không hay, cho nên bọn ta mới có hành vi này. Tin rằng không lâu nữa, người kiếm công tử sẽ không ít, đến lúc ấy e rằng Hoa công tử sẽ ứng phó mệt mỏi. Hoa Tinh đưa mắt ngó hai người, hắn không dám khẳng định lời bọn họ là đúng hay sai, bản thân không liên hệ với Thư Viện trước, đối với tất cả những việc này tương đối bỡ ngỡ. Chỉ có thể dựa vào phán đoán của mình, chưa chắc đã đúng. Đợi sau khi liên hệ với Thư Viện, có thể thông qua Thư Viện chứng minh rất nhiều sự việc, cung cấp thêm nhiều thông tin tham khảo, để mình phán đoán chính xác, tiện ích hành động. Hoa Tinh ngó hai người, nụ cười có ba phần tà dị khẽ nói, không ngờ vốn là đồng hành Võ Lâm Thư Viện, Hoa Tinh quả thực thất lễ rồi. Thực ra lần này ta chỉ là tạt qua đây, có việc xuôi theo Hoàng Hà xuống Hạ Du, đồng thời tiện đường thưởng thức non sông Cẩm Tú của Trung Nguyên một tí. Người ta nói Trung Nguyên đất rộng người đông, giữa ngàn vạn sơn thủy ẩn tàng vô số thế ngoại cao nhân. Hoa Mổ cũng muốn mở mang kiến thức một phen. Khổng Thánh Nhân từng nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, vì vậy ta tới đây để tăng thêm kiến thức. Sau này qua lại trên địa bàn hai vị, cũng mong hai vị quan tâm nhiều. Vân Thất nói, Hoa công tử giao tình không cạn, huynh đệ tại hạ tất nhiên là hoan nghênh. Cũng mong Hoa công tử không làm ra việc khiến huynh đệ ta khó xử, kẻo hai đại thư viện phát sinh chuyện không vui, tin rằng ai cũng không muốn trông thấy. Hoa công tử có việc gì có thể đến phía đông thành kiếm huynh đệ bọn ta, hôm nay không quấy nhiễu công tử nữa, cáo từ. Nói xong gã đảo mắt nhìn thang lầu, ánh mắt thoáng qua vẻ khác thường. Hoa Tinh nghe giọng điệu của gã có vẻ uy hiếp trong lòng bèn cười lạnh, lần này đi Trung Nguyên, bọn ngươi nếu như không chọc ta thì vận khí bọn ngươi mới tốt. Chọc ghẹo ta bọn ngươi chờ xem ta làm sao thu dọn bọn ngươi, hắc hắc. Hai người Vân Thất Vân Bác rời khỏi, đồng thời lại có ba nhóm tửu khách lên lầu, trong đó có nhóm người của Hoa Sơn và Võ Đan, hôm nay bọn họ chỉ đến 6 người. Phía Hoa Sơn là Thiết Kiếm Khách Ngô Hoa, Tôn Vân Long và Thu Nguyệt, phái Võ Đan là Xuất Vân Đạo Trưởng và Lưu Phi, cuối cùng là Ngân Y Kiếm Khách Lâm Vân của Võ Lâm Thư Viện. Lần này Long Bản có 3 người, 6 người ngồi lệch mé đối diện với bọn Hoa Tinh. Thu Nguyệt liếc Hoa Tinh, ánh mắt dừng lại trên người Mai Hương, khe khẽ gật đầu xem như là chào hỏi. Phe thứ hai có 4 người, toàn là thiếu niên khôi ngô, 2 người đeo kiếm, 1 người sử đao, 1 người không mang binh khí, 2 người mang kiếm một vàng một trắng, trên dưới 20 tuổi, tướng mạo không tệ. Người sử đao lối chừng 22-23, song một thần quan lưu động, lại là cao thủ hiếm thấy, toàn thân áo đen, tựa hồ đã trải qua không ít phong sương. Khuôn mặt có phần kiên nghị và cố chấp, sau cùng là thiếu niên tay không quyền trống, toàn thân y phục lam nhạt, khuôn mặt anh Tuấn đang cười khẽ, tương đối hấp dẫn người khác. Hoa Tinh rất để ý 4 người này, hắn nảy sinh hứng thú cực lớn đối với bọn họ. Phe cuối cùng là một lão già này khác với hai nhóm trước, lão trạc độ hơn 60 tuổi, khuôn mặt đầy nếp nhăn, bộ y phục đen trên người dường như đã mặc nhiều năm, có lẽ chưa từng cởi ra giặt lần nào, cặp mắt lão khép hờ. Mỗi khi nhắm mở thần quan ẩn hiện, sau khi quan sát người trên lầu ánh mắt lão dừng lại trên người Thu Nguyệt và Mai Hương, dốc trinh tai, coi bộ dường như đang nghĩ tới chủ ý với hai người. Từ lúc lão già này lên lầu, mục quan của mọi người đều nhìn lão, Ngô Long và Xuất Vân đạo trưởng sắc mặt đại biến thầm nhủ người này làm sao đến đây, coi tình hình e rằng không hay rồi. Lâm Vân nhìn lão già, trong mắt lộ ra vẻ chấn kinh, ngấm ngầm suy nghĩ, Thu Nguyệt vừa thấy ánh mắt lão già, toàn thân khó chịu, cảm giác như là bị rắn độc nhìn chằm chằm vậy. Bốn thiếu niên kia hiển nhiên cũng nhận ra lai lịch lão già, khuôn mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc tĩnh lặng nhìn lão. Hoa Tinh đưa mắt ngó lão, ánh mắt lóe lên hàn quang, cặp mắt lộ ra vẻ cười tà khí. Mai Hương cũng có cảm giác giống như Thu Nguyệt, toàn thân khó chịu, trong lòng cảm thấy buồn nôn. Hoa Tinh thấy ánh mắt lão già long long nhìn Thu Nguyệt và Mai Hương liền hiểu rõ lão đang có ý đồ với bọn họ. Hoa Tinh lộ ra nụ cười lạnh lẽo tà khí, ngầm nói nữ nhân của lão tử ngươi cũng dám động đến, hắc hắc, coi ta làm sao để trừng phạt ngươi. Trong lòng Hoa Tinh cũng coi Thu Nguyệt như là nữ nhân của hắn, hắc hắc, quả là lòng tham không đáy. Lão già áo đen ngồi giữa bàn Hoa Tinh và Thu Nguyệt, tỉnh tỉnh nhìn Thu Nguyệt, trong mắt lộ ra thần sắc khác thường. Ngô Hoa trông thấy ánh mắt lão già áo đen dừng trên người Thu Nguyệt trong lòng liền đại kinh, thầm nhủ hỏng bét, cái này xử lý làm sao mới được. Theo hiểu biết của Ngô Hoa, lão già này một khi nhắm trúng vật gì là quyết không dễ dàng buông tay. Hôm nay gặp lão coi bộ phiền phức lớn rồi, phải coi chừng cẩn thận mới được, tốt nhất lập tức rời khỏi. Trên tửu lầu an tĩnh một lát, Hoa Tinh đảo mắt ngó lão già, truyền âm nói với Mai Hương. Mai Hương, nàng gọi Thu Nguyệt cô nương qua đây, lão đầu này có chút tà môn, lão có ý đồ với Thu Nguyệt rồi. Mai Hương lo lắng đưa mắt nhìn Hoa Tinh, trong lòng cũng hơi sợ lão đầu này. Nhìn ánh mắt yên tâm của Hoa Tinh, Mai Hương cảm thấy khá hơn nhiều. Quay lại nhìn Thu Nguyệt thấy vẻ mặt nàng cũng đang bối rối, biết trong lòng nàng cũng không dễ chịu, nhất định cũng cảm thấy hơi sợ lão đầu áo đen nên mới như thế. Mai Hương gọi Thu Nguyệt, Thu Nguyệt, ta có chuyện muốn nói với ngươi, ngươi qua đây được không? Mai Hương đưa mắt ra hiệu với Thu Nguyệt để nàng bước qua. Thu Nguyệt chính vì ánh mắt của lão già nên trong lòng cảm thấy khó chịu, chợt nghe Mai Hương gọi mình bất giác nhìn nàng, thấy nàng nháy mắt với mình, trước tiên ngây ra một cái, tiếp theo thì hiểu một chút, đảo mắt ngó lão đầu, lão đang ngồi giữa mình và Mai Hương. Trong lòng Thu Nguyệt có phần bất an, bản thân cũng không biết tại sao khi thấy lão đầu này, trong lòng cảm thấy hết sức lo lắng, có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Có lẽ là trực giác trời sinh của nữ nhân thì phải. Thu Nguyệt nói với những người cùng bàn, ta đến chỗ Mai Hương một lát. Ngô Hoa nhìn nàng nói, phải cẩn thận, chỉ ba chữ nhưng Thu Nguyệt hiểu lão muốn nói điều gì, là chỉ về lão già áo đen đó. Ta biết rồi, Thu Nguyệt đứng dậy đi tới bàn Mai Hương. Lão già áo đen nhìn Thu Nguyệt đi qua, trên mặt lộ ra ý cười tà ác, đầu ngón tay phải khẽ động một cái, không người nào thấy được. Đáng tiếc mặc dù Hoa Tinh không nhìn thấy nhưng hắn lại cảm nhận được rõ ràng. Trong mắt hàng quan chợt hiện lộ ra vẻ nộ khốc. Thu Nguyệt bước đến cạnh Mai Hương, đang định ngồi xuống nàng lại nghe Hoa Tinh nói, mời Thu Nguyệt cô nương ngồi bên này, tại hạ có việc muốn hỏi. Thu Nguyệt ngơ ngẩn đưa mắt nhìn Mai Hương, thấy nàng khe khẽ gật đầu, bất giác nhìn Hoa Tinh, lại thấy trong mắt hắn hàm chứa ý cười thân thiết, ánh mắt lộ ra vẻ dụ người khiến tim Thu Nguyệt đột nhiên đập mau chóng, sắc mặt hơi đỏ càng thêm ba phần mỹ lệ. Chờ sau khi Thu Nguyệt ngồi xuống, Hoa Tinh lướt mắt nhìn những người trên lầu, hắn thấy trong mắt những nam nhân kia đều lộ ra vẻ đố kỵ và phẫn nộ, nhưng lão già áo đen thì thoáng qua vẻ âm độc, vẻ mặt Hoa Tinh phù hiện một chút đắc ý, cố ý định chọc tức mấy người kia. Thu Nguyệt ngó hắn hỏi, Hoa công tử không biết có chuyện gì? Hoa Tinh vung tả thủ lên, một đường hồng ảnh đang lúc mọi người không chú ý bay ra sau lưng Thu Nguyệt, ẩn núp trên y phục nàng, nhưng Thu Nguyệt lại không có chút cảm giác nào, chỉ nhìn Hoa Tinh. Hoa Tinh nhìn bộ mặt dương lên vẻ mỹ lệ động người này, trong lòng ngoài khen tuyệt đẹp ra, còn ngẫm nghĩ bất luận thế nào cũng phải bắt nàng vào tay, thiếu nữ mềm mại rung động lòng người thế này, không thể để tiện nghi cho nam nhân khác được, chỉ cần bị Hoa Tinh ta trông thấy, thì là của ta, hắc hắc, quyết không thể đem cơ hội giao cho người khác, hắc hắc. Trong lòng Hoa Tinh đang cười kỳ lạ, trong mắt Hoa Tinh hàm chứa thâm tình dụ người, cười nói, ta muốn hỏi xem Thu Nguyệt cô nương buổi chiều có rảnh không? Ta muốn cùng cô đi dạo thành Trường An. Nói xong liếc nhìn nam nhân trên lầu một cái, ánh mắt lộ ra vẻ khiêu khích, chọc tức oán hận trong lòng bọn họ, hận không thể nuốt bay hắn đi mới có thể hả giận. Thu Nguyệt nhìn ánh mắt nồng nàn dụ người của Hoa Tinh, không nhịn được trong lòng nổi sóng. Hoa Tinh trước mắt tuấn mỹ tuyệt luân, là nam tử anh tuấn nhất mà mình từng gặp, ánh mắt của hắn, nụ cười của hắn đều dụ người như thế, khuôn mặt đó lượt ra ý cười tà khí, phát ra lực quyến rũ chết người, hết sức hấp dẫn thiếu nữ. Thu Nguyệt hơi đỏ mặt nói, ta buổi chiều không có việc gì. Thanh âm rất nhỏ nhưng Hoa Tinh nghe rất rõ ràng. Mai Hương vừa nghe Hoa Tinh hỏi Thu Nguyệt buổi chiều có rỗi không thì biết hắn chắc chắn vừa ý Thu Nguyệt rồi, nghĩ ra ý đồ xấu với Thu Nguyệt, trong lòng bất giác có chút chua xót. Đó là tâm lý ghen tị trời sinh của nữ nhân. Đang định oán hận lườm hắn lại phát giác Hoa Tinh đã nhìn mình, trong mắt tràn ngập nhu tình và tơ tơ thương tiếc. Mai Hương bất giác mềm lòng lại, Nhìn bộ mặt anh Tuấn vô bì của hắn, bản thân Mai Hương cũng hiểu rõ, dựa vào nhân phẩm của hắn, cuộc đời này tuyệt đối có không ít nữ nhân, mình có ngăn cũng ngăn không nổi, chỉ cần trong lòng hắn có mình, yêu mình, thì được rồi, thiếu niên nào mà không nhiều tình cảm chứ, nghĩ đến đây, Mai Hương nhìn hắn, trong mắt để lộ ra tiện nghi cho người, Hoa Tinh ngầm cao hứng, tuy là bình thường Mai Hương mồm miệng lợi hại nhưng thực ra rất tốt với mình, nhìn vẻ mặt của nàng mặc dù có chút oán hận, nhưng mà không ngăn cản ý muốn của mình với Thu Nguyệt, bất giác trong lòng lại thương tiếc nàng nhiều hơn. Hoa Tinh cười ôn nhu nói, hay lắm, ăn cơm xong ba người bọn ta cùng nhau đi dạo Trường An, chơi đùa vui vẻ một trận, bây giờ ăn cơm thôi, đồ ăn tới rồi. Nói xong tự tay gắp miếng cá cho Thu Nguyệt, làm Thu Nguyệt vừa thẹn vừa mừng, khuôn mặt lộ ra một đám mây hồng, vô cùng mỹ lệ. Hoa Tinh không nhịn được truyền âm nói, tuyệt đẹp, quả thực là rất xinh đẹp, Thu Nguyệt. Nghe thế trong lòng thiếu nữ vui sướng vô tỷ, bộ mặt lại cực kỳ bẽn lẽn. Hoa Tinh lại gắp một cái vây cá cho Mai Hương, tủm tỉm nhìn nàng, trong lòng Mai Hương cũng rất ngọt ngào, nhưng mọi người trên lầu lại căm hận, chẳng qua là không phát tác được mà thôi. Lúc này Hoa Tinh đã cảm giác được Hồng Tuyến Xà, Tiểu Hồng đã trở về người mình, rõ ràng lão đầu áo đen động thủ động cước với Thu Nguyệt, đã bị Tiểu Hồng dọn dẹp, tâm tư cũng trở nên thoải mái. Hoa Tinh tâm tình khoan khoái ăn cơm với hai nữ nhân, lâu lâu liếc nhìn bọn nàng mỉm cười đắc ý, trong lòng hết sức cao hứng, nhìn hai bộ mặt phô ra sự mỹ lệ, quả là loại hưởng thụ tuyệt vời. Lão già áo đen cặp mắt thâm độc, khóe miệng treo lên nụ cười nhạt âm sâm, người lão phu hợp ý, không thể dễ dàng thoát khỏi tay ta như thế, hừ, tiểu tử ngươi đã tự tìm cái chết thì đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạc, khi đến lúc để cho ngươi nếm thử thủ đoạn của lão phu. Sự yên bình ở lầu 4 bị tiếng bước chân dồn dập phá vỡ. Người lên lầu rất nhanh này lối chừng 31-32 tuổi, thân hình lực lưỡng, khuôn mặt hung dữ, bộ dạng khiến người khiếp sợ. Ngoài ra còn một người trạc 37-38 tuổi, bộ mặt âm u lạnh lẽo. Người cao to lực lưỡng lớn tiếng nói, ai là cái gì Phượng Hoàng đặc sứ Hoa Tinh, mau ra đây cho lão tử. Lão tử muốn coi thử ngươi có bao nhiêu đại bản sự. Dám tự xưng là đặc sứ của Phượng Hoàng Thư Viện chạy đến Trung Nguyên dở thói ngang ngược ư, giọng lớn kinh người, khiến cả tòa anh hùng lâu đều có thể nghe thấy. Tên đi cùng hắn khi nhìn đến lão già áo đen sắc mặt cũng thay đổi, ánh mắt lập lòe bất định, không biết đang nghĩ chuyện gì. Hai người đột nhiên xuất hiện này, quang minh chính đại khiêu khích Hoa Tinh, kết cuộc là vì sao mà đến, chỉ là thăm dò võ công Hoa Tinh mà đến, hay là có mục đích khác nhỉ, lão già áo đen lai lịch thế nào? Sự xuất hiện của lão có hàm ý gì với Hoa Tinh không? Lão có ý muốn quấy rối hai nữ tử, liệu có thực hiện được không? Hoa Tinh làm thế nào để đối phó với bọn họ? Trước khi sự việc xảy ra, ai cũng đoán không đầy đủ, không phải ư? Trên anh hùng lâu an tĩnh, do đột nhiên xuất hiện hai người mà đã phá vỡ sự bình yên vốn có. Theo giọng gào kinh người của người cao to lực lưỡng, mục quan của hết thảy mọi người đều dừng trên người gã. Sau đó lại nhìn về phía Hoa Tinh xem hắn phản ứng thế nào. Nhưng mọi người đều thất vọng, trên mặt Hoa Tinh không hề có vẻ kinh ngạc mà rõ ràng là nụ cười khẽ. Hoa Tinh tỉnh tỉnh nhìn người cao to khẽ cười nói, sao kiếm ta à, ta chính là Hoa Tinh. Đại hán cao to nhìn vẻ tuấn mỹ của Hoa Tinh, tỏ ra kinh ngạc, dường như gã không ngờ Hoa Tinh là một thiếu niên anh tuấn. Đến khi người trung niên bộ mặt u ám đi cùng vỗ vào gã một cái, gã mới định thần lại. Đại hán nhìn Hoa Tinh nói, ngươi đúng là Hoa Tinh, vừa khéo ta đang muốn kiếm ngươi. Ta muốn coi thử ngươi có năng lực thế nào mà làm đặc sứ của Phượng Hoàng Thư Viện, cũng muốn thử xem võ công ngươi ra sao mà dám đến Trung Nguyên dở thói ngang ngược. Hoa Tinh ngó đại hán, rõ ràng là lời nói kiểu này đều do người khác đã dạy gã trước, hẳn không phải tự gã có thể nói được những lời như vậy. Hoa Tinh cười nói, bản sự của ta rất lớn, sợ rằng ngươi thử không ra đâu. Đại hán nói, ta không tin, bọn ta thử nhiều lần thì có thể ra thôi. Hoa Tinh cười hỏi, các hạ, tên ngươi kêu bằng gì? Đại hán nói, ta gọi là Đại Ngưu, ngươi chớ nói lời thừa, bọn ta đi ra ngoài thử một lát. Hoa Tinh cười nói, không vội, Đại Ngưu ta hỏi ngươi, ngươi xem hai vị cô nương bên cạnh ta có xinh đẹp không? Người trên lầu đều có chút không hiểu, không rõ hắn hỏi câu này có mục đích gì. Thu Nguyệt và Mai Hương cũng mê hoặc. Đại Ngưu ngó hai nữ tử một cái, ánh mắt ngay ra nói, tiên nữ ư, tuyệt đẹp. Biểu tình làm cho hai nữ tử không nhịn được cười khẽ, càng thêm ba phần kiều mỹ, mọi người đều ngây ra mà nhìn, thầm nhủ đẹp tuyệt. Lão già áo đen cặp mắt sáng lên, ánh mắt càng nóng bỏng hơn, chăm chú ngó bộ mặt xinh đẹp của hai nữ tử. Hoa Tinh cười nói, rất đẹp phải không? Ngươi lại nhìn trên lầu này, có không ít thiếu niên tuổi tương đương ta, bên cạnh bọn họ có mỹ nữ như thế không? Đưa mắt quét mọi người ra chiều đắc ý, thấy được sự căm hận trong lòng bọn họ. Đại Ngưu đảo mắt ngó trên lầu nói, không có, chỉ hai cô nương này là hai tiên nữ thôi. Hai nữ tử ngó Hoa Tinh không hiểu hắn làm thế là ý gì, tại sao lại hỏi như thế? Hoa Tinh cười nói, Đại Ngưu, ngươi nói cái này là tại làm sao? Chẳng phải bản sự của ta lớn hơn bọn họ ư? Nếu không vì sao bên cạnh ta có hai mỹ nữ còn bọn họ lại không có? Ngươi có thể bằng ta không? Lời này nói ra khiến mọi người đều nghiến răng căm hận. Hai nữ tử cũng nguyết hắn một cái, hiểu rõ ý của hắn rồi. Đại Ngưu ngây người nói, cái này cũng có thể coi là bản sự ư? Nhưng ta không biết, ta chỉ biết động thủ đánh người. Hoa Tinh không lý gì đến ánh mắt phẫn nộ của mọi người, một điểm cũng không lo lắng, biết nhiều người tức giận, cười khẽ nói, cái này đương nhiên coi là bản sự rồi, bằng không mỹ nữ trong thiên hạ không phải người người đều có thể lấy được ư, ngươi cưới một người cho ta xem thử coi. Lời này khiến Đại Ngưu tức giận lớn tiếng nói, cái bản sự này của ngươi là đồ vứt đi, không tính, có khí phách thì cùng ta kiếm chỗ khoa tay múa chân, coi ai mới thực sự lợi hại. Hoa Tinh chẳng hề tức giận, y nhiên cười nói, đừng vội, chờ ta ăn no rồi đọ cũng chưa muộn phải không? Hay là ngươi nhường cho ông bạn của ngươi nói chuyện với ta nhé? Người trung niên sắc mặt âm u cười khẩy nói, Hoa Tinh, không ngờ mồm miệng ngươi lợi hại quá nhỉ, không biết tay ngươi thế nào, trông được nhưng không biết có dùng được không? Nói xong cười nham hiểm, lời này vừa xuất, trên lầu phát ra một trận người chế nhạo. Hiển nhiên mọi người đều chất chứa tâm tư bất mãn với hắn, thừa cơ giễu cợt hắn. Trên mặt Hoa Tinh phù hiện vẻ tà khí, cười tà dị nói, mồm miệng không lợi hại, sao lại có thể truy được mỹ nữ ư, còn như tay làm sao, ngươi nhận thức được ư, ta đã đại diện cho Phượng Hoàng Thư Viện, ngươi chế giễu ta chẳng khác nào chế giễu Phượng Hoàng Thư Viện, ngươi biết hậu quả chứ. Người trung niên cười thâm độc nói, bao nhiêu năm nay, Phượng Hoàng Thư Viện ngoài xuất ra mỹ nữ, dường như chưa từng sinh ra nhân vật lợi hại nào thì phải, như quả ngươi đang ở địa bàn của mình còn trắng trợn nói khoác được, cái đó không việc gì, nhưng ngươi chớ quên, đây là Trung Nguyên, không phải Giang Nam, hậu quả, hừ, ta muốn xem ngươi có bao nhiêu đại bản sự. Hoa Tinh cười tà dị nói, có lẽ ngày trước bọn ngươi ức hiếp thư viện nhiều rồi, đúng không, nhưng hôm nay, ta muốn nói với ngươi hoặc là nói với Võ Lâm Thiên Hạ rằng, từ khi Hoa Tinh bắt đầu dùng thân phận đặc sứ hành tẩu Võ Lâm, ai cho rằng dễ dàng ức hiếp Phượng Hoàng Thư Viện của ta thì y sẽ phải hối hận. Ai dám bắt nạt Phượng Hoàng Thư Viện bọn ta hoặc là Hoa Tinh ta, thì chỉ có một con đường, chết. Bất luận là ai, ai nếu không tin, có thể đến thử xem. Hôm nay Hoa Tinh cung kính chờ đại giá ở đây, coi có bao nhiêu kẻ không sợ chết. Còn ngươi, trong mắt ta chỉ là loại người chết mà thôi. Ta muốn giết ngươi còn dễ hơn giết con kiến. Khoảnh khắc này, Hoa Tinh tỏ ra rất tà khí, ngữ khí rất bá đạo cuồng vọng, đối với việc lập uy trong Võ Lâm, vốn là mục đích số một của hắn, như thế đối với thư viện cũng có rất nhiều lợi ích, có thể nâng rất cao địa vị của thư viện trong Võ Lâm. Ngày trước thư viện luôn kinh doanh vất vả, không có thế lực mạnh mẽ, rất khó để các bang phái hùng hậu ủng hộ, nguyên nhân chủ yếu là vì người khác không tin vào thực lực thư viện, không dám dễ dàng đưa ra quyết định. Hôm nay trên anh hùng lâu này, nói lời thực là có ý định chọc tức những người này, muốn khơi dậy sự bất mãn với mình, sau đó nhân cơ hội lập uy, nói cho Võ Lâm Thiên Hạ biết, Phượng Hoàng Thư Viện đã khác ngày xưa, thư viện có thực lực cường hoành bá đạo, bất luận ai dám coi thường thư viện, y phải trả giá vô cùng nghiêm trọng. Mai Hương nào ngờ Hoa Tinh có thể nói ra những lời như thế, đây không phải là tự gây khó dễ in sao? Ở Trường An này long xà hỗn tạp, cao thủ nhiều không đếm xuể, Hoa Tinh chỉ có một người làm thế nào có thể là đối thủ của bọn họ ư? Lại nói đây là Trung Nguyên, là phạm vi thế lực của Thông Thiên Môn và Võ Lâm Thư Viện. Hoa Tinh ở đây, một người cô lập không được giúp đỡ, tương đối nguy hiểm. Khuôn mặt Mai Hương bất giác lộ ra vẻ lo lắng, bên cạnh Thu Nguyệt cũng ngầm lo cho Hoa Tinh. Người trung niên nghe lời nói của Hoa Tinh liền nổi lên tiếng cười ha hả, lớn tiếng nói, Hoa Tinh, ta coi ngươi mê muội cái đầu rồi, ngươi cho rằng ngươi là ai mà dám khẩu xuất cuồng ngôn, hôm nay chưa nói người khác. Ta muốn coi thử ngươi đáo để có bản sự gì, dám cuồng vọng như thế. Ngoài ra tin rằng các vị võ lâm bằng hữu tại đây đều có lòng muốn thử bản sự của ngươi, coi công phu trên tay ngươi có lợi hại như cái mồm ngươi không. Nói xong lộ ra nụ cười âm sâm, Hoa Tinh quét mắt nhìn mọi người nói, có muốn kiếm ta để thử bản lĩnh, có thể đứng ra. Có điều ta phải nói cho các vị biết, hôm nay người trong các vị, bất kể là ai, không kính trọng ta hoặc là Phượng Hoàng Thư Viện, coi như là khi phụ ta, đều có thể bước ra đây, nhưng một khi đã đứng ra, chứng tỏ các vị là kẻ địch của Phượng Hoàng Thư Viện, đã là kẻ địch của ta, ta xuất thủ không hề khách khí, dưới tay ta chỉ có hai kết quả, không chết thì tàn phế, quyết không có ngoại lệ, các vị suy nghĩ thật kỹ, đến lúc có hối hận, đừng trách ta không nể mặt trước. Mọi người nghe nói trong lòng đại nộ, người của phái Hoa Sơn cũng tương đối bất mãn với hắn, có điều do Thu Nguyệt ngồi cạnh hắn, Hoa Sơn phái không dám nói gì, chỉ có thể ngầm hận trong lòng, còn phái Võ Đương do trở ngại là Thu Nguyệt ở đó, nên cũng không dám nói gì. Ngân Y Kiếm Khách Lâm Vân trong mắt thoáng qua vẻ âm độc, cười hắc hắc không lời, bốn thiếu niên anh tuấn ở bàn khác cũng ngầm hận trong lòng, dốc chuyên tai, trong đó hai thiếu niên mang kiếm tức giận ra mặt. Lúc đầu Hoa Tinh Bá chiếm hai người Mai Hương và Thu Nguyệt, bọn họ đã bất mãn rồi, chỉ là chưa dám phát tác, lại thêm ánh mắt khiêu khích và ngữ khí cuồng vọng của Hoa Tinh, chừng như coi Trung Nguyên không người, hai thiếu niên nộ hỏa càng mạnh, lúc này nghe lời nói tràn đầy khiêu khích của Hoa Tinh, liền tức giận đứng dậy, một trong hai người nói, Hoa Tinh ngươi rất ngông cuồng, quả thực coi Trung Nguyên không người ư, hai người bọn ta muốn lãnh giáo thủ đoạn của ngươi, hai người khác ngồi cùng bàn chỉ ngầm hận, lại không đứng lên, kỳ thực có hai người ra giáo huấn hắn thì đủ rồi, phải không? Nhưng khi bọn họ thấy được kết quả, trong lòng không biết là hối hận hay vui mừng đây, còn lão già áo đen nhìn Hoa Tinh, trên mặt lộ ra nụ cười âm sâm đáng sợ, ánh mắt giống như ác quỷ, hệt như đang nhìn con mồi của lão. Hoa Tinh ngó hai thiếu niên, khóe miệng lộ ra nụ cười tà dị, đưa mắt ngó lão già áo đen, Hoa Tinh biết lão có ý không tốt với hai nữ nhân. Hoa Tinh cười nhẹ có vẻ đắc ý và coi thường, ngó lão già áo đen nói, này, hắc y lão quỷ, ngươi chẳng cần lấy cặp mắt chết của ngươi nhìn thiếu gia, ngươi nếu mà không phục có thể bước ra đây, dù sao thiếu gia cũng không để ý nhiều khi giết một con chó chết, thế nào, lão quỷ muốn ăn ta hay sao, hắc hắc, bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Những người biết thân phận của lão già áo đen, đều cho là Hoa Tinh mắc bệnh điên rồi, hắn căn bản là tự chuốc lấy cái chết. Mai Hương sốt ruột dẫm chân liên tục, giận hắn quả là không biết sống chết, vẫn còn chê chưa đủ phiền phức mà, tự mình chủ động kiếm ma phiền, cũng không xem, toàn bộ tòa lầu thì lão già đó là khó đối phó nhất, nhưng Hoa Tinh lại tung tăng đi trêu chọc lão, Thu Nguyệt cũng lo cho Hoa Tinh, chỉ là nàng không dám biểu hiện quá rõ, nàng không hiểu tại sao Hoa Tinh lại chủ động đi chọc lão già áo đen, lão đầu đó không thể trêu được, toàn thân tà khí, vô cùng tà môn. Lão già áo đen bị Hoa Tinh chọc giận trong lòng đại nộ, lão không ngờ lại còn có người dám chọc ghẹo mình. Bao nhiêu năm nay, người bình thường thấy lão không thể không lùi tránh 30 dặm, tránh né e rằng còn chưa kịp, bây giờ vẫn còn có người dám chủ động quấy rầy lão. Nhưng Hoa Tinh hôm nay lại đang khiêu khích trước mặt mọi người như vậy, lão há có thể tỏ ra yếu kém. Thêm nữa lão đang muốn thu thập Hoa Tinh, chiếm đoạt Thu Nguyệt và Mai Hương hai đóa hoa tươi kiều diễm vô bì này. Lão già áo đen cười nham hiểm nói, hảo tiểu tử, đây là do ngươi tự mình tìm đến, sau này đừng hối hận, lão phu hạ thủ từ trước đến giờ chưa ai sống sót cả, hắc hắc, nụ cười âm sâm tà dị nhìn Hoa Tinh, hệt như độc xà chồng chọc nhìn con mồi vậy, âm u đáng sợ. Hoa Tinh cười nói, coi bộ dạng đó của ngươi, như người hai chân đều đã bước vào quan tài, mà vẫn còn ở đó mang bộ mặt nham hiểm ra nói lời hung ác, ngươi cũng không kiếm chậu nước soi xem. Cái dáng của ngươi, ba phần giống quỷ, bảy phần là lão bất tử không giống người, nên sớm tìm đến nơi không có người, đập đầu chết cho rồi, đỡ phải bẻ mặt ở đây, nhìn khiến buồn nôn. Mấy câu này khiến lão già áo đen tức giận dậm chân như sấm, sắc mặt xanh xám, ánh mắt thì như ác quỷ, âm độc tàn bạo. Lão già áo đen tức giận gào lên, tiểu tử đợi tí nữa lão phu sẽ khiến ngươi không được yên lành, cho ngươi nếm tận cùng mọi loại thống khổ, từ từ mà chết. Bộ dạng hăm dọa đó khiến hai nữ nhân vội tránh né không dám nhìn lão. Hoa Tinh cười tà dị đưa mắt nhìn hai nữ tử, truyền âm nói với bọn nàng, đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ không để bất luận người nào tổn thương đến các vị. Lão quỷ này luôn có ý không tốt với các vị, nghĩ đến ý đồ xấu xa với các vị. Ta cố tình làm lão tức giận, kiếm cớ tốt, đến lúc sẽ dọn dẹp lão. Các vị khỏi phải lo cho ta sẽ không có chuyện gì đâu. Ta còn muốn sau khi tống cổ bọn chúng, cùng các vị dạo chơi Trường An Thành nhé. Mai Hương nghe cảm động không thôi, cho rằng hắn vì mình mới chủ động chọc tức lão quỷ áo đen, mượn cơ hội tốt giết lão, để bảo vệ sự an toàn của mình. Vì mình mà bản thân bất chấp an nguy, khiến trong lòng Mai Hương hết sức cảm động, biết hắn yêu thích mình. Mai Hương vừa kích động vừa vui mừng. Sau khi Thu Nguyệt nghe thì cao hứng vô bì. Theo lời nói của Hoa Tinh, nàng nghe ra Hoa Tinh rất quan tâm đến nàng. Câu nói không để người khác làm tổn thương đến mình, giống như là lời thề giữa tình nhân, in đậm trong lòng nàng. Thu Nguyệt ngó Hoa Tinh, trong mắt lộ ra vẻ e thẹn, còn có một chút quan tâm và một chút tình ý. Hoa Tinh đưa mắt hàm tình nhìn nàng, quay lại nói với lão già áo đen, lão quỷ, thiếu gia đang đợi ngươi, lát nữa ngươi chớ hoảng sợ kẹp đuôi chạy trốn nhá. Hô hô, nói xong cười lớn, thấy được mọi người trên lầu đều lắc đầu không thôi, ngầm nói hắn quá ngạo mạn, ngay cả gặp tử thần cũng không biết. Đợi sau khi Hoa Tinh và hai nữ tử ăn cơm no, người trung niên cười nham hiểm nói, Hoa Tinh, hiện tại ngươi cũng cơm no rượu đủ rồi, cũng nên lên đường thôi, làm một tên quỷ no cũng tốt, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn, hắc hắc. Hoa Tinh đứng dậy đảo mắt nhìn hai nữ tử, ngầm truyền âm để hai nàng theo sau hắn, tránh lão già áo đen xa một chút, bởi vì toàn thân lão quỷ là độc, cho nên người trên lầu biết thân phận của lão đều tránh xa xa. Hai nữ tử nghe bất giác đều lo cho Hoa Tinh. Hoa Tinh dắt hai người đi xuống dưới lầu, lúc này cần phải kiếm nơi động thủ rồi. Những người khác cũng đều đi theo, người đi cuối cùng là lão già áo đen, bộ mặt lão lộ ra nụ cười âm độc khiến người ta không lạnh mà run. Ra ngoài anh hùng lâu, hướng thành bắc mà đi, trên đường người đi theo lấy tin tức càng lúc càng nhiều. Hoa Tinh dẫn hai nữ tử đi trước, đi theo phía sau có gần trăm người, trên mặt Hoa Tinh lộ ra ý cười, người càng đông càng tốt, hiệu quả của việc lập uy càng thêm rõ rệt. Lát sau ra ngoài cổng tây, lại đến ven một rừng cây, Hoa Tinh đưa mắt ngó xung quanh, ánh mắt dừng lại ở một quầy nhỏ bán thịt lợn bên đường. Quầy đó không lớn, coi bộ làm ăn cũng kém. Một người mập mạp trên dưới 40 tuổi đang ngồi trên ghế, hiếu kỳ nhìn những người này. Xem dáng vẻ hắn cũng hiểu những người này không phải là người bình thường, không dám đến gần nhìn. Trên quầy hàng còn để một con dao sống dày cạnh tảng thịt lợn. Hoa Tinh nhìn con dao đó, lộ ra nụ cười kỳ lạ, tương đối tà dị, khiến người ta không đoán được bên trong ẩn tàng ý nghĩa gì. Mai Hương và Thu Nguyệt đều đứng bên cạnh, lo âu nhìn hắn. Hoa Tinh thì đứng tại đó, tĩnh lặng nhìn năm người phía trước. Trong năm người này ngoài Đại Ngưu ra, bốn người còn lại hắn đều không biết. Nói lại tức cười, mấy người không hề quen nhau vì mấy câu nói mà ở đây so tài liều chết. Quả là đáng cười, có lẽ đây là võ lâm, không coi trọng đạo lý, chỉ dựa vào thực lực, đánh bại người thì là đạo lý, chiến bại người mãi mãi không có đạo lý. Ven rừng cây, một trận đại chiến sắp bắt đầu. Trong mắt của những người vây quay đều có vẻ mong đợi, muốn xem Hoa Tinh vị Phượng Hoàng đặc sứ này rốt cuộc có chỗ phi thường nào, dám khiêu chiến rất nhiều cao thủ Trung Nguyên. Trong tràng tĩnh lặng, ngay cả tiếng hô hấp cũng không nghe được, tỏ ra có chút an tĩnh. Hoa Tinh nhìn những người này cười tà dị, đối với Hoa Tinh lại nói, đây là lần đầu tiên thi triển võ công trước mặt người khác, hắn sẽ khiến người khác kinh ngạc hay chấn động đây. Hoa Tinh lần thứ nhất dương oai võ lâm, lại có mang đến kết quả gì cho Phượng Hoàng Thư Viện không? Có mang đến điều gì cho võ lâm thiên hạ không? Kể từ lúc này, hắn có thực sự cuốn vào võ lâm không? Dĩ vãng của hắn, như quả nói chỉ là hồng trần lữ khách, về sau của hắn, coi là gì? Bên cạnh rừng cây phía bắc thành Trường An, lúc này sắp sửa trình diễn một màn giết người. Trên trăm người đứng xung quanh tâm trạng hồi hộp nhìn sáu người trong tràng, sáu người đứng tạo thành nửa vòng tròn, Hoa Tinh một mình đối diện với năm đối thủ. Hoa Tinh nhẹ nhàng cười tà dị nói, nơi này cũng không tệ, rất hợp ý ta, coi các vị có vẻ không nhẫn nại được nữa, phải không? Không cần vội, giết các vị không cần bao nhiêu thời gian, một lát thì đủ rồi. Hiện giờ ta vẫn chưa biết thân phận của các vị nên xưng tên báo họ đi thôi, tự mình giới thiệu trước một tí đi. Sau khi ta giết các vị, may ra khi về thư viện cũng đòi được tí lợi ích chứ, hắc hắc, nói xong đắc ý nhìn mọi người, khuôn mặt tà dị không thể tả. Không thèm coi kẻ địch ra gì hết, những người xung quanh không thể không thầm nhủ Hoa Tinh cuồng vọng, quả thực là không biết trời cao đất dày. Trong năm người thì Đại Ngưu và hai thiếu niên cầm kiếm sắc mặt đều phẫn nộ, hung hãn nhìn Hoa Tinh, người trung niên vẫn âm u lạnh lẽo nhìn Hoa Tinh như trước, lão già áo đen chỉ lộ ra ý cười hung tàn, ánh mắt âm sâm, có chút đáng sợ. Người mé tả trong hai thiếu niên cầm kiếm mở miệng nói, Hoa Tinh, ngươi không cần ngông cuồng. Thiếu gia không ngại nói danh tự cho ngươi nghe, cũng để ngươi mở mang kiến thức nhiều nhiều. Thiếu gia đến từ Thái Bạch Sơn, chính là truyền nhân của Túy Kiếm Môn,

Đao pháp của Hoa Tinh rất kỳ đặc, người bên ngoài nhìn không ra, bởi vì đoạn đao của Hoa Tinh trông tựa như là xoay chuyển lưu động trong tay hắn, kỳ thực mỗi một lần, hắn đều không hề cầm đao trong tay, mà đao cách tay một đoạn vô cùng nhỏ, lúc Hoa Tinh vẫy đao trong tay, là lấy khí ngự đao, dùng chân khí vô hình khống chế đoạn đao trong tay thực hiện các dạng các loại động tác, người thường nắm chặt đao, rất nhiều động tác ở góc độ không bình thường thì không thực hiện được, nhưng Hoa Tinh lại có thể. Kỳ thực nói trắng ra, Hoa Tinh vốn không cầm đao, mà dùng chân khí chế ngự đao, đã đạt đến mức tùy tâm sở dục, cho nên đao pháp của hắn hết sức ngụy dị, khiến người ta không thể đề phòng. Trong mắt Âm Tú Tài hiện ra vẻ kinh hãi, đến chết hắn cũng không hiểu được, đao của Hoa Tinh là từ sau lưng mình bổ trúng, rõ ràng trông thấy đao ở tay hắn, nhưng kết cục lại bị đao của Hoa Tinh từ sau lưng bổ trúng người mà chết. Hoa Tinh đưa mắt ngó thi thể trên đất, ánh mắt lóe lên hàn quang, lạnh lẽo nhìn lão già áo đen Trương Vọng Viễn, hoàn toàn không đếm xỉa đến cảm nhận của những người bên cạnh. Thực ra Hoa Tinh có thể sớm giết mấy người này rồi, nhưng như thế thực lực của mình bộc lộ nhiều quá. Hiện nay Hoa Tinh vẫn không muốn quá lộ rõ võ công, bằng không cũng không chọn chiêu thức tinh diệu để giết người, mà là chọn võ công uy lực cường hoành bá đạo rồi. Lão già áo đen Trương Vọng Viễn trong lòng thoáng qua vẻ bất an, yên lặng nhìn Hoa Tinh, nụ cười tà dị của Hoa Tinh đã mất rồi. Thay vào đó là ánh mắt lãnh liệt, nhìn lão già áo đen, phảng phất như đang nhìn người chết. Lão già áo đen Trương Vọng Viễn lạnh lẽo nhìn Hoa Tinh, trong mắt lóe lên vẻ âm độc. Tiểu tử ngươi đã nhất định muốn bức ta, không thể trách lão phu ta tâm trường ngoan độc. Lát nữa ta khiến cho ngươi hài cốt cũng không tồn tại, chết không toàn thây. Hoa Tinh nắm đoạn đao, yên lặng đứng đối diện với lão già áo đen, trong trường một khối yên tĩnh, nghe được cả tiếng lá rơi, người xung quanh đều ngưng hô hấp. Im lặng nhìn hai người, chờ đợi kết quả cuối cùng, lời nói của Hoa Tinh liệu có thực hiện được, có thể giết vị cao thủ trên địa bản 40 năm trước này không? Mọi người đều đang nhìn chăm chú, tỉnh tỉnh đợi chờ, lão già áo đen Trương Vọng Viễn đáo để nắm điều gì để có thể đưa Hoa Tinh vào đất chết, lão có thể thành công không? Ven rừng cây ở thành Bắc, sau khi Hoa Tinh một lần giết chết bốn người là Mộc Hoa Phong, Hàn Siêu, Đại Ngưu, Tưởng Phi, hắn bắt đầu đối diện với kẻ địch cuối cùng. Kẻ đó là độc thủ hắc sát Trương Vọng Viễn bài danh thứ 9 trên địa bản ở lần thứ 2. Hai người lặng lẽ nhìn nhau một hồi, cuối cùng vẫn là Hoa Tinh mở miệng trước. Trên mặt Hoa Tinh treo lên nụ cười lãnh khốc, cười khẩy nói, lão quỷ, đến lượt ngươi rồi, ta thấy ngươi nên tự mình kết liễu đi, để ta khỏi phải động thủ, bằng không ngươi sẽ hối hận đấy, hắc hắc. Trương Vọng Viễn cười nham hiểm nói, tiểu tử, bữa nay lão phu để cho ngươi hiểu biết một lần, lợi hại của ta, hắc hắc. Nói xong hai câu mười ngón tay liền búng ra, chỉ phong bắn thẳng tới tử huyệt trên người Hoa Tinh, hơn nữa trong mấy đường chỉ phong còn có một chút thuốc bột, hiển nhiên là vật kịch độc, lão già áo đen thuận theo chưởng tiến tới, hai ống tay áo phất lên, hai bóng màu lục bay thẳng tới Hoa Tinh, trong mắt Hoa Tinh lóe qua ý cười lạnh lùng, lão quỷ, ngươi tưởng là dùng độc có thể làm gì được ta phỏng, thiếu gia 10 năm trước đã bất độc bất xâm rồi, ngươi nếu mà muốn nhờ vào điểm này chống cự lại ta, e rằng ngươi phải thất vọng thôi, trong lòng vừa nghĩ, vừa vung đoạn đao trong tay lên, chỉ thấy đoạn đao lượn vòng không ngừng trong tay hắn, toàn bộ chỉ lực của Trương Vọng Viễn liền bị chặn lại, cơ thể Hoa Tinh vụt loáng qua, tại không trung lưu lại một tàn ảnh, khi xuất hiện lại đã ở bên cạnh Trương Vọng Viễn rồi, đoạn đao chuyển động bay lượn, như là một quả cầu đao phát sáng, xoay tròn như gió giữa không trung, phát ra tiếng gào thét của loài ác quỷ, chấn động tâm phế người khác. Không khí bốn xung quanh không ngừng đến gần đao cầu, rất nhanh hình thành một đạo gió xoáy, nhắm hướng Trương Vọng Viễn vọt tới. Trương Vọng Viễn cẩn thận phi thường, biết võ công của Hoa Tinh cao cường, ngạnh tiếp e rằng không phải là đối thủ, riêng chỉ có dùng độc. Lúc này từ giữa hai ống tay áo của Trương Vọng Viễn bay ra hai bóng màu lục hướng tới Hoa Tinh, đã sắp đến gần Hoa Tinh rồi. Mọi người chú ý nhìn, mới biết lại là hai con độc xà. Hai con độc xà hết sức khác thường, dài chỉ một thước hai tấc. Toàn thân màu lục nhạt, trông vào tưởng rằng khả ái, nhưng độc tính của nó lại tương đối mãnh liệt, trúng người hết cứu, bản thân Trương Vọng Viễn cũng không có thuốc giải, nhìn đao cầu bay lượn đến, Trương Vọng Viễn dốc sức, công lực toàn thân chớp mắt dâng lên, song thủ cùng lúc phồng lên đen sì, thi triển ra tuyệt học thành danh đã lâu, hắc sát độc chưởng, mọi người không ngờ Trương Vọng Viễn lại dùng độc xà tấn công, trong lòng đều có chút kinh ngạc, Mai Hương và Thu Nguyệt vô cùng căng thẳng, hai người nắm chặt tay nhau, lòng bàn tay toàn là mồ hôi, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng và bất an, thực hận không thể xông lên giúp Hoa Tinh. Hoa Tinh nhìn lão, ánh mắt lóe lên vẻ tàn bạo. Đối với song chưởng đen sì, Hoa Tinh chỉ cười khẩy trong lòng. Đã từng nói phải chặt gãy song thủ của lão, để lão biến thành vô thủ hắc nhuyễn, cái đó nhất định phải làm được. Hữu thủ lật lại, đoạn đao nháy mắt trở nên mơ hồ, khiến mắt người ta nảy sinh một loại cảm giác không chân thực, phản phất đao đã càng lúc càng mỏng, càng lúc càng nhạt, từ từ mất hẳn trong không trung. Nhưng tiếng gào hú trong không trung lại càng lúc càng lớn, càng lúc càng mau. Khi 10 tầng công lực hắc sát độc chưởng của Trương Vọng Viễn công đến cách Hoa Tinh 3 thước, thì gặp bóng đao lờ mờ, bóng đao bay lượn xoay tròn gặp độc chưởng uy lực cường mãnh ngoan độc giữa không trung, phát ra tiếng phá không chói tai, chân khí cường kình tản ra bốn phía, cuốn từ mặt đất lên một lớp bụi khói dày đặc, người xung quanh bị luồng chân khí hùng mạnh đó bức đến khó thở, trong lòng thầm nhủ lợi hại, trong mắt Trương Vọng Viễn run sợ thất sắc, toàn thân run rẩy không thôi, song thủ đều như cái bát, máu tươi đang chảy xuống, bàn tay đen thui đã bị Hoa Tinh chấn đến vỡ nát, kiếm không ra dấu vết, hai con lục xà chính đang chiến đấu với một đạo hồng quang giữa không trung, trong vẻ liên tiếp lùi ra sau thì biết cũng là hung đa kiết thiểu rồi. Hoa Tinh khẽ cười lộ ra vẻ hững hờ, đảo mắt nhìn Mai Hương và Thu Nguyệt, kêu bọn họ an tâm, ánh mắt chớp động tràn ngập sự dịu dàng, thâm tình nhìn bọn họ, Mai Hương và Thu Nguyệt tay nắm tay, nhìn Hoa Tinh, trên mặt lộ ra vẻ bẽn lẽn. Mai Hương khẽ nói với Thu Nguyệt, ngươi xem, Hoa Tinh đang nhìn ngươi kìa, hắn chắc chắn là đang nghĩ xấu với ngươi rồi, ai kêu ngươi đẹp như thế, lại bị hắn trông thấy, hắn à, nhất định đang nghĩ làm sao để truy ngươi đến tay, nói xong thấp giọng cười cười. Thu Nguyệt vừa nghe trong lòng cảm thấy hết sức ngượng ngùng, đồng thời cũng có cao hứng và kỳ vọng, nhẹ nhàng cúi đầu, đỏ mặt không dám nhìn hắn. Hoa Tinh quay đầu, ánh mắt rất nhanh trở nên lãnh khốc, nhìn Trương Vọng Viễn lạnh lẽo nói, độc thủ của ngươi rất hay, đáng tiếc gặp đồ đao của ta, đồ đao vào tay, thiên hạ cúi đầu, ngươi chết trong tay ta cũng coi là không oan uổng, nhưng ta biết ngươi không cam chịu, ngươi luôn cho rằng có thể nhờ vào độc vật và độc thủ để giết chết ta, phải không? Tiếc là khiến ngươi thất vọng rồi. Trương Vọng Viễn sắc mặt không cam chịu hỏi, lúc đầu ta đã ngấm ngầm sử vô ảnh kịch độc xung quanh người ngươi, sao ngươi có thể hoàn toàn không việc gì chứ? Còn con hồng xà của ngươi, nó là vật nào vậy? Vì sao khắc chết được hai con bích long của ta hả? Trong lòng hắn tràn đầy bất cam. Hoa Tinh cười khẩy nói, từ khi ngươi xuất hiện ở Anh Hùng Lâu, ta liền cảm thấy trên người ngươi mang theo kịch độc. Lúc Thu Nguyệt đi qua cạnh ngươi, ta biết ngươi hạ độc trên người nàng. Từ khoảnh khắc đó, ta đã nghĩ rằng phải giết ngươi rồi, cho nên ta mới dùng lời khích ngươi, kiếm cớ hợp lý để giết chết ngươi. Còn như việc không trúng độc, ta nói ngươi cũng không thể hiểu được, vụ này ngươi xuống địa ngục hỏi tiểu quỷ đi nhé. Tiểu hồng xà này của ta ư, hắc hắc, không thể phụng cáo. Lúc này tiểu hồng xà giữa không trung đã từ từ rơi xuống, hai con bích long màu lục thần sắc ủ rũ chán nản đang nằm trên đất. Hồng tuyến xà chậm chậm di chuyển tới bên cạnh hai con bích long, thè lưỡi trong mồm ra, nhắm hai con bích long hút một cái, tinh khí nhiều năm của hai con bích long bị hồng tuyến xà hút sạch, còn hai con bích long cũng nhắm mắt chết đi. Tiểu hồng toàn thân hồng quang lấp lánh, biến đổi tỏ ra linh lợi hơn nhiều, hiển nhiên có lợi phi thường. Nhanh như chớp, tiểu hồng liền xuất hiện trên lòng bàn tay Hoa Tinh, nhẹ nhàng thêm vào lòng bàn tay hắn, giống như một kiểu làm nũng vậy, cực kỳ khả ái. Tiếp theo hồng quang lóe lên rồi tiêu thất, ai cũng không nhìn thấy đi về hướng nào, kỳ thực thân hình tiểu hồng chớp cực mau giữa không trung, liền chuyển thân ẩn tàng trên người Hoa Tinh rồi. Mọi người đều yên lặng nhìn Hoa Tinh, ánh mắt hàm chứa vẻ kinh hãi. Thực ra phái Hoa Sơn và Võ Đan trong lòng đều chấn kinh vô tỷ, Lâm Vân của Võ Lâm Thư Viện đối với võ công của Hoa Tinh cũng kinh hãi cực điểm, coi như Hoa Tinh là một nhân vật hết sức nguy hiểm. Hoa Tinh đưa mắt nhìn Trương Vọng Viễn, khẽ nói, được rồi kết thúc thôi, chết đi. Vung đoạn đao trong tay lên, cự ly cách một trượng, mà khí đao đã nhẹ nhàng bổ rơi đầu Trương Vọng Viễn. Thủ đoạn này, người trong trường nhìn không thể không đại biến sắc mặt. Trong mắt mọi người, Hoa Tinh quả là con quái vật, tuổi tác như vậy, vậy mà có thể giết chết cao thủ địa bản dễ dàng, mà lại không chịu một điểm thương hại nào, tại thiên hạ mà nói, đã là cực kỳ hiếm thấy. Đối với thân phận Phượng Hoàng Thư Viện đặc sứ này của Hoa Tinh, mọi người đều ngầm lo lắng. 20 năm trở lại đây, Phượng Hoàng Thư Viện được biết tiếng là vì luôn có mỹ nữ, người sáng lập lúc đó, là tuyệt thế mỹ nhân nổi danh thiên hạ, không biết đã làm say đắm bao nhiêu nam nhân rồi, tiếc là lại không có một nam nhân nào giành được trái tim nàng, mà Phượng Hoàng Thư Viện suốt từ đó đến nay, cũng là dùng cách lấy ôn nhu điều hòa, đứng trong võ lâm, chưa từng có môn hạ võ công cao cường, quang minh chính đại hành tẩu giang hồ như thế. Hoa Tinh xuất hiện, rốt cuộc Hàm Ý thư viện sẽ có biến hóa trọng đại nào, biến hóa đó đối với võ lâm lại sẽ có ảnh hưởng như thế nào? Bạn đang xem truyện được sao chép tại chấm. Hoa Tinh nhẹ nhàng vung tay, sát trư đao cứ như thế nhẹ nhàng rơi trên quầy thịt, không phát ra một chút âm thanh. Khoảng cách vài ba trượng, Hoa Tinh có thể khống chế đường đao tốt như thế, rõ ràng nội công của hắn sớm đã đạt đến trình độ thu phóng tùy tâm rồi. Hiện ra nụ cười, Hoa Tinh đi tới bên hai nữ tử, nhìn hai bộ mặt dương lên vẻ mỹ lệ mê người, trong mắt lóe lên màu sắc dụ người, khẽ nói, bọn ta rời khỏi đây trước đi, ở đây rất nhiều người, cả việc muốn cùng các vị nói chuyện cũng không được thoải mái. Hai nữ tử nhìn hắn, Thu Nguyệt sắc mặt đỏ tươi, e thẹn động người, trong mắt Mai Hương hàm chứa thâm tình, nhích hắn một cái, phong vận không thể tả, mê nhân dục túy. Hoa Tinh thấy hai nữ tử không nói, hắn giọng một tiếng, liền nắm hai người kéo đi, không đợi hai nàng phản ứng lại, thân hình lóe lên, nhanh như chớp mang hai nữ tử rời khỏi rồi, để lại những người kia, đang thán phục và trầm tư. Hoa Sơn phái Ngô Hoa chỉ đưa mắt nhìn Thu Nguyệt bỏ đi, trong mắt thoáng qua vẻ âm lạnh, không biết lão nghĩ cái gì, vì sao phải có loại ánh mắt này. Trong thành Trường An, Hoa Tinh và Mai Hương Thu Nguyệt đi lang thang khắp nơi, trên mặt Hoa Tinh hàm chứa nụ cười tà ý, hai tay nắm lấy hai tiểu thủ mềm mại, thỉnh thoảng nhìn bọn nàng, bởi vì Mai Hương nhận thức Hoa Tinh sớm hơn, lại có tiếp xúc thân mật khắng khít, nên tỏ ra tự nhiên một chút, nhưng Thu Nguyệt mới gặp mặt Hoa Tinh lần thứ hai, thì bị Hoa Tinh nắm chặt tiểu thủ mình, trong lòng cực kỳ mắc cỡ, mấy lần muốn dùng lực lấy về, nhưng mỗi một lần Hoa Tinh luôn hàm tình nhìn nàng, tay khe khẽ dùng sức, không chịu buông tay. Vừa nhìn thấy ánh mắt thâm tình dụ người đó, Thu Nguyệt liền không nhịn được cúi đầu tránh né, không dám nhìn hắn, tim đập mau lẹ, chỉ lo bị Hoa Tinh phát hiện bí mật trong lòng mình, đồng thời lấy tư cách thiếu nữ mà nói, một chút mong mỏi chờ đợi hướng về lại không tự cảm thấy đang lan ra toàn thân. Một dòng tâm lý mâu thuẫn khiến thiếu nữ mỹ lệ này tràn ngập mê hoặc không giải thích được, không biết phải làm gì, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Hoa Tinh căn bản không lý gì đến ánh mắt của những người bên cạnh, cứ thế dắt hai thiếu nữ mỹ lệ qua lại như con thoi trong các phố lớn hẻm nhỏ của Trường An. Nhìn vẻ bẽn lẽn của Thu Nguyệt, khuôn mặt hồng hồng, trong lòng Hoa Tinh nổi lên đắc ý, nhẹ nhàng. Hoa Tinh cười hỏi, Thu Nguyệt, Hoa Sơn phái các vị cách đây không xa, cô có thường đến chỗ này chơi đùa không? Thu Nguyệt nghe nói, ngẩng đầu nhìn hắn, vừa thấy vẻ mặt mê người đó, Thu Nguyệt liền cảm thấy tim đập dồn dập, trên mặt phát nóng, khe khẽ cúi đầu nói, Hoa Sơn mặc dù cách đây không xa, nhưng ta cũng chỉ qua lại hai lần, đây là lần thứ ba, bình thường bọn ta đều ở trên núi luyện công, không được phép tùy ý xuống núi. Mai Hương nghe Thu Nguyệt nói, thấy vẻ bẽn lẽn của nàng, thì biết trong lòng nàng nhất định vừa ngượng vừa mừng, bởi vì bản thân Mai Hương cũng có loại cảm giác này. Nghĩ đến đây, Mai Hương cũng đỏ mặt, khẽ hỏi, Thu Nguyệt, phái Hoa Sơn bọn ngươi chắc chắn có không ít sư huynh đệ nhỉ. Hoa Sơn là đại phái nổi danh Trung Nguyên, cùng tề danh với Thiếu Lâm và Võ Đan, môn hạ đệ tử tất nhiên không ít, không biết có bao nhiêu, có thể nói được không? Thu Nguyệt đáp, Hoa Sơn bọn ta có không ít sư huynh đệ, Hoa Sơn trên dưới tổng cộng có khoảng 900 người, nhưng phần lớn đều là đệ tử bình thường, vì quả thực là đến Hoa Sơn học bản lĩnh. Ngày thường có việc thì để bọn ta đi làm, bọn họ đều có hoàn cảnh thân phận nhất định, có tới Hoa Sơn học nghệ, là vì kiếm chỗ dựa mạnh mẽ vững chắc, thuận lợi hơn cho hành động của mình, mà đệ tử thực sự nhập môn, Hoa Sơn cũng chỉ có vài ba chục người mà thôi, những người này mới là thực lực chân chính của Hoa Sơn, đến hiện tại lại nói, trong lớp sư huynh đệ ngang vai với ta, cho dù có hơn 60 người, nhưng võ công thực sự xuất chúng cũng chỉ có mấy người mà thôi, Hoa Tinh cười nói, lần này Tôn Vân Long cùng đi với cô, là đại sư huynh ở đời này của Hoa Sơn các vị, phải không? Y ở Hoa Sơn chắc là xếp ở trước nhiều vị lắm nhỉ? Thu Nguyệt đáp, đúng thế, Long sư huynh là nhân tài xuất chúng nhất ở thế hệ này, cũng là người có võ công cao nhất trong lớp trẻ của phái Hoa Sơn, liệt danh thứ 9 trên Long bảng, được vô số môn hạ đệ tử noi gương học tập, nhưng võ công của Y tại Hoa Sơn mà nói, vẫn không có cách nào tiến vào top 10 người phía trước. Mai Hương nghe xong kinh sợ nói, thực ư, với thân phận thứ 9 của y trên Long bảng, vẫn không có cách nào tiến vào 10 vị trước ư, phái Hoa Sơn bọn ngươi thực là cao thủ như mây, không thẹn là đại phái của võ lâm. Hoa Tinh cũng muốn hiểu phái Hoa Sơn hơn một chút, để tránh tương lai khi lấy Thu Nguyệt, lại rơi vào tình trạng rắc rối. Hoa Tinh hỏi, phụ thân cô làm trưởng môn, võ công của y phải xếp ở ba vị trí đầu tiên nhỉ? Thu Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt lộ ra thần sắc kỳ lạ, bộ mặt đó tự hồ ẩn tàng rất nhiều việc. Thu Nguyệt khẽ nói, cha ta võ công càng không tệ, đáng tiếc không có cách nào tiến vào ba vị trí đầu. Phái Hoa Sơn bọn ta cho đến hiện tại, bối phận cao nhất chính là sư tổ của ta, cũng là sư phụ của cha ta. Nhưng sư tổ ta còn có hai vị sư đệ, hiện nay cũng đều vẫn khỏe mạnh. Ba người bọn họ luôn luôn ở Hoa Sơn. Trong ba người bọn họ, võ công của sư tổ cao nhất. Ngoài ra võ công của hai vị sư thúc tổ cũng sai khác không bao nhiêu. Sư tổ trước kia thu vào tổng cộng hơn 20 đệ tử. Trong hơn 20 sư huynh đệ của cha ta, thực sự xuất chúng có 10 người. Trong 10 người, võ công cha ta đứng thứ 6. Lợi hại nhất là nhị sư bá và cửu sư thúc. Đồng thời tứ đại trưởng lão của Hoa Sơn phái bọn ta đều là đệ tử của hai vị sư thúc tổ. Bọn họ võ công cao cường, đối với cha ta đều không phải thực lòng tin phục, chỉ là chưa từng nói ra mà thôi. Hoa Tinh nghe xong, liền hiểu Hoa Sơn cũng không hề bình yên giống như người ngoài thấy, nội bộ cũng đầy mâu thuẫn và bất đồng. Hoa Tinh hỏi, đã như thế, cha cô làm thế nào để trở thành trưởng môn? Thu Nguyệt nhẹ nhàng nhìn hắn, tự hồ câu hỏi này của hắn có chút quá đáng. Nghĩ một lát, Thu Nguyệt nói, cha có thể đảm nhiệm làm trưởng môn, nguyên do hoàn toàn là sư tổ. Trong 10 đệ tử xuất chúng nhất của sư tổ, võ công đứng đầu là nhị đệ tử Chu Lượng, thứ hai là cửu đệ tử Danh Phong, cha chỉ đứng thứ 6. Dốc truyền tai, khi sư tổ dạy ta mấy năm võ công đã từng nói qua, nhị sư bá tâm trường rất độc ác, cửu sư thúc tâm kế rất thâm trầm, còn lại mấy người võ công tuy rằng không tệ, tiếc là đều không có tài trí, không đủ để đảm đương chức trưởng môn. Sở dĩ sư tổ chọn cha làm trưởng môn là vì tính cách ôn hòa của cha, xử việc công chính. Nhưng vì điều này, nhị sư bá và cửu sư thúc đều canh cánh trong lòng. Nhị sư bá mang trong lòng bất mãn, đối với cha cũng tương đối căm ghét. Hơn 10 năm nay, nhị sư bá và cửu sư thúc nghĩ cách mua chuộc lòng người, rất nhiều lần đối chọi với cha, cha cũng không có biện pháp nắm bọn họ. Trên Hoa Sơn phái, trong 10 đệ tử của sư tổ, ngoài nhị sư bá cửu sư thúc 3 người ra, còn lại 7 người, có 2 người đứng cùng chiến tuyến với nhị sư bá, và có 2 người cùng phe với cửu sư thúc, như vậy cha chỉ được 3 người ủng hộ. Trong môn hạ đệ tử của hai vị sư thúc tổ, có 9 người kiệt xuất, trong đó có 3 người ủng hộ cha, ngoài ra 6 người chia ra ủng hộ nhị sư bá và cửu sư thúc. Trong tứ đại trưởng lão, giúp đỡ cha chỉ chiếm được phân nửa, còn lại 2 người một người ra sức cho nhị sư bá, người kia ra giúp đỡ cho cửu sư thúc. Cho nên nói, Hoa Sơn phái hiện tại kỳ thực có 3 thế lực cùng tồn tại, nhưng thế lực của cha tương đối vẫn không bằng 2 người bọn họ. Nếu không có sư tổ, e rằng Hoa Sơn sớm đã đổi chủ rồi. Ngoài ra mẹ ta cũng là một nguyên nhân rất quan trọng trong đó. Mai Hương lè lưỡi nói, thực không ngờ, Hoa Sơn bọn ngươi vốn có nhiều việc người ngoài không biết như vậy. Nghe ngươi nói như thế, cha ngươi không phải rất nguy hiểm. Từ xưa đến nay, đồng môn bất hòa, thường thường xảy ra họa bên trong. Thu Nguyệt ngươi phải rất cẩn thận. Hoa Tinh lặng im ngẫm nghĩ, nghe cách nói của Thu Nguyệt, Hoa Sơn phái không sớm thì muộn phải xảy ra chuyện, chỉ là còn chưa hiện lên rõ ràng. Nhưng suy luận từ lời nói của Thu Nguyệt, một khi phát sinh biến hóa, khi đó muốn đề phòng thì muộn rồi. Hoa Tinh khẽ nói, đừng lo, lúc đó xảy ra chuyện thì cô đến kiếm ta, ta giúp cô. Từ thân phận Phượng Hoàng đặc sứ của ta, muốn giúp cô quả là rất dễ. Cô vừa mới nói vụ mẹ cô cũng là một nguyên nhân trọng yếu, là chỉ về cái gì? Thu Nguyệt nhìn hắn, nghĩ đến lời hắn, trong lòng có chút ngọt ngào, hắn tự nguyện giúp mình, chứng minh trong lòng hắn có mình. Nghĩ tới đây, vẻ mặt hơi mừng, cặp mắt hàm tình nhìn hắn một cái. Thu Nguyệt đáp, trước đây khi cha ta lấy mẹ ta, sư tổ cực kỳ cao hứng, lúc đó cha ta vẫn chưa làm trưởng môn, sau này cha có thể làm trưởng môn, cũng có liên quan cực lớn tới mẹ. Sư tổ lúc nào cũng rất tốt với mẹ, luôn luôn nhắc nhở mẹ phải cẩn thận với nhị sư bá và cửu sư thúc, bởi vì hai người bọn họ đều không mang hảo ý với mẹ. Hồi đó mẹ ta danh liệt thứ 7 trên Bách Hoa Phổ lần đầu tiên, lúc lên núi làm say mê hết thảy mọi người. Mỗi lần khi cha nói có thể lấy được mẹ, thì khuôn mặt vui vẻ và ngây ngô cười. Nhưng mẹ nói, sở dĩ bà gả cho cha, không phải là vì cha anh tuấn, mà là bởi vì tâm trường của cha tốt, vì người khiêm tốn lễ độ, là vị quân tử. Năm đó bởi vì mẹ bị ác đồ bức bách, khi đang muốn tự sát, được cha phát hiện cứu thoát. Lúc ấy người thân của mẹ,

tình yêu đối với người võ lâm lại nói, đặc biệt không ổn định như người bình thường, khiến người ta thường thường có một loại cảm giác không chân thực, bồi hồi trong lòng, gạt không đi. Cặp mắt Mai Hương nhìn Hoa Tinh, trong ánh mắt phù hiện ra một chút thẹn thùng, hết sức mỹ lệ, phù hiện ra một chút thâm tình, hết sức si mê, phù hiện ra một chút vui vẻ, đó là tâm tư của thiếu nữ. Thanh âm mềm mại của Mai Hương, mang theo điểm điểm vui sướng, điểm điểm ngà ngà, nhẹ nhàng vang lên trong tiểu phòng, Hương Nhi rất ưa thích, rất vui sướng, tạ tạ chàng Hoa Tinh, Hương Nhi suốt đời yêu phu quân nhất, đầu nhẹ nhàng tựa vào ngực hắn, mặt tay hắn từ từ vuốt ve an ủi trên cơ thể mềm mại của mình, Hoa Tinh nhẹ nhàng vuốt ve Mai Hương, lực đạo rất nhẹ rất mềm, giống như là vuốt ve một vật phẩm yêu quý trong tâm hồn, dụng tâm là như thế, không dám dùng lực, miệng tĩnh lặng hôn nàng, đồng thời hữu thủ dạo chơi trên cơ thể đẹp đẽ mê người ấy, nhẹ nhàng đi miêu tả đường cong động người, mỗi một tấc dùng tay dùng tâm chăm chỉ đi tiếp xúc ngọc thể mềm mại của nhân nhi yêu dấu, Mai Hương toàn thân vô lực, sụi lơ trên ngực hắn, trong miệng phát ra tiếng dồn dập, lưng và phong đỉnh thiếu nữ được Hoa Tinh tận tình gắng sức xoa bóp, Mai Hương không nhịn được toàn thân run nhẹ, trong lòng có một loại cảm giác nói không ra đang lan tràn nhanh chóng, ngượng ngùng vô tỷ, Mai Hương không dám mở mắt, tùy ý để người trong tim từ từ nhấm nháp sự mỹ lệ của mình, dùng tay dùng miệng dùng tâm từ từ hái đi con tim thiếu nữ đẹp nhất của mình, đó là một đóa hoa xinh tươi sớm đã nở rộ, đang yên lặng chờ đợi khách hàng của trái tim đến hái, sắc đêm Trường An, đặc biệt mỹ lệ, bầu trời đầy sao bất thường lóe lên cặp mắt, im lặng chăm chú nhìn tất cả mọi việc trên thế gian, ánh mắt ấy vĩnh viễn không ngừng nghỉ, như là một tấm thiên võng vô hình, bao phủ trên đại địa mênh mang, biết rõ vạn vật sinh linh thế gian, Hoa Tinh và Mai Hương ở trong tiểu phòng cũng bị bao phủ trong sắc đêm này, dưới ngọn đèn hơi sáng, hai nam nữ yêu thích, ôm nhau chặt chẽ, hôn hít vuốt ve cơ thể hai bên, song thủ Hoa Tinh đang gắng sức vuốt ve trên phong đồn dụ người của Mai Hương, trong lòng dần dần nổi lên dục vọng của nam nhân, đã không thỏa mãn với hiện trạng, bất giác Hoa Tinh dùng tay đi cởi quần áo của Mai Hương, toàn thân Mai Hương chấn động, nhẹ nhàng vặn vẹo cơ thể, phong đỉnh mềm mại thuận theo hướng tới ngực Hoa Tinh nhẹ nhàng ma sát, tư vị mỹ diệu không thể tả ở đáy tim, song thủ Hoa Tinh từ từ cởi quần áo của thiếu nữ ra, đồng thời luyến tiếp nhã đôi môi nàng ra, nhẹ nhàng, Hoa Tinh đỡ Mai Hương ngồi dậy, nhìn gương mặt mỹ lệ đỏ rực ấy, Hoa Tinh nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên mặt, một mặt khẽ nói, Hương Nhi tuyệt đẹp, quả là mê chết Hoa Tinh, mở mắt nhìn ta được không, Hương Nhi. Cơ thể Mai Hương nhẹ nhàng cử động một cái, từ từ mở mắt, trong mắt hàm chứa thẹn thùng vô tận và tơ tơ ái ý, nhẹ nhàng nhìn Hoa Tinh, trao đổi ánh mắt, tâm linh giao hội, hai nam nữ tràn đầy tình yêu yên lặng chăm chú nhìn nhau, Hoa Tinh nhẹ nhàng ôm nàng trong lòng, tả thủ kéo eo lưng mềm dẻo, hữu thủ nhẹ nhàng đi cởi nút buộc trên áo, Mai Hương chỉ yên lặng nhìn hắn, trong mắt có tơ tơ bụi nước, lờ mờ kỳ ảo, trên mặt lộ ra một chút ý cười sáng lạng, tựa như hoa bách hợp trong sắc đêm, tỏa ra sự mỹ lệ thánh khiết. Mục quang Hoa Tinh chuyển động lên hai vai trong trắng như ngọc của Mai Hương, đôi vai mượt mà làm say mê ánh mắt Hoa Tinh. Trong mắt Hoa Tinh mang theo sự ca tụng nói, Hương Nhi thực đẹp, quả là khiến lòng người đam mê. Thuận theo hữu thủ Hoa Tinh cố gắng không ngừng, màu lục nhạt trên áo cuối cùng đã rời khỏi chủ nhân của nó, yên lặng nằm một bên. Trong lòng Mai Hương cực thẹn, hiểu rõ tiếp theo sẽ xảy ra việc gì, nhưng mà... Đối với Mai Hương lại nói, nam tử đối diện mình yêu thích, làm sao lại có thể cự tuyệt hắn, lại há có thể bỏ đi hứng thú của hắn, tỉnh tỉnh nhìn hắn, người trước mặt chính là cả cuộc đời mình, phu quân mình chọn lựa, bộ mặt anh tuấn, nụ cười mê người, khí chất tơ tơ tà dị, hết sức hấp dẫn mỗi một nữ tử, mình chính là một trong ấy, đối với sự lựa chọn của mình, Mai Hương không hối hận, bản thân nàng biết, tuy rằng mới ở chung 2-3 ngày, nhưng tự mình đã rơi vào lưới tình của hắn, cả đời này đã không có cách nào tự thoát khỏi rồi. Đêm nay, bởi vì đã quyết định hiến dâng tấm thân xử nữ mỹ lệ nhất quý báu nhất cho hắn, thì để cho hắn tận tình tận hứng đi. Trong lòng Mai Hương ngẫm nghĩ, Hoa Tinh nhìn nửa tấm thân trần của Mai Hương, hai cánh tay như bạch ngọc, đôi vai mượt mà, còn ở trước ngực là khu phong cảnh mỹ lệ nhất của thiếu nữ, yếm màu xanh nhạt, nhẹ nhàng che đậy song phong làm mềm người ấy. Đường cong mỹ lễ gồ lên, hết sức hấp dẫn ánh mắt Hoa Tinh, nhìn Mai Hương, nàng chỉ yên lặng nhìn mình, trong mắt hàm chứa một chút e thẹn và một chút ngọt ngào, trên gương mặt mỹ lệ có ý cười rất khẽ, giờ phút này tỏ ra vô cùng thánh khiết, cứ thế lặng lẽ nhìn mình, không có chút ý chống cự nào. Hoa Tinh nhẹ nhàng ôm nàng, lửa lòng lúc này hiện ra cực kỳ yếu ớt, như là đang tán thưởng một vật quý trọng vô bì. Hoa Tinh nhìn nàng, trong mắt nàng lũ lũ tương tư, điểm điểm tình ý, chấn động con tim Hoa Tinh. Mục quang nhẹ nhàng chuyển động, ánh mắt Hoa Tinh xuôi xuống dưới, dừng lại trên Ngọc Phong đầy đặn dụ người. Mai Hương hơi đỏ mặt, trong lòng vừa thẹn vừa mừng, vẫn có một chút tâm lý sợ sệt. Hoa Tinh nhìn hai mảnh trăng ngọc mỹ lệ ấy, đường cong tròn trịa cao ngất, chứng tỏ đàn tính của riêng thiếu nữ, lay động với lực mê hoặc vô bì. Hoa Tinh ngầm khen ngợi, thật là tuyệt đẹp. Ánh mắt lại xuôi xuống nữa, mặc ý thưởng thức trên cơ thể mê người, eo lưng nhỏ nhắn mềm mại, biểu thị ra sự thon thả và mảnh mai đặc biệt của thiếu nữ. Tả thủ Hoa Tinh nhẹ nhàng vuốt ve nơi eo lưng mềm dẻo, dịu dàng vuốt ve khiến Mai Hương nhẹ nhàng xoay vặn cơ thể, trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười xinh đẹp, tựa hồ đang đụng vào nơi mẫn cảm trên người nàng, khiến nàng không nhịn được bật cười. Nghe tiếng cười yêu kiều động người, dục vọng Hoa Tinh đạt mức đại thành, hữu thủ không nhịn được không ngừng cởi quần nàng. Gương mặt mỹ lệ của Mai Hương lộ ra một chút không tự nhiên, nhẹ nhàng vặn vẹo cơ thể. Ngọn đèn trên bàn nhẹ nhàng truyền đến mấy tiếng veo veo, như là vỗ tay cho sự nỗ lực của Hoa Tinh, lại như là nhẹ tiếng vui lời. Nhẹ nhàng đập ngọn lửa, bắn ra vẻ yêu dị vô bì, hệt như ám thị hơn gì hơn nữa. Hoa Tinh nhìn nhân nhi trong lòng, không nhịn được dục hỏa lên cao, đôi môi càng thêm khô hanh. Hoa Tinh lại lần nữa hôn cái miệng anh đào nhỏ, song thủ nhẹ nhàng vuốt ve thiếu nữ trong lòng. Mai Hương vô lực dựa vào lòng hắn, tùy ý hắn nhấm nháp sự mỹ lệ của mình, cặp mắt khẽ khép, trong lòng rất yên tĩnh. Hoa Tinh người ta yêu nhất, xin chàng hết sức thương tiếc ta. Tận tình nhấp nháp hương vị ngọt ngào của thiếu nữ, nhìn nhân nhi xinh đẹp thẹn thùng động người. Hoa Tinh hôn nhẹ bên tai nàng khẽ nói, Hương Nhi, cởi quần áo cho ta. Cơ thể thiếu nữ hơi hơi rung động một cái, sau đó êm dịu lại, một cặp tiểu thủ nhu mì, nhẹ nhàng lần mò trên người. Mai Hương tuy thẹn, nhưng vẫn không muốn bác bỏ hứng thú người ta, bởi vì đã có lòng hiến thân cho hắn, như vậy chỉ cần hắn bằng lòng, tự mình sẽ thuận theo tâm ý của hắn, tận lực để người yêu thỏa mãn. Sắc đêm Trường An mỹ lệ như thế, tiểu phòng trong khách sạn phong cảnh càng khiến người mê say. Hoa Tinh dưới một cặp tiểu thủ mềm mại của Mai Hương, rất nhanh đã bỏ áo quần toàn thân, lộ ra cơ thể rắn chắc cường kiện. Hoa Tinh đỡ Mai Hương, hai người ngồi đối diện cùng nhau. Nhìn Mai Hương, phong cảnh mỹ lệ trước ngực bị mảnh yếm màu xanh nhạt bó chặt, lộ ra đường cong dụ người, vùng bụng bằng phẳng, eo lưng mảnh mai, cặp chân tuyết bạch tròn đầy, tuyết đồn mượt mà tươi tốt của thiếu nữ, sinh ra vô hạn dụ người. Hoa Tinh đứng dậy, nhìn Mai Hương trên giường, trong mắt lửa dục đại thành. Hắn biết đợi chờ hắn là một trường phong phú vô bì, dụ người vô bì, ngon lành vô bì, chỉ cần hắn động thủ, hắn liền có thể thưởng thức được mùi vị tuyệt mỹ thế gian này. Đó là việc nam nhân trong thiên hạ mộng mị mưu cầu, cũng là việc mình nằm mơ mưu cầu. Mai Hương ngồi trên giường, sắc mặt đỏ rực, nhìn Hoa Tinh một cái, thấy ánh mắt hắn đang nhìn thẳng cơ thể thiếu nữ của mình. Mai Hương không nhịn được nhẹ nhẹ khép hai chân lại, bảo vệ nơi mỹ lệ thần thánh của mình. Tiếng tim nhảy thình thịch, đã biểu thị ra tâm lý tế nhị khẩn trương mà lại kỳ vọng của thiếu nữ. Hoa Tinh không có quá nhiều tinh lực đi chú ý biểu tình của Mai Hương, tình dục trong lòng khiến hắn không nhịn được muốn dùng tay đụng vào mảnh trăng ngọc xúc động lòng người ấy. Mai Hương thấy tình trạng, nhẹ nhàng dùng tay ngăn hắn lại, nhìn hắn nói nhẹ, Hoa Tinh, tắt đèn được không? Hoa Tinh nhìn ra Mai Hương xấu hổ, nhưng Hoa Tinh lại không muốn tắt đèn, hắn muốn thưởng thức sự mỹ lệ động người của Mai Hương dưới ánh đèn. Song thủ cầm tiểu thủ của Mai Hương, đẩy ra hai bên, mảnh trăng ngọc căn phòng liền hiện ra trước mắt Hoa Tinh. Hoa Tinh khẽ nói, không cần tắt đèn, ta muốn được nhìn nàng trọn vẹn, Mai Hương vợ ta, ưng thuận ta được không? Mai Hương e thẹn nhìn hắn một cái, thấy sự kiên trì trong mắt hắn, bất giác thấp đầu xuống, im lặng không nói xem như là đồng ý. Trên mặt Hoa Tinh lộ ra thần sắc hưng phấn, nhìn vần trăng ngọc động người dưới mảnh yếm xanh nhạt, không nhịn được muốn phóng thích cho bọn chúng ra, thỏa thích nhìn bọn chúng, thỏa thích thưởng thức bọn chúng. Hoa Tinh khẽ nói, Hương Nhi, cởi yếm đi, để ta thưởng thức trọn vẹn, được không? Ta tự tay cởi cho nàng. Mai Hương cúi đầu không nói, để mặc tay Hoa Tinh hành động trên ngọc thể mềm mại của mình. Hoa Tinh nhẹ nhàng tháo chiếc yếm xanh nhạt mê người ra. Mai Hương bẽn lẽn song thủ trắng trước ngực, che đậy hai mảnh trăng ngọc mê người phía trong hai cánh tay. Trên mặt Hoa Tinh lộ ra một chút nhu tình, cơ thể nhẹ nhàng đến gần Mai Hương, song thủ cầm tiểu thủ mềm mại của Mai Hương, khẽ nói, Hương Nhi, để ta thưởng thức một tí được không? Đồng thời hơi hơi dùng lực, tách song thủ của Mai Hương ra. Mai Hương không nhịn được kêu một tiếng, cơ thể khẽ khàng lay động. Tức thì, một cặp trăng ngọc hình dạng cực kỳ mỹ lệ, nảy lên bật xuống không ngừng, hiển lộ ra trong mắt Hoa Tinh, hình dáng mỹ lệ tròn vành vạnh, tùy theo hô hấp lên xuống mà rung rẩy, thâm sâu chấn động tâm hồn Hoa Tinh, thực là rất mỹ lệ. Nhìn đôi trăng ngọc, Hoa Tinh cao hứng vô bì, tuyệt đẹp, hình dạng vừa phải không lớn không nhỏ, nhìn vào cực kỳ đẹp, màu hồng nhạt, tỏ rõ mị lực của riêng thiếu nữ. Hoa Tinh nhẹ nhàng hôn Mai Hương một cái, dùng tay nhấc đầu Mai Hương lên, yên lặng nhìn mắt nàng. Hoa Tinh nhẹ nhàng nói, Hương Nhi vợ ta, thực đẹp, nàng thực là quá đẹp, phu quân rất ưa thích nàng. Hiện tại phu quân muốn phẩm hàm hết sự mỹ lệ của Hương Nhi, nàng có bằng lòng không? Mai Hương nhìn Hoa Tinh, phát hiện trong mắt Hoa Tinh không có quá nhiều tình dục. Mai Hương cảm động không thôi, biết hắn yêu thích không chỉ là cơ thể mỹ lệ của mình, hơn nữa là con người mình, trái tim mình. Một đời nữ nhân có thể nhận được một phần ái tình này, cũng đã mãn nguyện rồi. Dốc trên tai, nhẹ nhàng, Mai Hương đỏ mặt đáp, Hương Nhi nguyện ý đem tất cả giao cho phu quân, để mặc phu quân tận tình thưởng thức sự mỹ lệ của Hương Nhi. Hoa Tinh nghe nói, trên mặt lộ ra một chút thương tiếc, nhẹ nhàng hôn Mai Hương, từ từ đè nàng xuống giường, ngực ép trên ngực mềm mại như bông ấy, cảm nhận đàn tính kinh người của kiều đỉnh thiếu nữ, nhẹ nhàng ma sát cơ thể, trên mặt Hoa Tinh lộ ra một tí thần sắc thỏa mãn, thực đẹp a, ông sanh tạ tạ ngươi, là ngươi đem nhân nhi mỹ lệ này đưa đến trong lòng ta, cả đời này ta sẽ hết lòng thương yêu hết lòng quý trọng. Mai Hương mảnh mai vô lực nằm trên giường, cơ thể nhẹ nhàng xoay trở, giống như là né tránh công kích của song thủ Hoa Tinh. Được một hồi, Hoa Tinh nhả đôi môi của Mai Hương ra, nhìn cặp mắt khép chặt của nàng, trên mặt Hoa Tinh lộ ra một chút ý cười tà tà, trong lòng đã hưng phấn lại thêm đắc ý. Ánh mắt Hoa Tinh nhìn hướng về hai mảnh trăng ngọc mỹ lệ, nhẹ nhàng cúi đầu, Hoa Tinh ngậm khối ngọc châu hồng phấn bên trái vào miệng, tức thì một làn hương thơm đặc biệt của xử nữ bốc vào trong miệng. Hoa Tinh kích thích vô cùng, Hoa Tinh mặc sức nhấp nháp kiều đỉnh thơm tho của thiếu nữ, đồng thời hữu thủ nắm lấy cái kia, nhẹ nhàng vuốt ve, trong sự mềm mại tràn đầy đàn tính kinh người, thâm sâu chấn động tâm linh Hoa Tinh. Mai Hương toàn thân rung động, trong lòng bay lên một cổ dục niệm, cơ thể nhẹ nhàng vặn vẹo, gìn giữ nơi e thẹn chỉ mình thiếu nữ có. Mai Hương chỉ cảm thấy nơi ngực truyền lại trận trận tư vị tiêu hồn, khiến nàng cảm giác toàn thân nóng sốt. Trong lòng cùng tồn tại sự khó chịu và mỹ diệu nói không nên lời, khiến cho Mai Hương lần đầu nếm trải tình yêu nam nữ được một trận mơ màng. Mai Hương không thể chịu đựng nổi, nhẹ nhàng đẩy đầu Hoa Tinh ra, trong mắt hàm chứa kiều mị nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi một câu, Hoa Tinh, còn nhớ tình hình bọn ta lần đầu gặp mặt không? Nhẹ nhàng vê vê nụ hoa của kiên đỉnh, Hoa Tinh tiếc rẻ nhả miệng ra, nhìn vẻ mặt động người ấy, trong lòng cảm thấy tự hào và đắc ý vô bì. Mỹ nữ trên bách hoa phổ này là tiên nữ trong tim vô số thiếu niên trong võ lâm, lúc này đang nằm im trong lòng mình, mặc tình tận tình hưởng thụ mỹ lệ và thơm ngọt của nàng. Nhìn Mai Hương, Hoa Tinh nhớ lại lần đầu gặp nàng, bóng người màu lục, thâm thâm im trong lòng, là rõ ràng như thế. Hai ba ngày nay ở với nhau, Hoa Tinh rất vui vẻ, nhìn Ngọc Nhân trong lòng, trong mắt Hoa Tinh mang theo tơ tơ thâm tình, khẽ ngâm. Do ký thành ngoại sơ tương kiến lục quần tùy phong vũ phiên phiên tiên tiếu khinh ngâm tâm như ngọc nhất ti túy nhân tại kiều nhan. Đăng hạ vi quan chiếu ngọc nhan bán thị kiều tu bán thị duyên khinh thưởng đạm phẩm hương tứ giật bất cấm ngọc nhân hoài trung liên. Tạm dịch lời. Còn nhớ ngoại thành lần đầu trông thấy váy xanh theo gió múa nhẹ nhàng tiên tiếu nhẹ ngâm tâm như ngọc một chút say sưa ở kiều nhan. Ánh đèn soi sáng gương mặt ngọc nửa là e thẹn nửa là duyên nhẹ nếm phẩm thơm tràn ngập khắp chẳng nhịn lòng yêu ngọc nhân nhi. Mai Hương yên lặng nhìn hắn, ngọc thể mềm mại tựa sát vào lòng hắn, mặc ý song thủ hắn tha thiết yêu thương phẩm hàm vẻ mỹ lệ của mình. Trong mắt Mai Hương loáng động vô hạn nhu tình và mật ý, nghĩ tới lời hắn, thực đẹp, lục quần tùy phong vũ phiên phiên, nhất ti túy nhân tại kiều nhan, miêu tả quá đẹp a. Nào ngờ Hoa Tinh ngoài võ công cao cường ra, đối với thi từ khúc phụ cũng đặc biệt có sở trường, hảo phu quân như vậy kiếm ở đâu ra? Hảo phu quân như vậy há có thể không đồng ý tự nguyện rơi vào nhu tình của hắn. Mai Hương khẽ nói, Hoa Tinh, chàng anh tuấn như vậy, tài hoa tung bay như vậy, tin rằng tương lai nhất định có vô số thiếu nữ ưa thích chàng, lúc đó chàng vẫn sẽ để ý đến ta chứ, sẽ thương yêu ta nhiều chứ. Trong ngữ khí mang theo một chút lo âu, tâm tư của thiếu nữ bao giờ cũng rất mẫn cảm, dễ sinh ra nghĩ ngợi lung tung, chỉ lo quan hệ của hai người chưa đủ ổn định. Miệng Hoa Tinh nhẹ nhàng hôn khuôn mặt của nàng, tay dịu dàng âu yếm vẻ mỹ lệ động nhân của nàng, kiên định vô bì nói, Hương Nhi vợ ta, suốt đời Hoa Tinh sẽ rất rất yêu nàng cưng nàng, bất kể tương lai ta có bao nhiêu nữ nhân, nàng mãi mãi là ái thê yêu quý, cả người cả đời này ta sẽ không phụ lòng nàng, sẽ không để nàng đau lòng. Mai Hương nhìn hắn một cái, trong lòng tràn đầy vô hạn vui sướng và cảm kích, vẫn còn có tơ tình mềm mỏng và hồi tưởng ngọt ngào. Giờ phút này, đối với Mai Hương lại nói, vốn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong tiểu phòng khách sạn này, ở Trường An khác quê hương này, Hoa Tinh đã hứa với nàng một lời thề khiến nàng vĩnh viễn không có cách nào quên, chỉ nghĩ rằng là một con dấu vô phương phai mờ, thâm sâu in tại đáy lòng nàng. Đây là lời thề suốt đời hai người, suốt đời chấp nhận, lời thề yêu, vĩnh viễn ghi nhớ ở tim, sắc đêm Trường An, trời đất làm chứng. Mai Hương si mê nhìn hắn, đôi môi khẽ mở, nói ra một chút tiếng lòng, yêu ta yêu, không oán hận không ăn năn, đời này kiếp này, tâm tùy Hoa Tinh, tiếng lòng gợn sóng, phiêu đãng tại không trung, tình ý nồng nàn, chấn động Hoa Tinh. Bạn đang xem tại truyện phun. Hoa Tinh nhìn nàng, song thủ gắng sức ôm chặt nàng, hắn không biết làm thế nào để nói lên ý yêu của mình đối với nàng, chỉ có thể dùng miệng, hôn cơ thể của Mai Hương. Hoa Tinh muốn hôn từng nơi từng chỗ trên khắp người nàng, giữ lại dấu vết của hắn, giải bày tình ý của hắn. Khi hắn hôn đến rừng cây thần bí nhất của Mai Hương, tâm tình Hoa Tinh kích động vô tỷ. Hắn biết, chỉ cần triệt tiêu đường phòng tuyến cuối cùng ấy, lúc đó nàng thực sự thuộc nguyên vẹn về mình. Nhìn cặp mắt khép kín của Mai Hương, trong mắt Hoa Tinh mang theo nhu tình nồng đậm. Hương Nhi vợ ta, trọn đời này nàng mãi mãi chỉ thuộc về một mình ta, sự mỹ lệ của nàng mãi mãi là kỷ niệm cất giấu kỹ nhất của Hoa Tinh ta. Hoa Tinh sau khi hôn khắp người Mai Hương, nhẹ nhàng đẩy lùi bức chắn cuối cùng ấy của Mai Hương, cơ thể thiếu nữ hoàn mỹ không vướng bận yên tĩnh hiện ra trong mắt Hoa Tinh, nhìn mỹ cảnh như ẩn như hiện, Hoa Tinh hết sức kích động, song thủ dùng lực mở cặp chân ngọc của Mai Hương ra, cặp mắt kiên cố nhìn chăm chú nơi mỹ lệ thuộc về mình, nhẹ nhàng cúi đầu. Hoa Tinh lần đầu tiên thực sự được thưởng thức sự mỹ lệ vô bì của thiếu nữ. Hoa Tinh kích động và cao hứng không thể tả. Cảm giác kỳ diệu đạt được tâm nguyện in chắc chắn trong lòng. Đêm sâu người vắng, trong tiểu phòng sáng lên ánh đèn, một đôi thiếu niên nam nữ lần đầu mới biết tình ái đang tự nhiên nằm trên giường. Hai cơ thể tuyết bạch cùng nhau dệt mộng. Hoa Tinh và Mai Hương ôm chặt nhau, hai người dùng sức hôn sâu, bên này vuốt ve cơ thể bên kia. Song thủ Hoa Tinh dạo chơi trên ngọc thể mỹ lệ dụ người, gắng sức cảm thụ đàn tính kinh người của thiếu nữ, nhìn người ngọc e thẹn trong lòng, cơ thể Hoa Tinh tương đối bức rất khó chịu, nhẹ nhàng hít khẩu khí, nhìn Mai Hương, thấy nàng cũng đang bẽn lẽn nhìn mình, trong mắt lóe động một chút khuyến khích, Hoa Tinh quyết định không nhịn nữa, lần này phải hết sức thả lỏng mình, hết sức tận tình thưởng thức đóa hoa kiều diễm này, thỏa mãn tâm nguyện, nhẹ nhàng ép cơ thể Mai Hương, Hoa Tinh gắng sức hôn. Một tay tận tình xoa nhẹ rừng cây yếu ớt của nàng, một tay nắm lấy mảnh trăng ngọc, dùng lực vuốt ve, im lặng hưởng thụ phần mỹ lệ ấy. Hoa Tinh từ từ rơi vào cơn mê tình, cả người hưng phấn vô bì, song thủ càng lúc càng mạnh thưởng thức cơ thể đàn tính kinh người của Mai Hương. Đồng thời trong mắt Hoa Tinh lấp lánh hào quang đen, đặc biệt quái dị, chỉ thấy khi Hoa Tinh đang vuốt ve cơ thể Mai Hương, mỗi khi hắn hưng phấn, trong mắt hắn liền lóe lên ánh quang màu đen, ngụy dị vô tỷ. Ngay cả bản thân hắn cũng không cảnh giác đến. Mai Hương bị Hoa Tinh giáp công trên dưới, sớm đã mềm nhũn vô lực, cơ thể mềm mại tùy ý Hoa Tinh tha hồ hưởng thụ. Mai Hương đang nhắm mắt, vốn không nhìn thấy ánh quang đen trong mắt Hoa Tinh, tự nhiên cũng không biết đó là cái gì. Hoa Tinh rơi vào trong lửa dục, song thủ vuốt ve ngọc thể động người của Mai Hương, bất kể là mảnh trăng ngọc cao vút, hay là rừng cây xử nữ quý báu nhất, đều bị song thủ Hoa Tinh tận sức vuốt ve xoa bóp thưởng thức đầy đủ. Đồng thời những khu phong cảnh mỹ lệ nhất trên cơ thể thiếu nữ đều để lại dấu ấn của Hoa Tinh. Khi Hoa Tinh đang chuẩn bị chiếm giữ triệt để phần dưới ngọc thể mềm mại này, quang hoa đen trong mắt Hoa Tinh đột nhiên đại thịnh. Lần đầu tiên này, khơi lên trong nội thể Hoa Tinh một luồng quang hoa bảy màu lưu động, tức thì một dòng chân khí mát lạnh từ đan điền Hoa Tinh nổi lên, đem Hoa Tinh đang sa vào lửa dục tỉnh lại. Tâm thần Hoa Tinh chấn động, tự hồ hiểu rõ chuyện gì. Hắn biết luồng chân khí bảy màu này của mình chỉ có dưới tình huống đặc thù, mới tự động phát ra cảnh cáo với mình, nếu không bình thường sẽ không chủ động nhắc nhở mình. Nguyên do xem ra, cơ thể mình dường như xuất hiện tình hình rồi. Hoa Tinh tiếp tục xoa bóp hai mảnh trăng ngọc trong tay, đồng thời, thả lỏng cơ thể, chân khí nhẹ nhàng di động toàn thân, kiểm tra cơ thể mình, tiếc rằng đã xét rất lâu, không có một chút tình huống khác thường nào nhỉ. Kỳ quái, Hoa Tinh không yên tâm, nhẹ nhàng nhắm mắt, thi triển ra thuật nội thị, lần này kết cục Hoa Tinh thấy được một cảnh tượng kỳ quái, đã bí mật xuất hiện trong người. Vậy là bí mật gì? Đối với cơ thể Hoa Tinh là tốt hay xấu, bản thân Hoa Tinh cũng không rõ ràng. Trường An dưới sắc đêm yên tĩnh, tiểu phòng sáng đèn cũng yên tĩnh, chỉ có mai hương nhẹ nhàng, tiếng kêu dụ người, nhẹ nhàng vang lên trong phòng. Hoa Tinh cứu cánh phát hiện bí mật gì, quang hoa hắc sắc tiêu biểu điều tốt hay xấu, tất cả việc này đều là câu đố chưa giải. Trường An thành dưới màu đêm tịch mịch an lành như thế, tỉnh tỉnh che đậy hết thảy chuyện ban ngày. Hoa Tinh trong khách sạn, lúc này đang ở bên cạnh Mai Hương, song thủ dùng lực vuốt ve ngọc thể mềm mại mà lại tràn đầy đàn tính thiếu nữ, yên lặng cảm nhận xúc cảm non mềm trơn mịn, tận tình hưởng thụ mùi vị mỹ diệu ấy. Đồng thời Hoa Tinh nhắm mắt lại, dùng phép nội thị kiểm tra xem cơ thể mình, hạ lòng xuống, trong ý nghĩ rõ nét của Hoa Tinh hiển nhiên là huyết quản kinh mạch toàn thân, giống như là phát họa kết cấu cơ thể hoàn chỉnh, biểu thị rõ ràng tình trạng cơ thể, mà khiến Hoa Tinh cảm thấy kinh ngạc nhất là tình huống tỏ rõ ở đan điền, và ngày trước có một chút biến hóa nhỏ, Hoa Tinh rõ ràng thấy được, trong đan điền của mình, nhiều nhất là một loại chân khí bảy màu đang lưu động tuần hoàn không ngừng. Trong chân khí bảy màu có hai cổ chân khí rất cường đại, một hồng một trắng, luồng chân khí màu hồng ấy, Hoa Tinh biết là huyền thiên vô cực thần công do sư phụ Đao Hoàng Bá Thiên truyền thụ, còn luồng chân khí màu trắng cũng là võ công do lão dạy cho, tên là Băng Hồn Quyết, còn như đại sư phụ Tà Tôn Sở truyền nội công rất kỳ đặc, chính là đã dung hợp với chân khí bảy màu. Nhưng hôm nay, Hoa Tinh phát hiện, ngoài ba cổ chân khí ngày trước ra, trong đan điền còn dư một cổ chân khí màu đen, cực yếu, nhưng luồng chân khí đen ấy tương đối quái lạ, đang vòng vèo ở trong đan điền, do rất nhiều chân khí cực nhỏ hợp thành một đóa liên hoa đen, trôi nổi trong đan điền, không xâm phạm ba cổ chân khí kia. Hoa Tinh thử vận hành nó, đáng tiếc bất kể Hoa Tinh dùng lực thế nào, vận công thế nào, cũng uổng công, đóa hắc liên cứ bất động, khiến Hoa Tinh không có biện pháp nào hết. Hoa Tinh biết liên hoa đen này, chính là hồi đó khi mình thu phục Hồng Tuyến Xà, uống vào đóa sen trong đá màu đen, nào ngờ nó lại lưu lại một chút chân khí riêng biệt trong nội thể, tiếc là mình không có cách nào nắm bắt được nó. Hoa Tinh thử vận hành chân khí bảy màu trước, chân khí bảy màu phản phất trời sinh khắc chế liên hoa đen, chân khí bảy màu động một tí, hắc sắc liên hoa lập tức nhỏ lại, ẩn núp sâu tận trong góc, không hề động tí nào. Hoa Tinh thấy tình hình không hay, lại vận dụng nội công Băng Hồn Quyết, chân khí màu trắng vừa động, hắc sắc liên hoa lại tránh sang một bên, ẩn nấp bất động. Hoa Tinh ngầm cho là kỳ quái, thực là tà môn, chân khí trong đan điền mình vẫn không bị khống chế. Hoa Tinh lại vận động huyền thiên vô cực thần công Chí Cương Chí Dương, chân khí màu hồng lưu động toàn thân, tức thì một luồng cảm giác ấp áp từ đáy lòng bay lên. Một đôi trăng ngọc nhô cao đang xoa nặng trong tay, ngón tay nhẹ nhàng ve ve ngọc châu đứng sừng sững đó, Hoa Tinh cảm thấy dục vọng đại thịnh. Đồng thời hắc sắc liên hoa luôn luôn ẩn núp bất động trong đan điền, từ từ động trở lại, hóa thành vô số chân khí nhỏ bé, đi động trong các huyệt vị đặc biệt toàn thân, từ chậm trở nên nhanh. Hoa Tinh một mặt thưởng thức thỏ ngọc mềm mại của Mai Hương, mặt khác yên lặng chú ý tuyến vận hành của chân khí màu đen. Khi hắc sắc chân khí vận hành, Hoa Tinh liền cảm thấy một cổ dục vọng nam tính càng lúc càng lớn, tùy theo hắc sắc chân khí vận chuyển càng nhanh, dục vọng bên trong thân thể càng lúc càng mạnh. Hoa Tinh không nhịn được hữu thủ bỏ mảnh trăng bị hắn vò đỏ rực, nhẹ nhàng dừng lại ở rừng cây dụ người nhất của Mai Hương, cố sức vuốt ve, nhẹ nhàng kích động tình dục thiếu nữ. Mà lúc này, trong mắt Hoa Tinh lại xuất hiện quang hoa hắc sắc, không ngừng lấp lánh hào quang yêu dị, có mị lực và dụ hoặc không thể tả. Trong lòng Hoa Tinh rất rõ ràng tình hình hiện tại của mình, hắn phát giác hắc sắc chân khí có thể thúc dục tình dục người ta, khiến người mất phương hướng trong tình dục, khó tự kềm chế. Chậm chậm ép hắc sắc chân khí xuống, Hoa Tinh tỉnh lại tinh thần, tại. Nhìn Mai Hương một cái, nàng đang nhẹ nhàng run rẩy ngọc thể mềm mại, cơ thể mỹ lệ không ngừng uốn éo, nghênh đón hữu thủ mình mơn trớn, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ, ánh mắt kiều mị nhìn mình, Hoa Tinh run trong lòng, tí nữa thì không nhịn được bổ nhào lên trên, ra sức chiếm hữu nàng, nhưng mà Hoa Tinh cuối cùng vẫn còn nhẫn nại được, một cổ chân khí mát lạnh vận chuyển toàn thân, tức thì dập tắt dục hỏa. Nhẹ nhàng đè lên ngọc thể mềm mại của Mai Hương, Hoa Tinh ôm ngọc thể nhỏ nhắn động người ấy vào lòng, nhẹ nhàng hôn môi hồng thơm ngọt, song thủ nhẹ nhàng vuốt ve toàn thân nàng, tỉnh tỉnh cảm nhận mỹ vị của ngọc thỏ dụ người đang nảy lên trong tay. Hoa Tinh lại thúc động hắc sắc chân khí trong nội thể lần nữa, bắt đầu vận hành theo các tuyến từ từ lưu động, tùy theo chân khí lưu động, Hoa Tinh lần nữa cảm thấy dục niệm trong lòng lại nổi lên. Hoa Tinh tiếp tục vận hành chân khí, dục vọng mãnh liệt ấy càng lúc càng mãnh liệt. Hoa Tinh thử đem hắc sắc chân khí từ trong miệng truyền sang miệng Mai Hương, đồng thời hôn nàng khít khao không buông, dò xét tình hình vận hành của hắc sắc chân khí trong nội thể Mai Hương. Rất nhanh, Hoa Tinh liền cảm thấy cơ thể Mai Hương nóng lên, bắt đầu trở nên nhiệt tình vô bì, hai đùi khép chặt khít, từ từ mở ra, chủ động cặp lấy đùi Hoa Tinh, dùng lực ma sát lên, khiến Hoa Tinh lửa dục đại thịnh, đồng thời tiểu thủ mát mẻ nắm chặt lấy kiên đỉnh của Hoa Tinh, dùng sức xoa vuốt, khiến Hoa Tinh hưng phấn không thôi. Hoa Tinh rõ ràng cảm giác được, hắc sắc chân khí này là một loại trợ tình cực mạnh, chỉ cần tiến vào cơ thể đối phương, rất nhanh liền có thể thúc động tình dục đối phương lên. Trong lòng Hoa Tinh ngầm cao hứng đắc ý, không ngờ hôm đó có thể ăn được hắc sắc liên hoa vốn có diệu dụng này, thật là rất hay, hắc hắc, tương lai không có gì là không thể, hắc hắc. Hoa Tinh nhẹ nhàng thu hắc sắc chân khí trong miệng Mai Hương về, đồng thời truyền một cổ chân khí mát mẻ vào trong nội thể nàng, tức thì Mai Hương lập tức tỉnh lại, cảm nhận được tình trạng hiện nay của mình, Mai Hương liền đỏ rực sắc mặt, vội rút tay về, thấy cặp đùi của mình mở rộng, nơi mềm mại đang bị ngón tay của người trong tim nhẹ nhàng vuốt, Mai Hương liền nhắm mắt, dùng lực khép chặt hai đùi lại, kẹp chặt bàn tay xấu xa ấy. Hoa Tinh cười nhẹ nói, thế nào, Hương Nhi xấu hổ rồi, toàn thân của nàng trên dưới ta đều đã phẩm hàm rồi, còn xấu hổ à, mở đùi ra được không? Đồng thời khi nói, ngón tay vẫn xoa vuốt rừng cây mẫn cảm mềm mại ấy, Mai Hương run nhẹ cơ thể, cặp đùi vô lực tách ra, mặc cho người trong tâm tận tình vuốt ve đùa giỡn nơi mỹ lệ e thẹn của mình. Hoa Tinh ôm Mai Hương, lấy chăn đắp nhẹ trên cơ thể hai người, dọc trên tai, đem tiểu thủ Mai Hương đặt lên người mình, để nàng nhẹ nhàng vuốt ve, đồng thời song thu vuốt ve cơ thể mỹ lệ động người của Mai Hương, miệng hôn nàng, một cổ chân khí mát mẻ thấu qua đi khắp toàn thân Mai Hương, khiến nàng minh mẫn vô bì, đồng thời lại bẽn lẽn vô bì. Ngọn đèn trên bàn dần dần tối, tay Hoa Tinh từ từ chậm lại, Nhân Nhi trong lòng rốt cuộc không chống lại được sự mê hoặc của thần ngủ, dần dần nằm trong vòng tay ấm áp của Hoa Tinh, đang ngủ rồi. Hoa Tinh nhìn nàng, không nhịn được hôn trên gương mặt an lành của nàng một cái nói, Hương Nhi, ngủ ngon nhé, chờ khi ta có thể hoàn toàn chế ngự được hắc sắc chân khí, ta sẽ ngắt lấy bông hoa kiều diễm thánh khiết nhất của nàng, hiện tại ta vẫn chưa thể kiểm soát tốt cổ chân khí kỳ đặc này, ta không muốn rơi vào bể sóng tình dục, không có cảm giác hái đi sự mỹ lệ mềm mại nhất của nàng, ta muốn mình hoàn toàn dưới tình huống tỉnh táo, từ từ ngắt bông hoa đẹp nhất đời nàng. Hoa Tinh nhẹ nhàng nhắm mắt, bắt đầu đi tìm kiếm tính chất của hắc sắc chân khí, cuối cùng phải làm như thế nào, mới có thể khi mình cần nó liền xuất hiện, khi mình không cần nó liền ẩn núp trong nội thể, đạt tới cảnh giới tùy tâm sở dục. Hoa Tinh chậm chậm vận động hắc sắc chân khí lên, đồng thời lại vận động hồng sắc chân khí, từ từ đem hai loại chân khí tính chất gần nhau dung hợp lại, nhưng đến khi hắn ngừng lại, tỉ mỉ theo dõi, hắc sắc chân khí lại từ hồng sắc chân khí tách ra, coi bộ là không được rồi. Suốt đêm, Hoa Tinh không ngừng nghiên cứu nhiều lần, đáng tiếc bất luận hắn thí nghiệm thế nào, hắc sắc chân khí vẫn không có cách nào hòa hợp được với ba cổ chân khí to lớn kia. Hoa Tinh tức giận không thôi, không ngờ mình đã bị luồng chân khí nhỏ yếu này đùa đến mức sức đầu mẻ trán, nghĩ không ra biện pháp. Coi sắc trời bên ngoài đã bắt đầu hửng sáng rồi, Mai Hương vẫn yên lặng ngủ trong lòng mình, nhìn gương mặt kiều mỹ của nàng, trong lòng Hoa Tinh nổi lên một chút cảm giác thương tiếc và tự hào, ngậm cười nhìn nàng. Hoa Tinh nhẹ nhàng nhắm mắt, hắc sắc chân khí Hoa Tinh đã vận hành vài chục lần rồi, sớm đã hiểu rõ, tiếc là chân khí này tính chất khác với ba loại chân khí cường đại của mình, khó kiểm soát nhất. Hoa Tinh đã nghĩ tới vô số biện pháp, nhưng vẫn không dùng được. Đột nhiên Hoa Tinh lại nghĩ tới một cách, cũng không biết được hay không, Hoa Tinh quyết định thử xem. Hoa Tinh vận hành chân khí bảy màu trước, vận hành theo tuyến đường mà hắc sắc chân khí độc hữu. Hoa Tinh rất cẩn thận, hắn cũng biết việc này vô cùng nguy hiểm, không thể lơ là được. Chân khí bảy màu từ từ theo tuyến đường lưu động, Hoa Tinh cảm giác cơ thể mình phát sinh biến hóa. Ngày trước lấy võ công Hoa Tinh mà nói, chỉ cần để tâm, hắn có thể nghe được tất cả động tĩnh nhỏ nhặt trong vòng 3 dặm. Nhưng lúc này, Hoa Tinh phát hiện cảm giác của mình càng nhanh nhạy, Hiện tại mình có thể nghe được tất cả sự việc nhỏ nhặt trong vòng chu vi 10 dặm lân cận, cảm giác hết sức kỳ diệu. Phát hiện này của Hoa Tinh khiến hắn càng cao hứng, bất giác tốc độ vận hành chân khí lại càng nhanh, cảm giác ấy càng rõ ràng. Có điều ngoài cái này ra, tự hồ cũng không có chỗ nào đặc biệt. Tiếp theo Hoa Tinh lại vận hành bạch sắc chân khí huyền băng quyết, vẫn lấy tuyến đường ấy lưu động chân khí. Cảm giác của Hoa Tinh là trong lòng bình tĩnh dị thường, thần trí tỏ ra linh hoạt vô bì, toàn thân không có một chút tạp niệm, đã đạt đến cõi lòng cao nhất vô trần vô niệm, chân khí toàn thân tùy ý lưu động, khoảnh khắc này đã đi đến cảnh giới tùy tâm sở dục. Điều này Hoa Tinh không thể ngờ được, Hoa Tinh cảm giác rõ ràng được võ công mình kết cuộc tại giây phút này, đã đạt tới cảnh giới chí cao vô thượng, so với trước đây, võ công tăng lên chừng một tầng, điều này cực kỳ khó được. Khi Hoa Tinh xuất sư, võ công hầu như đã đạt tới đỉnh điểm, nguyên nhân đó là vì có vạn diệu quả tương trợ. Sau cùng Hoa Tinh lại vận hành hồng sắc chân khí, phát giác toàn thân mình tràn đầy bá khí quân lâm thiên hạ, so với ngày trước, uy thế đã tăng thêm 3 phần, thực là đáng vui đáng mừng. Lúc Hoa Tinh vận hành huyền băng quyết, võ công toàn thân đi đến cảnh giới đại thành tùy tâm sở dục, đồng thời hắc sắc chân khí mà hình thành hắc liên trôi nổi trong đan điền, màu sắc càng đậm. Hơn nữa bắt đầu xoay tròn như gió, cực kỳ thần bí, Hoa Tinh buông lỏng toàn thân, khiến chân khí đều trả về đan điền, lúc này hắc liên vẫn cứ tự xoay nhanh như gió. Trong lòng Hoa Tinh vừa kinh vừa kỳ, ý niệm liền động, hắc sắc liên hoa đột nhiên tăng tốc độ lên một bậc, xoay tròn thần tốc, cùng lúc một sợi hắc sắc chân khí thuận theo tuyến đường ban đầu, lại bắt đầu vận hành, Hoa Tinh lập tức cảm giác dục vọng trong đáy lòng mau chóng bay lên, ý niệm lại động lần nữa. Hắc sắc chân khí tức khắc lui trở về, Hoa Tinh cảm nhận dục vọng trong lòng rất nhanh đã giảm xuống, đồng thời một cổ chân khí mát mẻ di động toàn thân, khoan khoái vô cùng. Khoảnh khắc này, Hoa Tinh không thể nhịn được trong lòng cười lớn, quá tốt rồi, kết cuộc vẫn khống chế được hắc sắc chân khí này. Hoa Tinh nghĩ một lát, đặt tên cho hắc sắc chân khí này là hắc dục mê tình. Nghĩ tới chân khí kỳ đặc này, trên mặt Hoa Tinh lộ ra nụ cười tà ý, tỏ ra tà dị vô bì. Sắc trời sáng rõ, Hoa Tinh vẫn ôm ngọc thể trần truồng của Mai Hương, tay nhẹ nhàng vuốt ve vẽ nở hoa của nàng, yên lặng chờ nàng tỉnh lại. Mà lúc này trong Trường An, lại tranh nhau truyền tụng một tin tức nóng hổi. Từ hôm qua sau khi Hoa Tinh một lần giết 5 cao thủ, cái tên Hoa Tinh tức thì danh động võ lâm, thân phận Phượng Hoàng đặc sứ, tăng thêm mấy phần thần bí. Từ ngày Phượng Hoàng Thư viện thành lập đến nay, vẫn chưa bao giờ nói qua đặc sứ gì cả. Nhưng lần này đột nhiên lại xuất hiện một vị đặc sứ, sao có thể khiến người ta không kinh ngạc cho được. Vẫn còn có là, Hoa Tinh này tự xưng Phượng Hoàng đặc sứ, ai cũng không dám khẳng định là chân hay giả, bởi vì Phượng Hoàng Thư viện không hề có tin tức chính xác, cũng không xác định thân phận Hoa Tinh. Có điều mọi người ấp ủ trong lòng thà tin là có, không thể tin là không. Hoa Tinh hắn thực lực thế nào, mọi người đã tự mắt nhìn thấy, ai cũng không mong muốn trêu chọc hắn. Do thực lực kinh người của Hoa Tinh, cả sáng nay, căn cứ vào phong vân bản mới nhất, cái mà người ta kinh ngạc nhất là, danh tự của Hoa Tinh đã thượng bảng, mà còn một lần vào bảng đã xếp trên 18 vị, cái này là tương đối hiếm thấy, một lần đã ép ra ngoài 18 nhân vật phong vân. Từ khoảnh khắc này trở đi, cái tên Phượng Hoàng đặc sứ Hoa Tinh nổi rõ trong võ lâm, thiên hạ nghe danh. Sau một ngày, Phượng Hoàng Thư viện ở Nam Kinh công bố thân phận đặc sứ của Hoa Tinh, chính thức chứng nhận thân phận Hoa Tinh. Phượng Hoàng Thư viện gây nên sự chú ý của vô số người trong võ lâm. Mọi người đều phỏng đoán Phượng Hoàng Thư viện nói cho cùng có mục đích gì, phái Hoa Tinh đi Trung Nguyên ám thị điều gì. Trong chốc lát phong vân đột khởi, võ lâm trở nên mờ mờ như trăng mồng một, khiến người ta phân biệt không rõ thế cuộc vị lai sẽ phát triển hướng về đâu. Mai Hương trong lòng Hoa Tinh nhẹ nhàng trở người, coi hình dạng đã sắp tỉnh rồi. Hoa Tinh nhìn hai đường cong nhu mỹ, ngọc phong cao cao dựng đứng, tuyết bạch dụ người, tùy theo hô hấp lắc lư rung chuyển, chợt hiện phong vận mê người, thâm thâm hấp dẫn cặp mắt Hoa Tinh, đôi chân hơi nghiêng, lộ ra phong đồn trắng bạch tròn trịa nghển cao, thực là dụ hoặc vô bì. Hoa Tinh không nhịn được trong mắt lại lóe lên một chút hắc sắc quang hoa, nhưng rất nhanh bị đẩy lùi, hữu thủ ôn nhu nhẹ nhàng vuốt ve trên hai cái ngọc thỏ trên ngực Mai Hương, nhẹ nhàng cảm thụ sự non mềm và đàn tính xúc động lòng người. Ngón tay xoa vuốt trên kiên đỉnh ngọc thạch cao vút, chủ nhân trong lòng không nhịn được cơ thể rung nhẹ nhẹ, trong mơ mộng tựa hồ cũng chịu sự kích thích trên ngọc châu mềm mại, mà không thể chịu được nhẹ nhàng rung rẩy, như là muốn trốn tránh ma thủ công kích. Hữu thủ Hoa Tinh ôm nhu vuốt ve một trận, Sau khi hững hờ hưởng thụ mùi vị một phen, di chuyển đến tuyết đồng dụ người, nhẹ nhàng vuốt ve làn da trơn tuột, thật là mềm mại vô bì, không thẹn là xử nữ. Mai Hương nhẹ nhẹ mở mắt, ánh vào trong mắt là cặp mắt hàm chứa đầy vẻ nhu tình, trong lòng nàng rung lên, đồng thời cao hứng vô bì, ánh mắt ấy khiến người say mê biết bao nhiêu, tình hoài thiếu nữ, giống như là một cõi mộng đẹp, bên trong tràn ngập hương thơm ngọt ngào lan tỏa bay xa. Mai Hương đưa mắt nhìn hắn, trong mắt hiện ra một chút e thẹn, càng thêm vẻ thâm tình vô bờ của thiếu nữ, nhìn mình trần truồng nằm trong lòng hắn, trên mặt Mai Hương lộ ra một đóa hồng vân, nhẹ nhàng khép mắt lại. Lúc này trời đã rất sáng, Hoa Tinh lại ôm chặt ngọc thể Mai Hương, không mảy may có ý buông ra, song thủ nhẹ nhàng âu yếm cơ thể nhạy cảm mà lại mềm mại của nàng, thấy nàng tỉnh lại, hữu thủ Hoa Tinh hơi hơi dùng lực tách cặp đùi của Mai Hương ra, để cho rừng cây xử nữ mỹ lệ thần bí nhất của thiếu nữ, tỉnh tỉnh hiện ra trước mắt mình, nhìn đóa hoa đen mỹ lệ dụ người ấy, trên mặt Hoa Tinh hiện ra ý cười, tràn đầy thích thú và đắc ý, không nhịn được nhẹ nhàng vuốt ve đóa tiên hoa mềm mại, từ từ tìm kiếm địa phương thần bí. Mai Hương mở mắt, đỏ mặt nhìn Hoa Tinh, nhẹ nhàng tựa vào ngực hắn, mặt hữu thủ hắn thưởng thức nơi rất mềm mại của mình, nhìn cặp ma thủ hoạt động không ngừng ấy, Mai Hương có chút cao hứng. Đối với việc người yêu vuốt ve và ham mê cơ thể mình, Mai Hương cảm thấy tự hào và vui sướng vô bì. Cái này chứng tỏ trong lòng người ta ưa thích mình, nhẹ nhàng xoay trở nửa thân dưới, hai chân hơi khép lại. Mai Hương dịu dàng nói, Hoa Tinh, tối qua vì sao chàng không muốn Hương Nhi? Hương Nhi đã sẵn sàng rồi, tự nguyện đem tất cả hiến cho chàng, kể cả con tim và cơ thể ta. Hoa Tinh không ngừng song thủ, tỉnh tỉnh hưởng thụ ngọc thể mỹ lệ in xúc cảm tuyệt vời, mở miệng khẽ nói, ta biết tâm tư Hương Nhi, ta cũng hiểu tình ý nàng, cho nên ta phải hết sức quý trọng, tối qua nàng tất mệt, ta không nhẫn tâm khiến nàng mệt hơn, hiểu chưa? Đến ngày nào tinh lực nàng dồi dào, ta lại ngắt lấy đóa hoa tươi mỹ lệ nhất của nàng, được không, Hương Nhi? Mai Hương cười khúc khích, đặc biệt mỹ lệ mê người, khẽ nói, Hương Nhi biết Hoa Tinh ưa thích mình, cả đời này Hương Nhi chỉ yêu chàng, chàng vĩnh viễn là phu quân duy nhất cả đời này của Hương Nhi, chỉ cần phu quân cao hứng, bất kể chàng muốn Hương Nhi làm gì, Hương Nhi đều nguyện ý. Hoa Tinh nghe nói có chút cảm động, nhẹ nhàng cúi đầu hôn môi hồng dụ người ấy, ngậm trong miệng dịu dàng phẩm hàm. Trong tiểu phòng tịch mịch, hai cơ thể tuyết bạch đang dệt chặt với nhau. Sau khi Hoa Tinh nồng nhiệt một trận, cuối cùng tách song thủ của Mai Hương ra, sau khi ngậm hai viên ngọc châu mềm mại một phen, mới buông Mai Hương e thẹn vô bờ ra, hai người đứng dậy mặc quần áo. Mai Hương mặc quần áo cho Hoa Tinh, thần sắc bẽn lẽn như là tiểu thê tử, mặc y phục cho trượng phu mình, kỳ thực giữa bọn họ vốn cũng đã là quan hệ như thế. Hoa Tinh thừa cơ hoạt động trắng trợn trên người nàng, một tay nắm ngọc thố cao vút thẳng tắp, dùng lực nhào nặng, một tay vừa phát vừa xoa phong đồn tuyết bạch, làm Mai Hương không ngừng vặn vẹo cơ thể, kiều mị lườm hắn mấy cái. Qua được một hồi, Mai Hương mới đỏ mặt mặc được y phục của mình, nhìn Hoa Tinh, trên mặt lộ ra một chút bẽn lẽn. Hoa Tinh nhẹ nhàng xoa tóc nàng, một cổ chân khí mát lạnh, đi vào cơ thể nàng, nháy mắt đã bình tĩnh lại. Hoa Tinh cười nói, bọn ta đi ăn cơm sáng nhé, nói xong kéo tiểu thủ của Mai Hương đi ra cửa. Khi ăn cơm, Hoa Tinh và Mai Hương đã nghe được tiếng đồn về Hoa Tinh. Mai Hương cười nói, Hoa Tinh, chàng hiện nay đúng là nổi tiếng thiên hạ, vừa vào phong vân bảng đã xếp thứ 18, thực là thiên hạ ít thấy a. Hoa Tinh cười nói, nếu mà khi bọn họ biết ta lấy được đại mỹ nhân trên bách hoa phổ nữa, ta lại càng nổi danh, hắc hắc, nói xong lại lộ ra nụ cười tà quen thuộc. Mai Hương nghe nói vẻ mặt vui mừng, biết hắn nói chính là mình, bất giác nhìn hắn, trong mắt hiện ra vẻ kiều mị, hiện ra vẻ nhu tình, khẽ hỏi, hôm nay bọn ta đi chỗ nào nhỉ? Hoa Tinh nghe nói, trên mặt hiện ra nụ cười, trong lòng lại đang ngẫm nghĩ hôm nay làm cái gì? Nói lời thực, Hoa Tinh vốn chỉ đi ngang qua đây, định bụng đi đến Tế Nam Bách Hoa Môn, nào ngờ ở nơi này gặp một số việc, nhất thời vẫn chưa đi được. Đầu tiên là Mai Hương, thiếu nữ này hồn nhiên hoạt bát, chỗ nàng hấp dẫn người khác nhất, không phải bởi tướng mạo của nàng, mà là nét ngây thơ hồn nhiên ấy, hoạt bát động người. Cái này có lẽ là nguyên nhân nàng tiến vào Bách Hoa Phổ thì phải, cũng không phải nói nàng không xinh đẹp, nàng có thể tiến vào Bách Hoa Phổ, há có thể không đẹp, vẻ mỹ lệ của nàng ở thiên hạ mà nói, cũng là tương đối xuất sắc. Đối với nàng, Hoa Tinh định mang theo bên cạnh, để nàng và mình cùng nhau đi Bách Hoa Môn. Ngoài ra vẫn còn có Tú Quyên và Tiểu Bình, bọn nàng bây giờ ở vào cảnh ngộ nguy hiểm, mà không thể cứ bỏ mặc bọn nàng ở lại đây như thế được, cũng phải kiếm một địa phương an toàn cho bọn họ, để bọn họ vui vẻ ở lại, mình mới có thể an tâm đi làm việc, đồng thời thu xếp như thế nào cho nàng. Hoa Tinh cũng có chút hao tâm tổn trí, thân phận hai nữ tử lúc này lại không nên đưa ra công khai, cũng không thể nói quan hệ của mình cho người khác biết được, nếu không đến lúc ấy, e rằng ba đại mỹ nhân của thư viện không vui. Kế duy nhất hiện nay, chỉ có thể tự mình bí mật đi kiếm địa phương để bọn nàng ở lại, tạm thời không nói cho nữ nhân bên cạnh biết. Còn Thu Nguyệt của phái Hoa Sơn, Hoa Tinh cũng có phần lo lắng, chỉ là tạm thời vẫn chưa quay về nơi ấy của nàng, chí ít hiện nay nàng vẫn an toàn. Trước mắt Hoa Tinh tạm thời chỉ nhận thức mấy người này, có điều toàn bộ là nữ nhân, hắc hắc, hắn chuyên môn kén chọn nữ nhân, là lại toàn là nữ tử trên Bách Hoa Phổ, nam nhân hắn không cảm thấy hứng thú, hắc hắc, Hoa Tinh đúng là Hoa Tinh, tiêu chuẩn hoa tâm. Hoa Tinh cười nói, có lẽ bọn ta đi xem thử Thu Nguyệt đi, đến lúc ấy nàng có thể đùa giỡn một trận với Thu Nguyệt, mà ta định đi đi lại lại Trường An một lát, coi thử tình hình. Đến đây cũng 3 ngày rồi, mà hôm qua lại còn giết mấy người, nói không chừng có người muốn báo thù đấy, hắc hắc. Mai Hương ngó nụ cười tà của Hoa Tinh, liền biết nếu như ai thực đến kiếm ma phiền, đúng là tự mình chuốc lấy mất mặt. Nhẹ nhàng, Mai Hương nói, được rồi, ta đi kiếm Thu Nguyệt chơi đùa, một mình chàng phải chú ý cẩn thận. Hoa Tinh đứng dậy nói, đi nào, ta sẽ cẩn thận không khiến người khác chọc ta, nếu không, hắc hắc, lúc đó phải yêu cầu bọn họ cẩn thận, ha ha ha ha. Mai Hương nguyết hắn một cái, theo hắn đi ra ngoài. Thành Trường An yên tĩnh, do Hoa Tinh xuất hiện, trở nên náo nhiệt lên, đồng thời cũng trở nên ngụy bí, trở nên lờ mà lờ mờ như trăng mồng một. Hôm nay, đợi chờ Hoa Tinh lại sẽ là cái gì? Có lẽ Hoa Tinh và Mai Hương rất nhanh kiếm được mấy người phái Hoa Sơn. Hoa Tinh đảo mắt nhìn mấy người, ánh mắt hiện ra một chút ý cười tà khí, nhìn Thu Nguyệt một cái, Hoa Tinh liền rời khỏi, còn Mai Hương ở lại cùng một nhóm 6 người Thu Nguyệt, quanh quanh trong Trường An. Trên đường hai nữ tử có nói có cười, vốn không đếm xỉa gì tới 3 thiếu niên bên cạnh. Sau khi Mai Hương rời khỏi Mai Hương, bắt đầu đi vào trong thành, vừa đi vừa ngẫm nghĩ, Ví Bằng lúc này đến đi kiếm Tiểu Bình và Tú Quyên, sợ rằng sẽ dẫn tới người ta chú ý, có lẽ chờ đến tối rảnh sẽ giải quyết sau, hiện tại đi xem trong thành trước, nhân tiện coi thử có việc gì mới không. Trên mặt Hoa Tinh hiện ra nụ cười, tỏ ra có phần tà dị, yên lặng qua lại không ngớt trong các con phố lớn hẻm nhỏ, bất tri bất giác đến khu bần khốn ở thành Đông, nơi này nằm phía đông thành, thuộc về địa bàn của Long Xà Bang. Long Xà Bang do là bang phái bản địa, thực lực tương đối lại nói, so với Thông Thiên Môn, Võ Lâm Thư Viện và thành Tây Bạch Gia yếu hơn rất nhiều, cho nên mới chiếm địa khu bần cùng nhất trong thành Trường An. Ở đây đúng là không có nhiều cái béo bở có thể vơ vét, toàn bộ là bách tính nghèo khó. Hoa Tinh đi một trận, vô ý đến một con hẻm nhỏ nghèo túng, quét mắt nhìn 4 phía, Hoa Tinh bất giác lắc lắc đầu, nào ngờ Trường An phồn hoa cũng có chỗ nghèo khổ không được người biết này. Hoa Tinh quay người rời khỏi, nhưng mới đi được 2 bước, thì nghe thấy một thanh âm, Hoa Tinh bất giác dừng bước, quay lại nhìn, tiếng nói ấy là từ chỗ rẽ tận cuối con hẻm truyền lại, là tiếng nói của nữ tử, nghe tiếng tuổi tác không phải quá lớn, là một tiếng hô kinh sợ, trong ngữ khí có một chút đấu tranh. Trên mặt Hoa Tinh dương lên nụ cười, thân hình khẽ lay động, giống như là một con cá trơn tru bơi trong nước, rất nhanh đã đến nơi tận cùng con hẻm nhỏ. Ở chỗ rẽ là một con hẻm nhỏ ngắn, chỉ dài chừng 3 trượng, phía trước mấy gian phòng nhỏ lụp xụp, đang đứng mấy người, trong ấy có một người ngồi trên ghế, người ngồi ấy, 28-29 tuổi, tướng mạo cũng không tệ, lúc này ánh mắt đang ngậm cười nhìn nữ nhân trước mặt, nữ nhân toàn thân bố y, trên dưới 30, có 3 phần sắc đẹp, dáng người trái lại cực kỳ dụ người, song phong trước ngực sừng sững vung cao, làm cho áo ngực đội phồng lên, hình dáng vừa lớn vừa tròn, tương đối đẹp, bờ eo thon thả mảnh mai, phì đồng phong mãn nghển cao, phối hợp hết thảy lại, ngoại trừ gương mặt ra, thực là nữ nhân hiếm thấy. Nữ nhân lúc này sắc mặt có chút hoảng loạn, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc nhìn thiếu niên đang ngồi, bên cạnh thiếu niên có 4 người, đều là đối với Hoa Tinh, nhìn có vẻ không tử tế. Lúc này thiếu niên đang nhìn nữ nhân, ánh mắt dừng lại ở ngực nàng, khóe miệng mỉm cười hỏi, ngày hôm qua ta nghe nói ở đây đột nhiên xuất hiện 2 người mới đến ở, cho nên hôm nay đến xem thử, không ngờ té ra là một vị mỹ nhân dáng người hạng nhất a, ngoài ra còn một lão đầu tử nhỉ, đến đây làm gì? Cô lại là từ nơi nào đến, vì sao có thể đến đây? Nữ nhân nhìn thiếu niên, nhìn ra dục vọng từ trong mắt hắn, trong lòng thầm nhủ không hay, mở miệng nói, tiểu phụ nhân cùng cha già từ tiểu sơn thôn hẻo lánh đến đây, vốn là đến nương nhờ họ hàng, ai ngờ sau khi đến đây mới biết người thân đã chuyển đi, do trên người không có tiền bạc, chỉ có thể tạm thời nán lại chỗ này mấy ngày, cha già ra ngoài đi kiếm ít tiền, xong sớm rời khỏi đây, thỉnh cầu các vị độ lượng, tha cho tiểu phụ nhân đi. Hoa Tinh ở một bên đứng nhìn, mấy người đều không chú ý đến Hoa Tinh ở chỗ rẻ. Hoa Tinh tỉ mỉ nhìn nữ nhân, trong lòng thầm nói, vóc dáng nữ nhân này thật không tệ, có điều bộ mặt không xuất sắc lắm, cũng không biết sau khi nàng tẩy đi dị dung sẽ thế nào, nữ nhân này dịch dung để ẩn núp ở chỗ này, có mục đích thế nào, hắc hắc, có hứng thú, lại tiếp tục xem thử. Thiếu niên đang ngồi cười nói, tha cô, hắc hắc, vậy ta ăn gì hử, chớ quên ở đây là Trường An, mà khu vực Đông Thành này đều thuộc về địa bàn của Long Xà Bang ta, Long Tam ta không phải là người dễ nói chuyện, thôi thế này, cô nói tỉ mỉ lai lịch của cô cho ta biết, tại sao đến đây, sau đó ngoan ngoãn hầu hạ ta mấy ngày, đợi sau khi ta thưởng thức hết mỹ vị của cô, ta liền thả cô, thế nào, nữ nhân biến sắc mặt, trong mắt lóe lên một chút hàn quang cực khó nhận ra, coi bộ hôm nay muốn an nhiên không việc gì là không thể rồi, nhưng nếu như động thủ với gã, không nói được thua khó đoán trước, cho dù mình thắng, lúc ấy thân phận e rằng cũng để lộ, Long Xà Bang đúng là địa đầu xà tại Trường An, đến lúc đó mình khó kiếm được đất đứng rồi, mà thân phận một khi bộc lộ, sợ rằng mình lập tức sẽ rơi vào trong tay người nào đó, bị lăng nhục tận cùng, nhưng như quả mình không phản kháng chút nào, vậy kết quả lại có nhiều khác biệt lớn, vẫn phải bị hắn đùa giỡn cơ thể mình, cái đó tuyệt đối không được, dù chết cũng phải giữ sự trong trắng của mình, bằng không sao xứng đáng với phu quân mình. Ý thức được hiện nay mình thân ở vào hiểm cảnh, nữ nhân ngầm cẩn thận trong lòng, trước tiên phải chuẩn bị tốt, tại. Nhìn Long Tam, nữ nhân nói, Long Tam bang chủ ngươi là người có máu mặt ở Trường An, há có thể bức bách một tiểu phụ nhân như thế, tiểu phụ nhân mặc dù dung nhan bạc liễu, nhưng cũng là nhân gia trong sạch, há có thể bằng lòng yêu cầu vô lễ như vậy của ngươi, Long bang chủ xin tự trọng, Long Tam cười nói, nhìn không ra cô còn rất biết nói chuyện nhỉ, có điều ta nhận được tin tức mới nhất, nói là Lê Viên chủ nhân phu thê hai người chia nhau chạy trốn, phu nhân của y chạy về Trường An, ẩn trốn trong thành Trường An, mà cô đúng lúc lại đến đây mấy ngày nay, cô nói xem, ta có thể nghĩ gì, nếu như cô không muốn hầu hạ ta, hãy để ta tra xét rõ ràng đúng người, sao ta biết được cô đúng là phu nhân của Tiền Phong hay không, cho nên cô bằng lòng là tốt nhất, không bằng lòng cũng không thể tùy theo cô được, trừ phi cô có thể chứng minh thân phận của ngươi. Nữ nhân nghe nói liền biến sắc, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, có điều trong lòng nàng chấn động không thôi, không ngờ hành tung mình bộc lộ mau như vậy, coi bộ là không thể ở lại được nữa rồi, phải lập tức rời khỏi Trường An, còn như có thể sống rời khỏi đây hay không, trong lòng nàng cũng không hiểu rõ, e rằng cái gì, nàng không dám nghĩ tiếp. Nữ nhân cất tiếng nói, Long bang chủ ngươi nhận lầm người rồi, tiểu phụ nhân không phải là phu nhân của Tiền Phong gì đó, còn thân phận của ta cũng đã nói ngươi biết rồi, tin hay không chỉ có thể do ngươi thôi, ngươi không tin ta cũng không có biện pháp, nhưng mà tiểu phụ nhân dù có chết, cũng không thể ưng thuận yêu cầu của ngươi được, mời về đi. Long Tam nhẹ nhàng đứng dậy, bước lên hai bước, nhìn nữ nhân, Long Tam cười gằn nói, e rằng không thể tha cho cô được rồi, cô muốn ta bảo bọn chúng động thủ, hay là tự mình ngoan ngoãn theo ta đi. Nữ tử biến sắc mặt, vận công toàn thân, ngầm giới bị, cất giọng lạnh lẽo nói, Long đại bang chủ nhất định đối xử với những bách tính nghèo khổ bọn ta như vậy ư, rõ là thủ đoạn hay mà, bọn ngươi đã không màng đạo lý, muốn bức hiếp kiếm chuyện với tiểu phụ nhân cũng chỉ đành liều mạng phụng bồi thôi, lời vừa xuất, bầu không khí liền tỏ ra khẩn trương, Hoa Tinh ở chỗ ngoặt nhìn, trong lòng đang nghĩ đến lời của Long Tam, nếu như nữ tử này quả là thê tử của Tiền Phong, là huyết phù dung Trần Lan danh liệt thứ 6 trên Bách Hoa Phổ 10 năm trước, nàng ẩn náu ở đây cũng là việc rất có thể, coi nàng và Long Tam bạc kiếm dương nỏ, rơi vào hoàn cảnh khó khăn, mình có nên xuất thủ cứu nàng hay không, vì võ công của nàng, với Long Tam xem ra trên nhau không nhiều, nhưng Long Tam lại có 4 tên thuộc hạ, đến thời điểm Trần Lan phần lớn khó tránh ma chưởng, đây lại là cơ hội tốt, hắc hắc, nếu mà có thể cầm nàng trên tay, vậy đúng là việc tốt khó có được, hắc hắc. Hoa Tinh nghĩ đến đây, trên mặt lộ ra nụ cười tà dị, quyết định xuất thủ cứu nàng, Long Tam cười nhạt nói, cô đã lựa chọn cái này, đến lúc chớ trách ta lạc thủ bẻ hoa, tâm độc, nói xong vung tay lên, bốn bóng người lách mình tiến ra, lao về phía nữ tử, ánh mắt nữ tử hơi lạnh, bắn ra một đường hàn quang, song thủ đưa ra, chuẩn bị tấn công. Long Tam đứng cười một bên, trong lòng đang nghĩ, nữ tử này nếu thực là huyết phù dung Trần Lan, vậy đúng là đại mỹ nhân, đến lúc nhất định phải hưởng thụ mùi vị tuyệt sắc mỹ nữ ngon lành này một phen, hắc hắc, nhất định sảng khoái muốn chết. Hoa Tinh nhìn mấy người, cười khẩy nói, ngừng tay, bọn ngươi làm cái gì vậy hả? Sáu người nghe nói kinh động, đều ngừng lại, nhìn Hoa Tinh. Khi sáu người nhìn Hoa Tinh, thì bên tai nữ tử truyền lại thanh âm của Hoa Tinh, lát nữa ta nói gì, cô đều đáp lại thì được rồi, nhớ đấy. Long Tam vừa thấy Hoa Tinh, biến đổi sắc mặt nói, là tôn giá, không biết Phượng Hoàng đặc sứ Hoa Thiếu Hiệp làm sao đến được địa phương nghèo khó này của bọn ta, Hoa Thiếu Hiệp đại giá quang lâm, không biết có việc gì. Hoa Tinh đưa mắt ngó nữ tử nói, Long Bang Chủ, không biết vì sao lại động thủ với thuộc hạ này của ta, cô ta có chỗ nào đắc tội với ngươi không, hay là có nguyên nhân khác? Long Tam vừa nghe, liền biến sắc mặt, đoán không ra câu nói này của Hoa Tinh là chân hay giả, nhưng gã hiểu rõ một điểm, đó là tốt nhất chớ trêu vào Hoa Tinh, bằng không hậu quả đáng sợ, không phải Long Xà Bang của gã có thể chịu đựng nổi. Long Tam cười giả lả nói, hiểu lầm, Hoa Thiếu Hiệp hiểu lầm rồi. Long Mỗ không hề biết cô ta là quý thuộc hạ, chỉ vì đúng lúc cô ta đến đây mấy bữa nay, với sự việc xảy ra ở Lê Viên có chút vừa khéo, thêm vào có tin tức nói thê tử của Tiền Phong cũng đã đến Trường An, cho nên đã nảy sinh ra hiểu lầm. Hoa Thiếu Hiệp đừng để bụng, Long Xà Bang không có ý mạo phạm đến thư viện các vị, cái này chỉ là hiểu lầm, hiện tại Hoa Thiếu Hiệp đã đến rồi, hiểu lầm cũng đã giải thích rõ ràng. Lúc này nữ tử nghe được lời truyền âm của Hoa Tinh, chậm chậm bước đến trước mặt Hoa Tinh thi lễ nói, thuộc hạ kiến quá đặc sứ, không biết lần này đặc sứ đến đây dặn dò điều gì. Hoa Tinh đáp, ngươi đứng dậy trước đi, chờ ta hỏi rõ ràng rồi nói chuyện với ngươi sau. Nói xong nhìn Long Tam, trong mắt có chút lạnh lẽo nói, Long Bang Chủ cho rằng ở đây là Trung Nguyên, thì Phượng Hoàng Thư Viện bọn ta không có người ở đây ư. Ta nói cho ngươi biết, người của Thư Viện phân bố nơi nơi ở Võ Lâm Thiên Hạ, mỗi vùng đều có người của bọn ta, chỉ có điều trong phạm vi thế lực của người khác, người bọn ta tương đối ít hơn, cũng càng phải chú ý thân phận hơn, vì danh tiếng của Thư Viện, môn hạ không thể khinh suất nói ra thân phận của mình, cô ta đến chỗ này, cũng bởi vì duyên cớ của ta, Long Bang Chủ cho rằng lời ta đáng tin không, nói xong ánh mắt tức thì trở nên băng lạnh, tĩnh lặng nhìn Long Tam. Long Tam biến sắc mặt, thấy bộ dạng ấy của Hoa Tinh, lòng biết hắn có thể nổi giận, vội nói, Hoa Thiếu Hiệp quá lời rồi, Long Tam đã nói đây là hiểu lầm, bây giờ vì Hoa Thiếu Hiệp tìm quý thuộc hạ có việc, Long Mỗ không quấy rầy nữa, cáo từ, nói xong quay sang bốn tên thuộc hạ đưa mắt ra hiệu, năm người rất nhanh đã rời khỏi rồi. Sau khi yên lặng nhìn năm người bỏ đi, trên mặt Hoa Tinh lộ ra nụ cười kỳ đặc, khẽ nói, bọn ta lại gặp mặt rồi, sao không mời ta vào ngồi chơi, nói xong ánh mắt ngậm cười nhìn nàng, bên trong có một loại mị lực không thể nói ra, nữ tử vừa trông thấy ánh mắt đó của Hoa Tinh, trong lòng ngây ra một cái, tự hồ đã xúc động gì đó, nhưng tĩnh tâm suy nghĩ lại nghĩ không ra, nhìn Hoa Tinh nói, mời vào, nói xong dẫn Hoa Tinh đi vào, nhìn tiểu phòng thô sơ, Hoa Tinh khẽ nói, xem ra ở đây thực là có chút túng quẫn, cô ở chỗ này cũng uất ức cho cô rồi. Nữ tử nói, có thể có chỗ ở thì tốt rồi, hôm nay tạ tạ ngươi cứu ta, ta thực không biết báo đáp ngươi thế nào mới tốt, có lẽ về sau ta căn bản không có cơ hội báo đáp ngươi, không đúng ư, hôm nay coi bộ thân phận đã bại lộ, giả sử cho dù Long Tam hiện tại không dám làm gì, nhưng gã nhất định sẽ hoài nghi trong lòng, hơn nữa tin tức mình ở Trường An đã bị tiết lộ. Sợ rằng mình không sống được mấy bữa, lúc đó lấy cơ hội nào báo đáp Hoa Tinh ư? Hoa Tinh nhìn nàng khẽ nói, thuật dị dung của cô không tệ, tiếc là cô không giấu được cao nhân chân chính, tình huống của cô bây giờ có lẽ thực sự tương đối nguy hiểm, cô muốn đi khỏi đây là không dễ rồi, cô đã có lòng muốn báo đáp ta thấy không bằng lấy thân tương hứa, thế nào? Ánh mắt có vẻ kỳ đặc, nhìn nàng, lời nói sau cùng này tương đối đột ngột, khiến huyết phù dung Trần Lan biến sắc mặt, Trần Lan nói, xin lỗi, ngươi đã cứu ta rất cảm kích, đáng tiếc ta có chồng rồi, ta không thể lấy người khác nữa, tương lai nếu như ta không chết, ta sẽ nghĩ cách báo đáp đại ân lần này của ngươi. Hoa Tinh cười nói, hay lắm, chẳng qua ta mới vừa nói chơi mà thôi, Như thế này vậy, ta vẫn còn phải ở lại Trường An mấy bữa nữa, sắp xếp một số việc, cô Như có ý báo đáp ta, thì đi theo ta làm nha hoàn mấy bữa, thế nào, yêu cầu này không quá đáng chứ? Trần Lan nhìn hắn, trong mắt thoáng qua một chút cảm kích, rõ ràng hắn có lòng muốn giúp mình, mới kiếm một cái cớ như thế, để mình an tâm đi theo hắn. Trần Lan nói, tạ tạ Hoa công tử, ngày khác có cơ hội, ta sẽ đáp đền ngươi, mấy ngày này xin công tử quan tâm nhiều. Hoa Tinh nhìn nàng cười nói, vậy bây giờ bọn ta rời khỏi đây ngay, đến chỗ khách sạn của ta trước, ta muốn dị dung lại cho cô, cải biến hình ảnh hiện tại của cô. Trần Lan nghe nói sắc mặt có chút khó xử, nói, ta còn có người bạn, y đã ra ngoài lâu lắm rồi, nhưng vẫn chưa về, ta muốn đợi y trước. Hoa Tinh nhíu cặp lông mày lại, khẽ nói, y đã ngoài rất lâu, e rằng cũng gặp chuyện rồi, hiện nay cô tương đối nguy hiểm, nói thật. Tuy rằng Long Tam nảy lòng hoài nghi với cô, nhưng vì do ta, gã vẫn không dám khẳng định cô chắc chắn là người gã nghĩ, cho nên lúc này, cô tức khắc theo ta rời khỏi, sau khi chờ ta dị dung cho cô, từ đó lấy thân phận khác xuất hiện, đến lúc ấy, dù gã muốn điều tra cũng điều tra không ra, nếu như một khi thân phận cô thực sự công khai, ta cũng không dễ xuất thủ tương trợ cô, hiểu không? Bọn ta hãy cứ đi trước, sau này ta sẽ giúp cô đi kiếm đồng bạn của cô. Thì được rồi, thế nào, bọn ta đi nhé. Trần Lan nhìn hắn, biết hắn nói đúng, nhưng mình có thể tín nhiệm hắn không, nên tín nhiệm hắn không. Lúc này, nàng muốn kiếm người thương lượng cũng không kiếm được, trong lòng rất rối, thấy Hoa Tinh dục năm lần bảy lượt, cũng đành phải đứng dậy theo hắn đi trước rồi tính sau, bây giờ cũng chỉ có thể đi từng bước tính từng bước thôi. Hoa Tinh dẫn theo Trần Lan rời khỏi nơi đó, đi tới Anh Hùng Lâu, dọc trên tai. Trên đường Hoa Tinh luôn chú ý động tĩnh bốn phía, phát hiện không ít người nhìn mình chăm chú, có lẽ là hai ngày nay mình rất nổi tiếng, đã trở thành nhân vật phong vân tại Trường An, tự nhiên khiến người ta đặc biệt chú ý, có điều suốt đường đi không có nhân vật chướng mắt nào xuất hiện, xem ra vẫn còn rất yên bình. Vào khách phòng, Hoa Tinh kêu tiểu nhị lấy nước nóng, tự mình lại ra ngoài mua vài thứ, trở về rất nhanh. Trần Lan nhìn Hoa Tinh chân tay bận rộn, lúng túng muốn giúp đỡ. Rốt cuộc mình là đàn bà có chồng, nam nữ khác biệt, có một số việc không dễ nói ra. Sau khi Hoa Tinh chuẩn bị tất cả, quay sang nói với Trần Lan, cô rửa sạch bộ mặt trước, tẩy hết dịch dung trên mặt đi, ta mới dịch dung tốt cho cô được. Trần Lan nhìn hắn, thấy trong mắt hắn lúc nào cũng lóe lên ý cười tà dị, vô cùng kỳ quái, lại luôn khiến người ta bất giác mất tự chủ bỏ đi lòng phòng ngự, rơi vào bên trong, thật là tà khí và quái dị không thể tả. Đồng thời còn tràn đầy mị lực dụ người vô bì. Trần Lan run trong lòng, mình đúng là đã có chồng, tại sao có thể có loại cảm giác này? Hít sâu một hơi, Trần Lan cường hành ép cõi lòng rụt rịch xuống, bước đến trước chậu rửa mặt, nhẹ nhàng tẩy đi lớp dị dung trên mặt. Hoa Tinh yên lặng nhìn nàng, lúc nàng ngẩng đầu lên, khuôn mặt mỹ lệ hiện ra vẻ cao quý lại xuất hiện trước mắt Hoa Tinh, giữa cặp lông mày ẩn hiện một chút ưu sầu, tăng thêm ba phần khí chất dụ người của nàng, cùng với song nhũ bờ eo và phì đồn phong mãn, thực là mỹ nhân hiếm có trong thiên hạ. Hấp dẫn Hoa Tinh nhất là trong sự thành thục có một chút cao quý, dễ gợi ra dục vọng của nam nhân nhất, muốn chinh phục nữ nhân thành thục cao quý mỹ lệ này, khoan khoái đè người xuống tận tình thưởng thức. Nguyên nhân sự tà khí của Hoa Tinh có chỗ khác với người ta, chính là hắn luôn luôn mang trên mặt nụ cười tà dị, đem lời nói trong lòng trực tiếp nói ra, còn những người bình thường cho dù trong lòng có nghĩ gì đi nữa, cũng không dễ dàng nói ra, mà ẩn giấu đi, lén lút đi thực hiện ý nghĩ của mình. Đây cũng chính là luân lý đạo đức đã hình thành trong chế độ phong kiến, khiến người trở nên câu thúc, bị sự ràng buộc của đạo đức, không thể nghĩ gì nói nấy, như vậy là trái với luân thường đạo lý. Cho nên cách làm nghĩ sao nói vậy của Hoa Tinh, bị người ta coi là tà môn, không được người bình thường tiếp nhận. Kỳ thực suy nghĩ của mỗi người khác nhau không nhiều, chỉ là xem họ có nói ra hay không. Hoa Tinh nhìn vẻ mỹ lệ động nhân ấy, khẽ khen ngợi, thật đẹp, hai chữ ngắn ngủi, không có cái khác, chỉ là ca tụng. Trần Lan nghe nói đưa mắt nhìn hắn một cái, phát hiện trong mắt Hoa Tinh hiện ra một chút tán thưởng, một chút ca ngợi, nhiều hơn nữa nói không ra, lại vừa có chút thần thái dụ người. Trong lòng Trần Lan nảy sinh một loại cảm giác kỳ quái, đối với Hoa Tinh, nàng cảm thấy mình dường như không giống đối với người khác, gạt bỏ như vậy. Trái lại trong lòng vẫn tràn đầy hiếu kỳ đối với hắn, thực là mình cũng không rõ tại sao, có lẽ bởi vì hắn là Hoa Tinh, có chút tà dị của Hoa Tinh. Ánh mắt Hoa Tinh tùy ý quan sát trên người nàng, bất thường nhìn song nhũ căn phòng của nàng, chỗ ấy quả thực cực kỳ thành thục dụ người. Trần Lang thấy thế trong lòng nổi lên một chút bẽn lẽn và tự hào, vì vẻ mỹ lệ của mình mà tự hào, vì ánh mắt của Hoa Tinh mà bẽn lẽn. Về Trần Lang hiện tại lại nói, nàng rất hiểu ánh mắt Hoa Tinh tiêu biểu cho ý tứ gì. Trần Lang khẽ nói, Hoa công tử chuẩn bị dịch dung ra sao? Trần Lang nhẹ nhàng bỏ qua chủ đề câu chuyện. Hoa Tinh nghe nói Tiết Rễ thu mục quan về, cười nói, thật đẹp, cô ngồi xuống bàn trước đã, ta sẽ dịch dung cho cô. Nói xong cũng bước đến cạnh bàn, mở đồ dịch dung đã chuẩn bị ra, nhìn gương mặt hơi đỏ của Trần Lang nói, đến ngồi xuống đi. Sau khi Trần Lang ngồi xuống, Hoa Tinh cầm mấy thứ nói, đối với dịch dung, cô cũng đã hiểu một chút, cho nên lát nữa cô không được làm rối, tay của ta tự nhiên sẽ đụng đến mặt cô, có thể cô cảm thấy hơi xấu hổ, cái đó đều là bình thường, bây giờ bắt đầu nhé. Nói xong nhìn Trần Lang, coi nàng có ý kiến hay không. Trần Lang có phần thẹn thùng và không muốn, nàng hiểu rõ để Hoa Tinh dịch dung ình, có nghĩa là lát nữa hắn sẽ dùng tay xoa khắp cả khuôn mặt mình. Đối với nàng mà nói, cái này là không cho phép, đáng tiếc muốn dịch dung thì nhất định phải như vậy, nếu không thì không có cách nào cả. Trong lòng có chút rối loạn, Trần Lang bất giác lặng lẽ nhìn Hoa Tinh, thấy bộ mặt anh tuấn tuyệt luân, ánh mắt vẻ mặt hồng hào, Trần Lang đột nhiên cảm thấy tim mình tựa hồ đang đắm chìm, đang từng bước hướng tới vực sâu, không có sức quay về. Hoa Tinh nhìn cặp mắt mỹ lệ, trong lòng đang nghĩ, nếu như thực có thể chinh phục được nàng, vậy thì quá tốt rồi. Đáng tiếc chồng nàng không biết quý trọng, rõ là một tên đần độn. Nghĩ đến đây, trong mắt Hoa Tinh bất giác để lộ ra một chút thương tiếc, thực muốn ôm nàng trong lòng, thương yêu nàng thật tốt, tiếc là tình hình không cho phép. Dường như nhìn thấu tâm ý của Hoa Tinh, Trần Lang đỏ mặt, buộc miệng nói, Hoa Tinh ngươi có bằng lòng làm đệ đệ của ta không? Lời nói vừa xuất, Trần Lang lập tức phản ứng lại, mình làm cái gì vậy? Sao có thể đột nhiên nói ra lời như vậy? Chẳng nhẽ thực là nhất thời xung động, bản thân nàng cũng không rõ, đáng tiếc lời đã ra ngoài miệng, muốn thu lại đã không kịp nữa rồi. Trần Lang bất giác cúi đầu, sắc mặt đỏ rực, Hoa Tinh dường như cũng không nghĩ đến nàng sẽ nói ra lời này, có điều trong mắt Hoa Tinh lại thoáng qua một đường thần thái, thực là rất tốt, hắc hắc. Hoa Tinh không đợi nàng thất hứa, lập tức mở miệng nói, Hoa Tinh kiến quá Thư Thư, sau này ta đã là đệ đệ của Thư Thư rồi. Thư Thư có chuyện gì đều có thể kiếm ta giúp đỡ, ta nhất định sẽ không để Thư Thư thất vọng hoặc là cảm thấy uất ức. Trần Lang nghe nói, thấy sự việc đã như vậy rồi, cũng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn hắn nói, tạ tạ ngươi Hoa đệ, đáng tiếc Thư Thư hiện tại hoàn toàn không có vật gì, không báo đáp gì được cho ngươi, tương lai có cơ hội Thư Thư sẽ đáp đền ngươi thật tốt. Hoa Tinh ngầm khoan khoái, nói, bọn ta đã là Thư đệ, về sau là người thân, là một gia đình. Có điều tạm thời vẫn không thể để người khác biết việc giữa bọn ta. Bây giờ ta dịch dung cho Thư Thư. Sau khi dịch dung ủy khuất Thư Thư làm nha hoàn của ta, để tránh bị người ra phát hiện thân phận của Thư Thư, nảy sinh phiền phức không cần thiết. Trần Lang nhẹ nhàng gật đầu nói, được, hết thảy đều nghe Hoa đệ ngươi. Hiện tại bắt đầu đi. Nói xong im lặng nhìn chỗ khác, không dám nhìn mắt hắn. Hoa Tinh nhìn gương mặt mỹ lệ, trong lòng có chút kích động, thực hận không thể lập tức ôm nàng vào lòng. Phẩm hàm nàng một phen, đương nhiên chỉ có thể nghĩ chơi trong lòng mà thôi. Nhưng Hoa Tinh cũng không thể bỏ qua cơ hội tốt này, song thủ nhẹ nhàng xoa mặt ngọc, quả là mịn màng trơn tuột, xúc cảm hết sức tuyệt, cảm nhận được sự e thẹn của Trần Lang, bởi vì bộ mặt nàng trở nên đỏ phát nóng, Hoa Tinh không nhịn được khẽ nói, Thư Thư tuyệt đẹp, đừng lo, đệ đệ sẽ không tổn thương Thư Thư đâu. Trần Lang nghe xong mặt càng đỏ, đầu cũng càng thấp, Hoa Tinh nhẹ nhàng nhấc cái cằm mượt mà ấy lên, nhìn mặt ngọc hổ thẹn, dù cho dưới tình hình này, bộ mặt mỹ lệ vẫn hiện ra một chút cao quý, khiến tâm hồn người ta bị chấn động cường liệt, không nhịn được hết sức muốn mang toàn bộ lực lượng đi chinh phục nữ nhân cao quý mỹ lệ này. Yên lặng nhìn nàng, Hoa Tinh không mảy may che giấu ái dục trong lòng, nhìn thẳng vào mắt nàng. Trần Lang nhìn hắn, nàng hiểu rõ ý trong mắt hắn, tiếc là mình không thể, khẽ nói, Hoa đệ, xin lỗi, ngươi hãy cứ dịch dung cho ta đi. Hoa Tinh hiểu ý câu xin lỗi của nàng, có điều hắn cứ mặc kệ, lại nhìn nàng một cái, mới bắt đầu dịch dung cho nàng. Trong tiểu phòng, Hoa Tinh yên lặng dịch dung cho nàng, song thủ nhẹ nhàng xoa khắp khuôn mặt mỹ lệ. Trong nội tâm, Hoa Tinh đối với nàng ngoài dục vọng chiếm giữ ra, vẫn còn có một chút tình nghĩa không dễ nhận biết. Còn trong lòng Trần Lang, đối với Hoa Tinh có chút mắc nợ, bởi vì bản thân không có cách nào cho hắn cái hắn mong muốn. Đồng thời cũng có một số việc bản thân không thể giải thích, như là bản thân không bài xích hắn, còn từng bước hãm sâu vào mà không tự biết. Tòng lai anh hùng giai tịch mịch, cổ kim hoang tiếu giai vi tình. Từ trước đến nay người anh hùng đều tịch mịch, xưa và nay vui cười đều vì tình. Trong tiểu phòng của Hoa Tinh và Trần Lan đều đang ngồi cạnh bàn. Do Hoa Tinh dịch dung cho nàng, Trần Lan tỏ ra rất bẽn lẽn, bộ mặt đỏ rực, cặp mắt khép hờ, không dám nhìn Hoa Tinh. Tuy rằng ngoài miệng gọi Hoa Tinh đệ đệ, nhưng dẫu sao hai người hôm nay mới lần đầu nói chuyện, còn rất bỡ ngỡ. Nhưng hiện tại lại mặc cho song thủ Hoa Tinh đang không ngừng vuốt trên khuôn mặt mỹ lệ của mình, trong lòng Trần Lan há có thể không thẹn. Lại nhớ tới ánh mắt trắng trợn của Hoa Tinh, Trần Lan không nhịn được khép cặp mắt lại, chỉ có thể mặc ý hắn thanh bạc một lát. Hoa Tinh nhìn gương mặt mỹ lệ dần dần trở nên đỏ trong tay, càng thêm dụ người, cặp mắt khép hờ, khiến Hoa Tinh không nhịn được trên mặt lộ ra ý cười tà dị, chứa tơ tơ đắc ý, nhìn người ngọc trước mắt từ từ biến thành một bộ mặt khác. Hoa Tinh nhẹ nhàng cười khẽ, tin rằng không có mấy người có thể nhìn ra nàng đã từng dị dung, thuật dịch dung của mình đúng là đẳng cấp nhất, không phải ai cũng có thể nhìn ra. Hoa Tinh đứng dậy cầm lấy gương đồng cười nói, Thư Thư được rồi, Thư Thư coi thử bộ mặt hiện nay của Thư Thư thế nào, vừa ý hay không? Trần Lan nghe nói mở mắt, nhìn Hoa Tinh một cái, trong mắt có chút cảm kích, nhìn nữ tử trong gương, đó là bộ mặt của một thiếu nữ 17-18 tuổi, tràn đầy sinh lực tuổi trẻ, khuôn mặt không phải rất đẹp, nhưng cũng rất không tệ, cho người ta cảm giác xinh xắn lanh lợi. Trần Lan đối với dung mạo này tương đối hài lòng, hơn nữa chủ yếu là thuật dị dung cao của Hoa Tinh, ngay cả bản thân Trần Lan cũng không nhận ra mình, từ trên khuôn mặt này, không nhìn ra một điểm hình dạng nào của ngày trước, ai cũng không biết nàng với huyết phù dung liên hệ với nhau. Trần Lan khẽ nói, tạ tạ ngươi Hoa đệ, Thư Thư rất mãn ý, nói xong nhìn hắn, trong mắt có một chút cảm kích và một chút nhu tình khó mà nhận ra. Hoa Tinh cười nói, Thư Thư chưa vội tạ ta trước, chờ đến khi cô trở thành nha hoàng của ta, Thư Thư đừng nói ta ức hiếp cô. Đến lúc đó trước mặt người ngoài, Thư Thư có thể sẽ cảm thấy rất tủi thân, có lúc có thể sẽ xuất hiện một số việc khiến cô khó xử, nhưng cô nhất định phải nhẫn nại, hiểu không, Thư Thư? Trần Lan có vẻ không hiểu, nhưng miệng lại nói, Thư Thư hiểu rồi, bây giờ bọn ta trở lại xem bạn ta về chưa trước đã nhé, đến lúc cũng nên nói với hắn một tiếng. Hoa Tinh cười nói, y phục hiện nay của Thư Thư cũng phải đổi đi mới được, ta đã chuẩn bị cho cô một bộ rồi, cô thử xem thế nào. Nói xong liếc song phong nảy nở cao ngất của Trần Lan, trên mặt lộ ra một chút thần sắc khác thường, đồng thời từ cái bao nhỏ trên bàn lấy ra một bộ quần áo màu xanh, đưa cho Trần Lan. Trần Lan nhìn xem, là một bộ y phục màu xanh, rất giống y phục của nha hoàng trong nhà đại phú. Nhìn hắn, Trần Lan có vẻ bẽn lẽn nói, tạ tạ Hoa đệ, bây giờ mời đệ đệ ta ngoài một lát, Thư mới đổi y phục được. Ánh mắt nhìn một bên, không dám nhìn mắt hắn. Hoa Tinh cười cười, đứng dậy rời khỏi, miệng nói, Thư Thư yên tâm đi, ta ở ngoài cửa, có việc gì thì kêu ta. Xoay người đi, trên mặt lộ ra ý cười tà dị, khiến người đoán không ra là ý gì. Sau khi đưa Hoa Tinh ra cửa, Trần Lan đóng chặt cửa phòng, đảo mắt nhìn, cửa sổ đã khép, mới an tâm thay quần áo, nhẹ nhàng cởi áo vải trên người xuống, đặt lên bàn, rất nhanh lộ ra áo lót sát người bên trong. Chỉ thấy yếm màu mẫu đơn đỏ chót bó chặt hai tòa ngọc nhũ tròn trịa cao ngất bên trong, lộ ra làn da trắng muốt như ngọc trước ngực, vô cùng dụ người. Phía dưới là quần trong sát người, phát họa hết sức lâm ly đường cong lung linh của cặp đùi và phong đồn. Đáng tiếc cảnh đẹp như vậy, Hoa Tinh không hề nhìn thấy, dường như vì xấu hổ, sợ bất cứ lúc nào Hoa Tinh ở ngoài cửa cũng có thể tiến vào, cho nên động tác của Trần Lan hơi vội, hai ba cái đã thay xong y phục. Trần Lan phát giác y phục trên người rất tốt, dài ngắn vừa vặn, chỉ là áo dường như hơi nhỏ một chút, chỉ thích hợp cho những thiếu nữ 17-18 mặc. Trần Lan là nữ nhân nảy nở thành thục mặc vào, tỏ ra hơi nhỏ, song phong trước ngực bị vẽ ra hiển lộ rõ ràng, hình dáng diễm lệ, nhô lên tròn trịa cao ngất, khiến người vừa nhìn thì không có cách nào rời mắt đi chỗ khác được. Trần Lan sắc mặt hơi đỏ ra mở cửa, nghênh đón là ánh mắt kinh diễm và ca tụng của Hoa Tinh. Cặp mắt Hoa Tinh chăm chăm nhìn hai tòa ngọc phong sừng sững, trong mắt có một chút thần sắc kỳ đặc. Trần Lan vừa thấy ánh mắt ấy, bộ mặt đỏ lên, hiển nhiên hiểu rõ ánh mắt ấy có ý gì. Trong lòng đã ngượng lại mừng, kiêu ngạo bởi vẻ mỹ lệ của mình, ngượng ngùng bởi ánh mắt trần truồng của Hoa Tinh. Nhìn Hoa Tinh luôn nhìn chòng chọc vào bộ ngực mình, Trần Lan không nhịn được thấp giọng nói, Hoa đệ, ngươi đừng nhìn Thư Thư như thế được không? Thư Thư cảm thấy rất khó chịu. Hoa Tinh nghe nói đảo mắt nhìn nàng, nhẹ nhàng đóng cửa, mở miệng nói, Thư Thư thực đẹp, quả thực khiến đệ đệ ta luyến tiếc không thể rời mắt, có điều như thế cũng không được, rất dễ lộ ra sơ hở. Ngồi ở cạnh bàn, ánh mắt tán thưởng của Hoa Tinh không kiêng nể gì cả nhìn hai tòa ngọc nữ phong mỹ lệ cao vút, trong lòng đang nghĩ, chung quy có một ngày nào đó phải nắm bọn chúng vào tay, tận tình phẩm hàm và xoa bóp. Ánh mắt Trần Lan nhìn một bên, khẽ nói, ngươi nói sẽ lộ ra sơ hở, dựa vào cái gì? Thư Thư không hiểu rõ lắm, trên mặt Hoa Tinh lộ ra nụ cười tà dị, tràn đầy mị lực, nhìn Trần Lan, Hoa Tinh khẽ nói, Thư Thư, ta nói thật cô đừng tức giận, vì cái ta nói đều là bản tính của con người, có thể Thư Thư nghe xong cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng đệ đệ ta tuyệt đối không cố ý muốn làm Thư Thư xấu hổ, ta không nỡ để Thư Thư chịu một điểm ủy khuất nào, nói đến lời cuối, trong mắt có chứa thâm tình chân thành, yên lặng nhìn Trần Lan, Trần Lan nhìn ánh mắt ấy, trong lòng hơi hơi nổi sóng, điều này từ trước tới nay chưa hề có, bản thân nàng cũng không rõ ràng, lẽ nào Hoa Tinh thực có mị lực làm mê mệt nữ nhân, nàng không biết, nàng chỉ biết, dường như mình đã bắt đầu, từ từ rơi vào ánh mắt say người của Hoa Tinh, đó là việc quyết không thể nào xảy ra được, trong lòng nàng hiểu rõ, nhưng nàng có thể làm được không, tự nàng cũng không dám khẳng định, có thể ư, cũng có thể, Trần Lan thầm than một tiếng, mở miệng nói, đệ đệ ngươi nói đi, Thư Thư ta sẽ không trách ngươi. Hoa Tinh nhìn nàng, ánh mắt rơi trên hai tòa sơn phong dụ người, nhẹ nhàng, Hoa Tinh nói, Thư Thư hiện tại mặc dù đã được ta dị dung cải trang, che đi dung mạo mỹ lệ, nhưng Thư Thư cũng hiểu, khi nam nhân nhìn nữ nhân, không hề chỉ nhìn dung mạo, rất nhiều lúc đều sẽ nhìn vóc dáng của nữ nhân, hình dạng hiện nay của Thư Thư, nói thật, đệ đệ nhìn mà nhịn không nổi muốn ôm Thư Thư vào lòng, hết sức âu yếm một phen, huống hồ nam nhân khác ư, vóc người Thư Thư nảy nở mượt mà, đối với nam nhân tràn đầy lực lượng dụ hoặc, đặc biệt sau khi mặc y phục này vào, phong cảnh mỹ lệ ở thân trên càng có thể hấp dẫn vô số nam nhân trong thiên hạ. Thư Thư có thể nghĩ một cái xem, khi một nam nhân nhìn thấy bộ ngực mỹ lệ của cô, hắn có thể nhìn mắt của cô không? Thư Thư thân trên mỹ diệu dụ người, vừa ra ngoài thì sẽ hấp dẫn tương đối nhiều nam nhân chú thị, lúc đó thế nào cũng có người để ý biểu tình sắc mặt cô, ánh mắt biến đổi, thời gian lâu dài. Ngươi rất dễ lộ ra sơ hở, bây giờ cô hiểu lời nói vừa rồi của ta chứ, chính là đạo lý này. Trần Lan nghe nói, mắt không dám nhìn hắn, hiển nhiên hiểu câu hắn vừa nói ấy, muốn đem mình ôm trong lòng hết sức âu yếm, tuy rằng nghe ra là ca ngợi sự mỹ lệ của mình, nhưng trong lòng Trần Lan ít nhiều cũng hiểu, câu nói của Hoa Tinh cũng tiêu biểu cho tâm tư hắn, bởi vì hắn cũng là nam nhân, có điều lời của Hoa Tinh tương đối có đạo lý. Vóc người nảy nở của mình đích xác có thể hấp dẫn ánh mắt của vô số nam nhân, như vậy cơ hội mình lộ ra sơ hở cũng tăng lên cực lớn, hơi vô ý sẽ lộ ra sơ sót ngay, đối với mình tương đối bất lợi. Trần Lan cúi đầu, khẽ hỏi, đệ đệ ngươi nói cái này làm sao mới được? Hoa Tinh cười đáp, Thư Thư từ trước đến giờ đều như thế này cả, nhưng đã từng hóa trang thành nam nhân chưa? Trần Lan ngây ra một cái nói, vậy được không? Hoa đệ ngươi hỏi cái đó làm gì? Hoa Tinh cười đáp, Thư Thư trước đây nếu đã từng hóa trang thành nam nhân, thì sẽ hiểu rõ ý ta, có điều Thư Thư chưa từng làm qua, thì hãy cứ để ta nói cho cô biết vậy, nhưng Thư Thư không thể nói là ra ức hiếp cô, cố tình muốn làm Thư Thư xấu hổ nhá. Trần Lan nghe xong thì hiểu rõ, lời nói của Hoa Tinh có thể là chủ đề mẫn cảm, nhẹ nhàng, Trần Lan nhìn Hoa Tinh nói, đệ đệ mời nói, Thư Thư không phải là người nhỏ mọn, quyết không tức giận. Bằng không Thư Thư sẽ không nhận ngươi làm đệ đệ đúng không? Hoa Tinh thu lại nụ cười, thấp giọng nói, hiện tại cái Thư Thư phải làm là kiếm tấm kéo ngực, bó chặt hai tòa ngọc phong mỹ lệ động người ấy lại, cố gắng ép bằng chúng xuống, sau đó mới mặc quần áo, khiến bọn nó không hiển lộ ra, như vậy thì không hấp dẫn nam nhân nào nữa, cũng giảm bớt rất nhiều phiền phức, Thư Thư hiểu chưa? Có điều một lần ấy, Thư Thư có thể phải chịu mấy ngày đau đớn, Thư Thư cần phải biết rất khó chịu, chẳng qua cũng không còn biện pháp nào khác. Trần Lan nghe nói liền đỏ mặt, tránh né mắt Hoa Tinh, không ngờ Hoa Tinh sẽ nói ra câu này, thực là khiến Trần Lan xấu hổ vô bì. Có điều lời Hoa Tinh lại luôn luôn có lý, khiến nàng cũng không dễ gì bài bác, chỉ là nàng từ trước đến nay chưa từng buộc ngực, sao lại biết kéo ngực xuống chứ? Mở miệng yêu cầu Hoa Tinh, nàng không thể nói ra lời. Hoa Tinh thấy vẻ mặt của nàng thì hiểu nàng thẹn, Hoa Tinh nhẹ nhàng nói, đệ đệ đã chuẩn bị cho Thư Thư một cái, Thư Thư tự mình động thủ đi, ta ra ngoài trước, nói xong rời khỏi, đứng yên lặng ngoài cửa canh giữ cho nàng. Trần Lan nhìn bóng lưng một cái, trong mắt thoáng qua nhu tình cả mình cũng không biết, nhẹ nhàng đóng cửa, Trần Lan cầm mảnh buộc ngực nhìn một phen, bản thân đúng là từ trước đến giờ chưa hề dùng, có phần bỡ ngỡ, tiếc là không thể kiếm người giúp đỡ được, chỉ có thể tự mình động thủ thử xem. Nhìn cửa phòng một cái, Trần Lan hơi hơi bẽn lẽn, kỳ thực nàng hiểu rõ, Hoa Tinh mặc dù nói chuyện có ba phần tà khí, nghĩ gì thì nói nấy, nhưng cũng không phải những kẻ hiếu sắc kia có thể so sánh với Hoa Tinh được, thực sự hắn không hề lợi dụng khi người ta gặp nguy hiểm. Trần Lan nhẹ nhàng cởi bỏ y phục, rất nhanh lộ ra mảnh yếm đỏ chót, làn da tuyết bạch và hai bờ vai mượt mà đều cực kỳ mê người, đôi cánh tay bạch ngọc nhẹ nhàng lay động, sinh ra ánh sáng lóa mắt. Vừa rồi khi mặc y phục không cần cởi mảnh yếm đỏ, nhưng bây giờ lại nhất định phải cởi ra. Trần Lan nhẹ nhàng đẩy yếm xuống, lộ ra hai tòa song phong mê người, cầm mảnh buộc ngực bắt đầu quấn. Đáng tiếc nàng cũng là lần đầu làm việc này, chân tay tỏ ra vụng về, liên tục mấy lần đều không quấn được. Khi trong lòng nàng đang phiền muộn, đột nhiên nghe được một thanh âm kỳ quái, vang lên veo veo, càng lúc càng gần. Lúc này Trần Lan song thủ cầm mảnh buộc ngực, đang làm lại lần nữa. Vừa nghe thanh âm ấy bất giác ngoảnh đầu lại nhìn, Trần Lan trông thấy một con tiểu xà dài ba tấc, toàn thân màu đỏ tươi, đang nhẹ nhàng thè cái lưỡi đỏ ra, di động mau chóng về phía mình. Tiểu hồng xà thân thể nhỏ nhắn xinh xắn ở trên đất một lát, rồi bay lên. Khoảnh khắc này, Trần Lan hoàn toàn quên mất lúc này ở phía trên mình không mặc gì, trong miệng phát ra một tiếng kêu hoảng sợ, cơ thể tụt lùi ra sau, nhưng tiểu hồng xà lại hướng tới giường bay vọt tới. Hoa Tinh đứng ở ngoài cửa, vừa nghe tiếng kêu hoảng sợ, trên mặt lộ ra nụ cười tà dị, rất nhanh biến mất. Hoa Tinh quay người, hữu thủ nhẹ nhàng rung trên cửa một cái, liền rung đứt móc cửa, lánh người tiến vào, đồng thời tả thủ khẽ phất, một luồng lực đạo đóng chặt cửa lại. Hoa Tinh nhìn Trần Lan thân trên trần trụi, đang quay lưng về phía mình, trong mắt lộ ra có vẻ hơi cười, nhẹ nhàng nhìn đường cong trên lưng một cái, thâm thâm in trong lòng. Hoa Tinh mở miệng hỏi nhanh, Thư Thư, thế nào? Xảy ra việc gì? Đồng thời từ phía sau ôm lấy cơ thể Trần Lan, song thủ vừa khéo luồn qua hai cánh tay của nàng, vừa vặn ở trên hai tòa ngọc nhũ cao ngất, nhân lúc nàng xung lực lùi về sau, song thủ bất giác dùng lực nắm lấy hai tòa ngọc nhũ nảy nở trắng nõn, nắm chặt trong tay, trong lòng Hoa Tinh rung động, xúc cảm tuyệt vời, đầy ắp mềm mại, nhẵn mịn trơn tuột, nắm trong tay êm ái như bông, mà lại tràn đầy đàn tính, cảm giác khít khao, như nhũ phòng của thiếu nữ. Khoan khoái vô cùng, Hoa Tinh không nhịn được dùng sức chà xát, rất lớn rất tuyệt, song thủ hoàn toàn không có cách nào nắm chắc được. Trần Lan bị tiểu hồng xà hăm dọa, thì quên mất tình huống của mình, hoảng sợ hô một tiếng dẫn tới Hoa Tinh ngoài cửa. Trần Lan cùng dạng với nữ nhân bình thường khác, đối với con rắn lạnh tanh đều cực kỳ sợ hãi, thấy tiểu xà bay tới phía giường, tự mình vội vàng lùi ra sau, đến khi nghe được tiếng của Hoa Tinh, cũng chưa ý thức được tình huống của mình, mở miệng nói. Hoa đệ có rắn, Thư Thư sợ rắn, vừa nói xong thì chạm phải cơ thể Hoa Tinh, trong lòng hơi yên, nhưng đồng thời, song nhũ mềm mại nơi ngực bị tập kích, Trần Lan chấn động trong não, tự hồ mới phản ứng lại, vẫn còn chưa kịp nói được, hai tòa ngọc nhũ của mình ngoại trừ trượng phu ra, từ trước đến giờ chưa từng bị nam nhân khác chạm vào, đã rơi vào tay Hoa Tinh, bị hắn tận tình chà xát, đồng thời trận trận cảm giác tê dại từ ngực truyền lại, Trần Lan toàn thân rung động, mở miệng khẽ nói, không được, không, Hoa đệ ngươi mau ngừng tay, mau buông Thư Thư ra, không thể như thế, song thủ đẩy song thủ của Hoa Tinh. Hoa Tinh cất lời, Thư Thư đừng sợ, đệ đệ ở đây, ta sẽ bảo vệ Thư Thư, tay vẫn không ngừng chút nào, gắng sức chà chà đôi ngọc nhũ nảy nở mê người, tận lòng hưởng thụ xúc cảm mỹ lệ, mềm mại như bông, bật lên như thỏ. Trong lòng Hoa Tinh hiểu cơ hội này là khó có được, một khi nàng hoàn toàn bình tĩnh lại, mình không còn cơ hội nữa, trừ phi dùng cứng, nhưng đó không phải là suy nghĩ của Hoa Tinh. Hoa Tinh muốn không chỉ là thể xác của Trần Lan, cái hắn muốn là con người và trái tim của nàng, hoàn toàn chinh phục nàng. Cái này mới là cái Hoa Tinh muốn làm. Hắn hy vọng thông qua thâm tình của mình, từng bước chinh phục nữ nhân cao quý mỹ lệ này, khiến nàng hoàn toàn thần phục mình, tâm tư tự nguyện hiến dâng hết thảy. Hoa Tinh biết cơ hội này tương đối hiếm có, há có thể dễ dàng buông tay. Thấy song thủ Trần Lan đưa ra, tới đẩy song thủ mình, Song thủ hoa tinh liền vê vê hai hạt bồ đào màu tím đỏ đã chín mùi của song nhũ, dùng lực vê một cái, nhìn thấy bồ đào mềm như bông ấy đột nhiên trở nên cứng ngắc, thể hội được cơ thể Trần Lan bỗng nhiên rung động mạnh, song thủ vô lực buông thõng xuống, hoa tinh lộ ra nụ cười đắc ý, hắn phát giác cơ thể Trần Lan tương đối nhạy cảm, mình lại có thể mượn cơ hưởng thụ xúc cảm mỹ diệu này một hồi rồi, song thủ hoa tinh liền lưu lại ở trên ấy, không ngừng dùng sức chà sát, nhìn hai tòa ngọc nhũ tròn trịa mỹ lệ cao ngất, đang liên tục biến ảo các loại hình dáng trong tay mình, trong lòng hoa tinh cũng tràn đầy đắc ý và thỏa mãn, kết cuộc dưới tình huống thi hành một kế nhỏ, đã phẩm hàm được mùi vị của ngọc nhũ mỹ lệ dụ người này, thực là sảng khoái, rất dịu, hắc hắc, Trần Lan đại chấn toàn thân, ngọc nhũ mẫn cảm mềm mại bị hoa tinh nắm trong tay, tận tình chà sát, trong lòng nàng cảm thấy hổ thẹn vô cùng, định đưa tay ra đẩy hoa tinh, nhưng đầu nhũ mẫn cảm của mình bị hắn vê nặng, toàn thân mình liền vô lực, còn đâu lực khí để đẩy hắn, nghĩ xem cuộc đời này của mình, ngoài được chồng mình vuốt ve xoa xát cơ thể ra, thì chỉ có hôm nay bị hoa tinh kiếm được cơ hội, dưới tình huống đặc thù này, bị hắn tận tình một lần chiếm hết tiện nghi, nhưng nghĩ lại, cái này cũng không trách được hoa tinh, hắn cũng xuất phát từ sự quan tâm đối với mình, mới lao tới, mà đúng lúc gặp mình đang để trần thân trên, liền bị hắn chiếm hết tiện nghi, thử nghĩ đổi là nam nhân nào đó, ở tình huống này, e rằng cũng sẽ làm ra việc như vậy, huống hồ là hoa tinh. Từ lúc Trần Lan bắt đầu hiểu hoa tinh có ý với mình, chỉ là thân phận mình không giống, không thể dành cho hắn, nhưng tình huống đặc thù này, hắn lại há có thể bỏ qua ư. Trần Lan trời sinh có khí chất cao quý, vô cùng hấp dẫn người khác, nhưng chính nàng không phải là người dâm đảng, suốt từ trước đến giờ nàng đúng là một nữ nhân đoan trang hiền huệ. Lúc này bị hoa tinh xoa bóp chà sát đến toàn thân vô lực, mặt ngọc đỏ rực, nhưng trong lòng nàng vẫn cứ hiểu rõ, vụ này là không thể, như vậy là có lỗi với trượng phu mình. Trần Lan cứng cỏi chịu đựng trận trận khoái cảm tê dại dụ người truyền lại từ ngực, mở miệng khẽ nói, đệ đệ, ngươi buông thư thư ra đi, thư thư không thể có lỗi với chồng mình, đệ đệ, thỉnh cầu ngươi, nếu như ngươi thực yêu thương thư thư, không mong muốn thư thư chịu một điểm ủy khuất nào, thì thả thư thư ra. Nếu không từ nay thư thư không để ý đến ngươi nữa, hoa tinh mặc sức vuốt ve song phong khinh người ấy, phẩm hàm đóa hoa phù dung bài danh thứ 6 trên bách hoa phổ 10 năm trước này, trong lòng cảm thấy cao hứng vô bì, nhớ lại lần đầu đến Trung Nguyên, gặp một nữ tử mỹ lệ chính là nàng, nghĩ lại anh tư bức người của nàng hôm ấy, hình dáng tràn đầy kiêu ngạo và cao quý, hoa tinh không nhịn được tay dùng lực, yên lặng nắm hai tòa ngọc nhũ tuyết bạch không ngừng nảy lên trong tay, để tâm cảm nhận vẻ mỹ lệ kinh người, nhớ lại ngày ấy vừa gặp nàng liền muốn ôm nàng trong lòng tận tình thưởng thức, ngày hôm nay kết cuộc nếm một lần toại nguyện, nghe được lời của Trần Lan, hoa tinh biết nên kết thúc rồi, như quả mình sau này mình muốn có cơ hội giành được nàng mãi mãi, vậy bây giờ nhất định phải buông nàng ra, nếu không hôm nay mình xem như là cường hành chiếm đoạt cơ thể nàng, vậy cũng là vĩnh viễn mất nàng, hoa tinh nhìn nhân nhi đang tựa trong lòng một cái, gương mặt hồng hồng hết sức mê người, nếu mà không dịch dung, có thể nhìn được bộ mặt ban đầu của nàng thì càng sảng khoái. Song thủ hoa tinh vẫn cứ dùng lực xoa xát, miệng hôn nhẹ tai Trần Lan một cái. Hoa tinh nhẹ nhàng nói, thư thư quá đẹp, đệ đệ muốn hôn thư thư một cái, mới buông thư thư ra, nếu không ta không làm. Ngữ khí có chút vô lại, Trần Lan cảm thụ tay của hắn vẫn không ngừng giở trò xấu. Cứ như vậy nữa, e rằng mình nén chịu không nổi. Trần Lan cũng không biết. Mặc dù mình hiểu rõ để hoa tinh vuốt ve ngọc nhũ của mình như thế là không nên, nhưng nàng lại lờ mờ cảm thấy, cảm giác chống cự của mình đối với hoa tinh lại không hề quá lớn, tin rằng nếu mà đổi là nam nhân khác đối xử với mình như vậy, Trần Lan biết, mình nhất định sẽ liều mạng phản kháng, quyết không thể giống như hiện tại. Nghe thấy lời nói vô lại của hoa tinh, Trần Lan cũng không có cách nào bắt chẹt hắn, vì để cặp ma thủ của hắn không trêu chọc ngọc nhũ mẫn cảm của mình nữa. Trần Lan cũng chỉ có thể đáp ứng hắn, trong miệng ừ một tiếng, xem như là đồng ý. Hoa tinh thấy Trần Lan ưng thuận, trên mặt lộ ra ý cười vì đạt được quỷ kế. Song thủ xoa sát ngọc nhũ trương phồng đỏ rực, miệng nhẹ nhàng hôn trên miệng nhỏ của Trần Lan, nhẹ nhàng nhấm nháp mỹ vị của đôi môi mềm mại. Trần Lan toàn thân chấn động, đôi môi bị hoa tinh ngậm lấy tận tình nếm. Cái duy nhất mình có thể làm là đóng chặt răng lại, bảo lưu một chút tôn nghiêm và e thẹn cuối cùng của mình. Hoa tinh nếm một hồi, sắp sửa công vào pháo đài, thấy Trần Lan khép chặt đôi mắt, kẹp chặt hàm răng lại, trong mắt hoa tinh lộ ra ý cười ranh mãnh, Song thủ Hoa Tinh tận tình đùa giỡn Ngọc Nhũ, vô số người thiên hạ muốn đùa lại đùa không được ấy, dùng lực xoa xát bọn chúng, đồng thời hữu thủ đang xe xe tại Nhũ Châu đỏ lợt, hơi hơi dùng thêm lực, Trần Lang liền không nhịn được toàn thân run rẩy, đôi môi đang kẹp chặt cũng hơi hơi mở ra, Hoa Tinh liền thừa cơ công thành cướp đất, lưỡi linh xoắn lấy cái lưỡi nhỏ dậy mùi đinh hương đang e thẹn ấy, mặc ý nhấm nháp, Trần Lang toàn thân vô lực tựa vào lòng ngực Hoa Tinh, trong lòng biết rõ không được phép, nhưng cơ thể lại không có một chút lực chống cự nào, mặc cho hắn phẩm hàm vẻ mỹ lệ và mềm mại của mình, dọc trên tai, Hoa Tinh hôn sâu một cái, rất lâu, chia môi, Hoa Tinh nhìn người ngọc yểu điệu vô lực trong lòng, tâm lý thoáng qua một chút đắc ý, hôm nay hai người đã như thế, tương lai muốn chinh phục nàng, thì dễ dàng hơn rồi, nhìn Ngọc Nhũ vừa tròn vừa lớn đang trở nên đỏ rực trong tay, Hoa Tinh không nhịn được muốn ngậm bọn chúng trong miệng tận tình nhấm nháp một phen. Có điều tự hắn cũng sợ đến lúc không thể nhịn được dục vọng đại thịnh, làm cho quan hệ của hai người rơi vào cảnh khó khăn, nhẹ nhàng, tiếc rẻ, Hoa Tinh thu hồi song thủ, than nhẹ nói, thật đẹp, ôi, đồng thời hữu thủ đặt trên đỉnh đầu Trần Lang, một cổ chân khí mát mẻ nháy mắt tiến vào cơ thể nàng, khiến nàng bỗng chốc tỉnh lại, Trần Lang nhìn hắn một cái, trong mắt nói không ra là hổ thẹn hay là cảm kích, có lẽ còn có một chút nhu tình, đỏ mặt. Trần Lang vội nhặt mảnh buộc ngực ở dưới đất lên, che phong cảnh mỹ lệ trước ngực, cúi đầu không dám nhìn hắn. Hoa Tinh khẽ nói, thư thư, hiện tại đã tìm không được con rắn rồi, nghĩ rằng nhất định cũng đã đi rồi, thư thư cứ buộc ngực lại trước đi. Thấy thư thư ở bên trong lâu như thế mà không làm được, có phải từ trước đến giờ thư thư chưa từng làm, một người làm có được không? Trần Lang nghe nói ngượng không dám ngẩng đầu, thấp giọng nói, đệ đệ, ngươi cứ ra ngoài trước đi. Thư thư dùng nhiều thời gian chút thì sẽ xong mà. Hoa Tinh nói, thư thư, vạn nhất lát nữa con rắn đó lại ra đây, xử lý làm sao, ta xem hãy cứ để ta giúp thư thư một lúc, rất nhanh thì xong thôi. Nói xong bước đến cạnh Trần Lang, thò tay cầm lấy nghịch ngực. Trần Lang hoảng sợ vội lùi ra sau ba bước, nhìn Hoa Tinh bẽn lẽn nói, không được, thư thư không cần ngươi giúp, ngươi cứ ra ngoài trước đi, thư thư tự mình làm. Hoa Tinh kéo nghịch ngực, nhẹ nhàng nói, thư thư, vừa rồi đệ đệ đã thấy qua, cũng mò mẫm qua rồi, bây giờ thư thư chớ nghĩ nhiều nữa, nâng song thủ lên đi, ta buộc cho thư thư, nói xong song thủ nhất song thủ nàng lên, bắt đầu động thủ, Trần Lang xấu hổ mặt đỏ rực, nhìn hắn một cái, thấy hắn đang nhìn chăm chú vào song nhũ của mình, trong lòng càng hổ thẹn vô bì, từ nhỏ đến lớn, ngoài chồng mình ra, chưa hề bị người nào nhìn cơ thể mình như thế, Trần Lang cảm thấy ý ngượng nói không ra lời, phù hiện trên gương mặt. Hoa Tinh nhìn đôi ngọc nhũ, trong lòng không ngừng cảm thán, thật đẹp, một điểm vết tích thòng xuống cũng không có, vừa tròn vừa lớn, đường rãnh sâu xa khiến người đắm say. Hoa Tinh không nhịn được lần nữa vuốt ve đôi ngọc nhũ, có điều lần này rất nhanh, chỉ một cái mà thôi. Sau đó Hoa Tinh đến sát Trần Lang đang bẽn lẽn vô bờ buộc ngực cho nàng. Trần Lang lúc này đang nghĩ, mình và Hoa Tinh lẽ nào thực là có duyên phận ư, bằng không sao có thể lúc nguy hiểm nhất thì gặp được hắn. Rồi sau đó lại gặp nhau dưới tình hình khó xử này, bị hắn chiếm hết tiện nghi. Lâu nay mình để ý nhất là sự trong sạch, luôn luôn kiên trinh bất khuất, nhưng tại sao ở trong lòng hắn, lại có thể nảy sinh ra toàn thân vô lực, không nghĩ đến cảm giác chống cự nhỉ? Chẳng lẽ đây đúng là số mệnh, có thể ư? Hoa Tinh mất một hồi rốt cuộc đã bó chặt hai tòa ngọc nhũ nảy nở trắng nõn của nàng lại. Hoa Tinh khẽ nói, thư thư được rồi, có chặt hay không, trong lòng có khó chịu không? Trần Lang đích xác cảm thấy rất khó chịu, loại cảm giác này cực kỳ rõ ràng, có điều nàng chả hề nói gì, chỉ thẹn thùng quay lưng mặc yếm và áo, đến lúc nàng mặc xong hết, Hoa Tinh lại nhìn nàng, lần này rất lâu, bộ ngực vốn cao vút sừng sững, lúc này hiện ra bằng phẳng biết bao, không có tí ti loại đường cong dụ người nào. Sau khi làm xong tất cả, Hoa Tinh nói, thư thư, bắt đầu từ bây giờ, cô là thị nữ của ta, kêu cô bằng Tiểu Tuyết được rồi, nhớ. Tên của cô là Tiểu Tuyết, sau khi ra ngoài cánh cửa này, ta không gọi cô là Thư Thư nữa, mà là Tiểu Tuyết, cô cũng không gọi ta là Đệ Đệ nữa, mà là Thiếu Gia, bây giờ cô kêu thử mấy tiếng xem, một hồi mới có thể quen được, hãy kêu một tiếng đi. Trần Lang nhìn hắn, gọi khẽ tiếng Thiếu Gia, trên mặt có vẻ bẽn lẽn, Hoa Tinh nói, như vậy chưa được, cô phải tự nhiên một chút, bằng không người khác có thể nhận ra sơ hở, làm lại. Hai người tiếp tục tập luyện trong tiểu phòng, mất gần nửa giờ, Trần Lang mới đạt được yêu cầu của Hoa Tinh, và cùng hắn rời khỏi khách sạn, đi kiếm Trương Hoa. xem tại. Giữa Hoa Tinh và Trần Lan, sẽ như thế nào nhỉ? Trương Hoa có lợi hại gì với hai người không? Hay là... Hoa Tinh và Trần Lan cùng nhau đi về phía thành đông, trên đường Hoa Tinh đi trước, tràn đầy khí thế của một tay thiếu gia công tử, còn Trần Lan theo sát phía sau, trông vẻ như một nha hoàn. Bọn hai người ngược lại không gây sự chú ý cho người khác, do cách ăn mặc của Trần Lan khác đi, hơn nữa song phong dụ người đã bị ép bằng, cho nên không hấp dẫn quá nhiều mục quan. Rất lẹ hai người đã đến địa khu bần khốn ở thành Tây, vừa tiến vào địa bàn của Long Xà Bang, Hoa Tinh đã cảm giác được có chút dị dạng. Lúc này có khác với hồi sáng, buổi sáng ở đây còn rất yên bình, nhưng bây giờ lại ẩn tàng không ít người, đều đang chăm chú nhìn động tĩnh bốn xung quanh. Hiển nhiên sau khi Hoa Tinh rời khỏi đây, đã phát sinh ra một số việc. Hoa Tinh truyền âm nói với Trần Lan, Tiểu Tuyết, nơi này hiện nay ẩn núp rất nhiều người, cô phải lưu ý một điểm, nhất thiết không được lộ ra sơ hở. Ngoài ra coi có vẻ sau khi bọn ta rời khỏi, nơi đây nhất định đã xảy ra việc gì, nếu không lúc này không thể có nhiều người như vậy. Võ công của những người này đều ghê gớm, tuyệt đối không phải là thủ hạ của Long Xà Bang, coi bộ tương đối nhiều môn phái. Nhớ kỹ bất luận khi nào cô cũng phải bình tĩnh, không được xung động, bây giờ bọn ta từ từ đi qua. Trần Lan, Tiểu Tuyết, đi theo sát Hoa Tinh, mục quan ngầm quan sát bốn phía, xem có thể kiếm được hình dáng Trương Hoa hay không. Hoa Tinh bước tới trước, một mặt chú ý tình huống của những người ẩn nấp, một mặt làm ra biểu tình vô ý qua đường. Khi đến con hẻm nhỏ Trần Lan ở, Hoa Tinh phát hiện bên trong đã ẩn trốn 13 người, toàn bộ là cao thủ võ công không kém, xem ra sự việc không đơn giản. Hoa Tinh vô ý nhìn bên trong một cái, trên mặt lộ ra nụ cười có chút tà dị, nhẹ nhàng đi hướng khác, không hề tiến vào. Trần Lan đi theo sau, trong lòng lấy làm kỳ quái tại sao hắn không tiến vào xem thử nhỉ. Đáng tiếc chỗ này không phải là chỗ nói chuyện, chỉ có thể nhẫn nại ôm thắc mắc trong lòng, chậm chậm đi theo hắn. Hoa Tinh không cần quay đầu đã hiểu tâm sự của Trần Lan lúc này, nhưng Hoa Tinh biết, người Trần Lan muốn kiếm nhất định không ở bên trong, nếu không bên trong không thể ẩn tàng nhiều người võ lâm như vậy. Hoa Tinh đang nghĩ, có lẽ đồng bạn của Trần Lan cũng phát giác ra bất thường, lúc này nói không chừng đã ẩn nấp ở gần địa khu này, im lặng theo dõi động tĩnh xung quanh. Như quả hắn không bị người ta bắt, tin rằng nhất định không hề rời khỏi, bởi vì chắc chắn hắn cũng vô cùng lo sợ an toàn của Trần Lan. Hoa Tinh cẩn thận chú ý tình hình bốn phía, chậm rãi đi ra phía ngoài, cùng lúc nhận ra được những người ẩn tàng này vẫn cứ không di chuyển, coi bộ còn muốn ôm cây đợi thỏ, không đành lòng bỏ đi. Quay lại nhìn Trần Lan một cái, thấy trong mắt nàng có u oán, hiển nhiên trong lòng không vui. Hoa Tinh nhẹ nhàng truyền âm nói ý nghĩ của mình cho nàng. Lúc nhìn nàng nữa, phát hiện trong mắt nàng có áy náy và cảm kích, Hoa Tinh dẫn Trần Lan quanh quẩn xung quanh, lặng lẽ tìm kiếm người cần tìm. Trở lại nói Mai Hương và Thu Nguyệt một bọn bảy người cũng đang vòng vòng trong thành. Không lâu sau Lâm Vân từ trong môn hạ đệ tử của Võ Lâm Thư Viện, nhận được một tin tức kinh người. Lâm Vân nói với mấy người cùng đi, các vị, ta mới nhận được tin tức từ Thư Viện, nói vợ chồng Lê Viên chủ nhân Tiền Phong hai người chia ra chạy trốn. Tiền Phong hiện nay đang ở khu vực Tây Thục, hành tung không rõ, nhưng vợ y huyết phù dung Trần Lan lại ẩn núp tại Trường An. Tin tức này vô cùng đáng tin, hiện tại đã có hàng loạt nhân sĩ võ lâm xuất hiện tại Trường An, đang tìm kiếm trong các phố lớn hẻm nhỏ của Trường An, đều muốn vượt lên trước giành lấy Tị Thủy Châu rồi lập tức rời khỏi. Ngô Long phái Hoa Sơn nghe xong, liền biến sắc mặt nói, đã là tin tức Lâm Thiếu Hiệp có được từ Võ Lâm Thư Viện, xem ra là không thể sai được. Bọn ta đã biết Trần Lan vẫn ở Trường An này, thì phải tận lực tìm ra cô ta, không thể để Tị Thủy Châu rơi vào tay người xấu, như vậy hậu quả không thể tưởng tượng được. Xuất Vân đạo trưởng hỏi, nói thì nói như vậy, thế nhưng Trường An thành lớn như thế, nhân khẩu trăm vạn, muốn tìm một người tương đối không dễ dàng, mặc dù bọn ta có mấy người, nhưng tìm kiếm từ đâu, nên tìm kiếm từ hướng nào. Nói xong nhìn Ngô Hoa, tự hồ hy vọng lão có thể nói ra một phương hướng chính xác. Mai Hương và Thu Nguyệt cũng đều nhìn mấy người, nghe lời nói của bọn họ, đang suy nghĩ sự việc. Lâm Vân thấy Xuất Vân đạo trưởng hỏi, bất giác nói, ở Trường An này, mé đông là địa bàn của Long Xà Bang, mé tây là phạm vi thế lực của Bạch Gia, thư viện bọn ta nằm ở Bắc Thành, còn Nam Thành là phân đà của Thông Thiên Môn. Theo tình hình hiện nay cho thấy, Trần Lan muốn ẩn trốn trong phạm vi thế lực của thư viện ta khả năng là không lớn, mà ở Nam Thành Thông Thiên Môn thế lực to lớn. Ai muốn tiến vào đều không phải việc dễ dàng, riêng chỉ có Đông và Tây Thành. Thứ nhất, Đông Thành là địa khu bần cùng nhất trong Trường An, ở đó toàn bộ đều là bách tính nghèo khó, bình thường không có bao nhiêu người để ý bọn họ. Thứ hai, Long Xà Bang thế lực không lớn, ở đó không có một chút béo bở nào để vét, mà cai quản cũng lỏng lẻo, rất dễ để người ta chui vào. Về Tây Thành mà nói, mấy ngày nay vừa khéo Bạch Gia Bạch Ngọc Long bị giết, trong nhà đại loạn, tất cả mọi người đều đi truy xét hung thủ, cũng không có rất nhiều tinh lực đi quản lý địa bàn mình, cho nên có người muốn chui vào, cũng rất dễ dàng. Bây giờ bọn ta chỉ có hai nơi để hạ thủ tìm kiếm trước. Tin tức của thư viện nói, hàng loạt người võ lâm đều tiến về Đông Thành, ta coi bọn ta cũng có thể đi xem thử, nghe ngóng một ít tin tức, các vị thấy thế nào? Sáu người đều nhẹ nhàng gật đầu, tán đồng phân tích của Lâm Vân. Thế là bảy người bèn hướng phía Đông Thành mà đi, tìm kiếm hạ lạc của Trần Lan. Do Trường An chính là phạm vi thế lực của Võ Lâm Thư Viện, hơn nữa Lâm Vân ở Thư Viện cũng có thân phận đặc thù, cho nên đối với động tĩnh của Trường An rõ như lòng bàn tay. Bảy người rất nhanh đã đến được Đông Thành. Lâm Vân nói, có lẽ bọn ta đến tửu lầu nhỏ đằng trước ngồi xem đi, dù sao cũng đã quá ngọ rồi, bọn ta ở chỗ này đợi tin tức, thuận tiện có thể ăn một chút, có tin tức gì mới nhất, thư viện sẽ phái người thông tri cho ta, bọn ta vào đi. Xuất Vân đạo trưởng nói, Lâm Thiếu Hiệp nói có lý, bọn ta cứ vào ngồi đợi tin tức, đồng thời cũng ăn chút gì. Ngô Hoa hỏi, Lâm Thiếu Hiệp, không biết những nhân sĩ võ lâm thâm nhập vào Trường An, đại ước có bao nhiêu, đã tập trung ở chỗ nào? Lâm Vân cười nói, theo ta biết, bữa nay người võ lâm tiến vào Trường An có gần trăm, trong ấy có không ít đã là nhân vật trên Long Bảng và Phượng Bảng, cũng có nhân vật trên Phong Vân Bảng, phần lớn đã tụ tập ở phía trước không xa. Vị trí ở đây của bọn ta là tương đối tốt, cho nên nhận được tin tức trước tiên, quan sát động tĩnh của những người võ lâm, nhằm thuận tiện cho hành động của bọn ta. Ngô Long và Xuất Vân nhìn nhau một cái, không nói lời nào nữa, theo Lâm Vân tiến vào tửu lâu. Tôn Vân Long và Lưu Phi cũng đi theo sau, còn Mai Hương và Thu Nguyệt lại thầm thì một hồi, rồi đi theo, hai người trên mặt bất thường lộ ra nụ cười, hiển nhiên là nói đến chuyện cao hứng. Hoa Tinh và Trần Lan đi vòng vòng bốn xung quanh, Hoa Tinh phát hiện được không ít cao thủ, đương nhiên cái gọi là những cao thủ đều là cao thủ trong mắt người bình thường, có thể đạt mức độ cao thủ trong mắt Hoa Tinh, thiên hạ không phải là rất nhiều. Cặp mắt Trần Lan luôn chú thị bốn phía, lại không phát hiện mảy may dấu vết của Trương Hoa, trong lòng sao tránh khỏi có chút lo âu và thất vọng. Không biết y hiện giờ ra sao rồi. Song ở một nơi trong con hẻm cách hai người không xa, một người mặc áo xám cho đầu đội nón lá, đang khẩn trương chú thị xung quanh. Khi gã trông thấy Trần Lan, ánh mắt cũng đã từng để ý, đáng tiếc kết cục lại lộ ra vẻ thất vọng, hiển nhiên không phải người mình muốn kiếm. Nhưng nhìn bóng lưng của Trần Lan, lại cảm thấy cái dáng rất quen thuộc, quả thực có chút khó hiểu. Người áo trò này có hơi kỳ quái, trong tay cầm một tấm vải đen, thỉnh thoảng bụng vào mồm, ho nhẹ, chờ một lát lại bỏ tay ra, cúi đầu nhìn tấm vải đen trong tay một cái, khẽ thở dài. Hoa Tinh đi một vòng, trong lòng cũng có phần thất lạc, coi bộ muốn tìm được Trương Hoa, e rằng không dễ dàng rồi. Nhìn Trần Lan, thấy trong mắt nàng cũng tràn ngập thất lạc và lo âu, Hoa Tinh không nhịn được nhẹ nhàng vỗ vỗ trên bờ vai nàng, im lặng an ủi nàng. Trần Lan chỉ nhìn hắn, trong mắt thoáng qua một chút cảm kích và nhu tình, rồi nhẹ nhàng di chuyển cặp mắt. Hoa Tinh quét mắt nhìn bốn chung quanh một cái, phát giác những người ẩn núp ở chỗ này không hề nhiều, chỉ có bảy người, là một hướng ít nhất trong bốn hướng. Ánh mắt Hoa Tinh hơi chớp lên, chân khí toàn thân nháy mắt mau chóng xoay tròn, toàn bộ tình tình của bảy người liền hiện ra trong não. Đột nhiên Hoa Tinh nhíu cặp lông mày, dường như đã phát hiện ra điều gì, khẽ nói với Trần Lan, Tiểu Tuyết, bọn ta tới mé kia nhìn một cái, ở đó có người đang đội nón, lát nữa cô phải coi cẩn thận một chút, xem có phải là người cô muốn tìm không. Trần Lan vừa nghe xong, tức thì có chút hy vọng, đi theo sát Hoa Tinh, mở miệng nói, thiếu gia an tâm, Tiểu Tuyết sẽ coi kỹ càng, test được lấy tại truyện phun. Người áo trò đứng trong góc đột nhiên phát giác hai người Hoa Tinh đi tới, trong lòng ngầm nhủ bất diệu, cẩn thận đề phòng, khe khẽ cúi đầu, người áo trò yên lặng dựa vào bờ tường, ánh mắt sáng hơn chú thị chặt chẽ Hoa Tinh và Trần Lan. Trần Lan vừa thấy bóng dáng màu xám trò, tim nhảy một cái, thân hình rất quen thuộc, đúng rồi, chính là người áo trò này, nhớ lúc sáng Trương Hoa rời khỏi đúng là mặc cái áo trò này, chỉ không có nón lá mà thôi, trong lòng Trần Lan có chút khẩn trương. Bất giác khẽ nói, thiếu gia, hơi giống, nhưng không dám khẳng định. Hoa Tinh nghe nói liền nhẹ nhõm, coi bộ có mấy phần hy vọng, có điều Hoa Tinh lại than nhẹ một tiếng, khiến Trần Lang nổi lên trong lòng điềm bất tường. Hoa Tinh đi tới đằng trước, hữu thủ nhẹ nhàng lay động, nón lá trên đầu người áo tro bỗng nhiên nâng lên 3 tấc, vẻn vẹn 3 tấc mà thôi. Thế nhưng Trần Lang đã có thể thấy được dung mạo của người đó, khi nàng nhìn thấy gương mặt trắng bệch không có một chút huyết sắc nào, cơ thể nàng bất giác run nhẹ, dốc trên tay. Từ phản ứng của Trần Lang, Hoa Tinh hiểu rõ đã kiếm được người muốn kiếm rồi, chỉ đáng tiếc, ôi. Trong não của Hoa Tinh phản ánh rõ ràng tình hình của 6 người còn lại, bọn họ đều không hề quá chú ý, có thể thấy được tình huống ở đây chỉ có 1 người, người đó lúc này lại nhìn sang hướng khác, không hề để ý nơi đây. Người áo tro nào ngờ nón lá đội sát đầu đột nhiên lên cao 3 tấc, trong lòng cũng kinh hãi, vội vàng lấy tay đè xuống, hai mắt chăm chú nhìn 2 đôi chân đi tới, đồng thời tăng thêm chân khí, chuẩn bị tùy thời phát ra đòn cuối cùng. Nhưng mà trong không trung lại vang lên tiếng Trần Lang, nếu có 1 ngày, phu nhân phát giác ra rất nhiều sự tình đã quen thuộc nay trở thành bỡ ngỡ, hãy vì bản thân mình là chính, nghĩ ra cách để sống cho tốt, đi tìm kiếm vùng đất của riêng mình, không cần phải suy nghĩ quá nhiều, nếu không sẽ khiến mình thương tâm. Đoạn lời này tỏ ra rất kỳ quái, Hoa Tinh rất không hiểu rõ nàng nói cái này làm gì, có điều rất nhanh hắn đã hiểu. Người áo tro nghe được thanh âm quen thuộc ấy, lời nói quen thuộc ấy, toàn thân rung động, hữu thủ hơi run rẩy, nhẹ nhàng nhấc nón trên đầu lên, lộ ra khuôn mặt trắng bệch gần như tro tàn, yên lặng nhìn Trần Lang. Đó là một bộ mặt không quen, chưa hề thấy qua, nhưng ánh mắt ưu thương nồng đậm lại là thân quen như thế. Người áo tro nhẹ nhàng mở miệng, một chút máu tươi thuận theo khóe miệng từ từ nhỏ xuống, giọng nói khàn đặc truyền lại 3 chữ, là phu nhân ư. Tình cảnh hiện ra chua xót và thương tan vô bờ, khiến người không nhịn được nước mắt nhỏ xuống. Trần Lang nhìn Hoa Tinh một cái, thấy hắn khe khẽ gật đầu, hiểu rằng ở đây tạm thời vẫn coi như là an toàn. Quay đầu nhìn người áo tro, trong mắt Trần Lang lướt xuống 2 dòng lệ, vô thanh vô tức, có chút khản giọng nói, Trương đại ca, là ta, Lam tử, trong lòng đau xót, nói chẳng được. Người áo tro cũng chính là đồng bạn Trương Hoa của Trần Lang, chỉ là không biết tại sao, lúc này lại đã trọng thương sắp chết. Nhìn Trần Lang, cặp mắt vô thần của Trương Hoa lộ ra ý cười, nhẹ nhàng nói, thời gian của ta đã không còn nhiều, trước khi chết có thể gặp phu nhân, ta chết cũng nhắm mắt, hình dạng của phu nhân rất hay, cả ta cũng không nhận ra phu nhân, tin rằng không còn ai có thể nhận ra phu nhân được nữa, phu nhân đến bên cạnh ta, ta muốn nói vài lời trước khi chết. Hoa Tinh nhẹ nhàng đi ra ngoài 3 trượng, chú thị động tĩnh xung quanh. Trần Lang nhìn bóng dáng hắn, trong mắt thoáng qua một chút cảm kích, bước đến cạnh Trương Hoa, Trần Lang hỏi, Trương đại ca, sao đại ca lại thế này, sao có thể chứ, nói xong không nhịn được đau lòng rơi lệ. Trương Hoa nhẹ nhàng nói, Lam tử, đừng thương tâm, con người sớm muộn cũng có ngày này, ta có thể như thế, là vì tin tức bọn ta tại Trường An đã bại lộ rồi, nơi này không thể ở lại được nữa. Sau khi ta chết cô phải cẩn thận, nhớ phải cố gắng sống tiếp, cô vẫn còn trẻ. Đồng thời nhớ tự mình đi kiếm hạnh phúc thuộc về cô, nắm bắt thật tốt, sống tiếp thật tốt, người đó là ai, có thể tin không? Trần Lang đáp, y kêu bằng Hoa Tinh, hồi sớm chính y cứu ta trong tay Long Tam, hiện tại ta nhận hắn làm đệ đệ, nên có thể tin được, dung mạo của ta là do hắn dịch dung. Trương Hoa nghe nói đưa mắt nhìn Hoa Tinh một cái, khẽ than thở, không ngờ là y, võ công của y tương đối lợi hại, có y bên cạnh cô, không có người nào dám sinh lòng nghi ngờ cô, như vậy cô cũng an toàn rất nhiều. Nhưng dẫu sao lần đầu gặp mặt, cô cần hiểu y nhiều hơn, như quả hắn chân thành đáng tin, cô cứ đi theo y đi. Bây giờ ta có việc cần nói cho cô nghe rồi không được đau lòng, phải nhớ kỹ lời nói hôm nay của ta, vui vẻ sống tiếp. Trần Lang khẽ nói, ta biết rồi, Trương đại ca, ngữ khí tràn đầy thương cảm. Trương Hoa nhìn nàng, than nhẹ một tiếng, nói tiếp, thời gian của ta không nhiều. Cô nghe cho kỹ, bọn ta đến Trường An là việc tương đối bí mật, không có người khác biết, nhưng hành tung của bọn ta lại bị lộ, tại sao chứ? Chỉ có một giải thích, đó là người biết tung tích của bọn ta, đem tin tức bọn ta ẩn thân ở vùng này tiết lộ ra ngoài, người đó là ai ư? Tin rằng hiện tại cô phải hiểu rõ, mặc dù cô không dám tin, cũng không mong muốn tin, nhưng ta phải nói cho cô biết tất cả chuyện này đều là thực, đúng là Tiền Phong tiết lộ tin tức bọn ta ở vùng này ra ngoài. Trần Lang sắc mặt chấn kinh và không tin, trong ánh mắt lộ ra thần tình bất khả tư nghị, đầu không ngừng lắc, nước mắt như mưa vô thanh vô tức chảy xuống, tựa hồ muốn dùng nước mắt che giấu sự không tin trong lòng. Trần Lan bất kể thế nào cũng không dám tin, người chồng yêu dấu của mình có thể bán rẻ mình, vứt bỏ mình, nàng không tin. Trương Hoa nhìn thần tình thương tâm tuyệt vọng của nàng, biết nàng không thể tiếp nhận ngay, tiếc là sự thực chính là sự thực, không cho phép ngươi không tin. Tiếng thở dài vang lên trong không khí, Trương Hoa khẽ hỏi, còn nhớ hôm khi chia tay, gã nói gì không? Gã nói bọn ta đi về Trường An, bọn gã đi hướng Bắc, thế nhưng cô biết không, bọn gã không hề đi hướng Bắc, mà là đi hướng Tây Nam, trong giây lát đó, gã đã vứt bỏ cô rồi, vì bản thân gã, việc gì gã cũng có thể làm ra, bao gồm cả việc vứt bỏ vợ yêu mỹ lệ của gã. Trần Lan toàn thân run rẩy, trong mắt tràn ngập không tin, trong lòng đau đớn vô bì, nhìn bộ mặt trắng bệch của Trương Hoa, nàng hiểu rằng, hết thảy cái quen thuộc đều đã trở nên xa lạ, rất nhiều chuyện đều không phải nàng không muốn chấp nhận, đã không thể xảy ra. Lệ, vẫn cứ vô thanh vô tức, tâm, dần dần vỡ tan từng mảnh, đau, từ từ xé nát cơ thể nàng, hồn, kết cuộc tách rời phách, khóe mắt Trương Hoa rơi xuống một giọt lệ, im lìm rơi xuống khuôn mặt trắng bệch đó, đau đớn nói, trước đây cô luôn bị che đậy bởi bề ngoài của gã, trước mắt cô, gã lúc nào cũng là một chính nhân quân tử, kỳ thực gã vốn là một tên tiểu nhân, chỉ là cô rất thiện lương, rất nhiều lần ta muốn nói cho cô biết, đáng tiếc ta sợ cô không dám tin, cũng không muốn tin, như thế đối với cô có lẽ là sự xúc phạm, kỳ thực chỉ cần cô vui vẻ thì được rồi, ta không hề muốn nhìn thấy cô đau lòng, rất nhiều lần ta đều tự nói với mình, mặc dù cô không hề biết con người gã âm hiểm thế nào, nhưng mà cô đã từng rất vui vẻ, mặc dù cái đó chỉ là sự vui vẻ của riêng cô, nhưng đối với cô lại nói, có lẽ cũng là một hạnh phúc, ta không mong muốn phá hỏng sự vui vẻ của cô, hiện tại ta sắp chết rồi, ta không hy vọng cô bị gã che giấu nữa, bởi vì gã đã làm ra việc có lỗi với cô, nhớ lời ta nói hôm nay, ta không thể lừa dối cô, gã có rất nhiều việc, đều không phải việc cô biết được, tương lai có một ngày, tin rằng gã cũng không thể có hạ trường tốt được, cô còn nhớ hắn nói với cô thế nào chứ, tấm tàn bảo đồ đó lấy được như thế nào không, gã nói là vô ý gặp một lão nhân sắp chết, lão nhân đó trước khi chết đưa cho gã, nhưng sự thực ư, ta sợ cô nghe xong sẽ đau lòng, nhẹ nhàng dừng lại, tự hồ đang nhớ lại, Trương Hoa nhìn nhân nhi thiện lương trước mặt, tâm đang đổ máu, trời xanh ơi, ngươi đùa người quá nhỉ, lại vô tình quá nhỉ, Trần Lan cả người dường như tê dại, im lìm đứng tại đó, cơ thể yểu điệu tỏ ra cứ như vô lực, nhẹ nhàng lay động, giống như là khốn đốn trong gió, đang tung trong mỹ lệ, đang tung bay trong cái chết. Trương Hoa nói tiếp, nhớ lần ấy, gã vô ý từ trong miệng một lão già biết được, gia đình có một bức họa tổ truyền, gã liền từ từ moi cho lão già nói ra, đến khi gã biết được bức họa gia truyền của lão già đó là một phần tàn bảo đồ, gã liền nổi lòng cướp đoạt, đêm ấy gã kêu ta và Triệu Lâm, đi vào nhà lão già đó, sau khi gã dùng kiếm bức ra tàn bảo đồ, vì phòng tin tức lộ ra ngoài, liền đem một nhà 17 người của lão già đó ra giết sạch, cả một hài nhi mới 3 tháng cũng không tha, từ lúc đó, ta đã hiểu rõ tính cách của gã, cho nên sau này Lê Viên bị hủy, đó cũng là báo ứng thôi, báo ứng ư, Trần Lan cả người chấn động, có lẽ là đúng nhỉ, nàng không ngờ Tiền Phong vậy mà ngoan độc như thế, cả đứa trẻ 3 tháng tuổi cũng không tha, tâm trường độc địa, ít có người so được, không trách sau này Lê Viên bị người ta diệt, có lẽ là ông trời trừng phạt y đây. Nhớ lại từng việc ngày trước, Trần Lan không nhịn được nước mắt như mưa, giây phút này, tình yêu của nàng với Tiền Phong, biến thành tơ tơ ý hận, hận hắn vô tình, hận hắn tâm độc, hận hắn đê tiện, đồng thời bóng dáng một người từ từ bay lên trong tim, từ từ trở nên rõ rệt, là ai chứ? Trần Lan có chút kinh dị, có lẽ, đây chính là ý trời. Trương Hoa thì thào nói, ta không xong rồi, nhớ lấy lời ta, từ nay không cần nghĩ đến gã nữa. Quên đi tất cả chuyện trước đây, làm lại từ đầu, cô vẫn còn trẻ, cô vẫn còn đẹp, cô vẫn còn có rất nhiều đời sống hạnh phúc thuộc về cô, đi gọi Hoa Tinh lại đây, ta có mấy câu muốn nói với hắn. Trần Lan cả người ngây ngốc đứng ở đó, nàng không dám tin lời của Trương Hoa, cũng không muốn tin, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, Trương Hoa đã sắp chết rồi, là không thể lừa dối nàng, chỉ là nàng không dám tiếp nhận sự thực mà thôi, nàng thực không dám tin, nghĩ đến đây. Trong lòng nàng lại vang lên lời nói của Trương Hoa ở phá miếu hôm ấy, nếu có một ngày, phu nhân phát giác ra rất nhiều sự tình đã quen thuộc nay trở thành bỡ ngỡ, hãy vì bản thân mình là chính, vốn là hôm ấy y đã hiểu sẽ có kết quả như vậy, đúng là y sợ mình đau lòng, không hề nói ra. Trong mắt Trần Lan chảy xuống giọt lệ thương tâm, thực muốn kiếm người để ôm, khóc lóc một trận. Đáng tiếc, Trần Lan kêu Hoa Tinh, tự mình đi đến bên cạnh, nàng hiểu có vài lời, Trương Hoa không muốn mình nghe thấy, sợ rằng mình sẽ đau lòng. Hoa Tinh nhìn nàng, biết nàng nhất định rất thương tâm, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai nàng, một cổ chân khí mát mẻ từ vai truyền vào cơ thể nàng, tức thì khiến nàng tỉnh táo rất nhiều, cũng dễ chịu rất nhiều. Hoa Tinh nhìn Trương Hoa, khẽ nói, thời gian còn lại của ngươi không nhiều, có lời gì ngươi nói đi, việc có thể đáp ứng ngươi ta sẽ đáp ứng ngươi. Trương Hoa nhìn hắn, thật là anh tuấn tuyệt luân, thiên hạ hiếm có, hơn nữa có một thân võ công cao cường, đúng là Lan Quân lý tưởng trong lòng rất nhiều thiếu nữ. Trương Hoa nói, ta đích xác sắp chết rồi, không cần tính toán chết thế nào nữa, ta chỉ muốn hỏi ngươi xem, ngươi bằng lòng chiếu cố tốt cho cô ta là cô nương tốt, hiền lành mỹ lệ, đáng tiếc rất ngây thơ, bị bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Tiền Phong lừa gạt, mới dẫn đến nông nỗi lưu lạc tới ngày hôm nay. Hoa Tinh đáp, ta sẽ chăm sóc tốt cho nàng, không thể để nàng phải chịu ủy khuất, ngươi có thể yên tâm, ta cũng biết nàng hiền lành mỹ lệ, sẽ hết lòng thương yêu nàng. Trương Hoa nhìn Hoa Tinh, tự hồ muốn nhìn thấu hắn, muốn nhìn rõ ràng biểu tình của hắn, xem hắn có mấy phần chân thành, khóe miệng khẽ dương, lộ ra một vết máu, đồng thời cũng lộ ra một chút ý cười, tỏ ra đặc thù như thế, khiến người than thở như thế. Trương Hoa nói, tốt, ta tin ngươi, sau khi ta chết, cô ta xin nhờ ngươi, ngươi nên nhớ, Tiền Phong là tên tiểu nhân ti bỉ, vốn không xứng với cô ta, Tiền Phong vì mình, không tiếc bán rẻ hành tung của vợ mình, dẫn dắt sự chú ý của người khác, loại người này chung quy có một ngày sẽ phải chịu báo ứng, tương lai như quả gã không chết, ngươi nếu mà gặp gã, nhớ tranh thủ giết gã đi, không được để Lan muội phát hiện, hiểu chưa? Hoa Tinh không ngờ Trương Hoa sẽ nói ra những lời này, có điều tất cả chuyện này đều có lợi cho Hoa Tinh, có sự giúp đỡ rất lớn đối với việc sau này theo đuổi Trần Lan. Hoa Tinh ngầm cao hứng, chỉ cần Tiền Phong chết đi, mình đã có thể thuận lợi có được đóa kiều hoa mỹ lệ Trần Lan rồi. Nghĩ đến đây, Hoa Tinh không nhịn được trong lòng ngấm ngầm cao hứng, khẽ nói, yên tâm, ta sẽ không để ngươi thất vọng đâu, ngươi an tâm đi nhé. Trong mắt Trương Hoa lộ ra ý cười, khó nhọc nói, Hoa Tinh, ngươi phải nỗ lực, hy vọng ngươi có thể có được trái tim cô ta, cũng nhớ cần phải thương yêu cô ta cho tốt, ta dứt lòng, là cần phải đi rồi. Nói xong một hàng lệ chậm chậm lướt xuống, nhẹ nhàng nhắm mắt, xem ra hắn cũng không cam lòng, nếu không sao lại rơi lệ chứ. Kỳ thực trong lòng mỗi người đều có vô số sự việc để lại mối hận suốt đời, cái mà đến chết cũng không hoàn thành được, hay là không thể hoàn thành được, vĩnh viễn chiếm giữ tâm linh mỗi người, có lẽ khiếm khuyết cũng là một vẻ đẹp, không có khiếm khuyết thì không thể cấu thành đời người hoàn chỉnh, phải không? Hoa Tinh đi đến bên Trần Lan, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, khẽ nói, đi đi rồi, bọn ta cũng nên đi thôi, bằng không sẽ bị người ta hoài nghi. Trần Lan nghe nói, toàn thân run rẩy, quay đầu, nhìn bóng tro y nhiên dựa trên tường, y đã lặng lẽ dựa nơi đó, giống như là mệt mỏi, nhẹ nhàng dựa nghỉ mệt ở đó, nhưng nàng hiểu rõ, y vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại được nữa. Lệ thủy trong mắt Trần Lan lởn vởn không dừng, kiên cường nhẫn nại không để chúng chảy xuống, nhìn người bạn ở với mình nhiều ngày, cứ thế vô thanh vô tức xa rời, trong tim nàng đau buồn và than vãn không thể tả, có lẽ đây chính là số phận, đây chính là ý trời, không thể chống lại. Hoa Tinh kéo Trần Lan từ từ rời đi, đồng thời chú ý động tĩnh xung quanh, rất tốt, không có người nào để ý hai người bọn hắn, Hoa Tinh hướng về khách sạn mình ở đi tới, hết sức nhanh rời khỏi nơi này. Rời khỏi nơi khiến Trần Lan rơi nước mắt thương tâm, trong thành Trường An, ngoài mặt vẫn cứ bình yên, nhưng lại ngầm chứa đầy sát cơ, có điều Hoa Tinh không hề để ý những cái đó, cái hắn chú ý chỉ có mỹ nhân, làm sao có được càng nhiều mỹ nhân, chinh phục càng nhiều mỹ nhân, mới là việc khiến hắn cảm thấy hứng thú. Bạn đang nghe truyện Diễm Ngộ Chi Lữ tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.